Chương 3060, Huyền Thiên Nguyên Kiếm. Lúc này, một đạo bạch y thân ảnh rơi xuống, đứng tại kia quỳ trên mặt đất lập mệnh vẫn cùng Trương Vân Thượng bên cạnh hai người. Sư phụ, bạch y thanh niên, cúi lưng chắp tay, vui vẻ cười nói. Tần Trần ánh mắt nhìn xem, cười nói, kỳ nhi nhiều năm không gặp, tăng trưởng tương đối nhanh a. Cái này bạch y thanh niên, hoàn mỹ không một tì vết dáng người cùng dung nhan, không phải thần tinh kỳ, lại có thể là ai? Thần tinh kỳ cười hắc hắc nói, có chút tiến bộ, có chút tiến bộ. Thần tinh kỳ ngay sau đó nhìn về phía hai vị trưởng lão, cười nói, thượng môn đạo lão đồ vật, cũng dám ở sư phụ trước mặt thở dốc rồi. Trực tiếp giết rồi, không vội vã, còn có người đến đâu? Tần Trần cười nói, ta cha mẹ đâu? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai vị lão nhân ra tại đường bên trên, hẳn là cũng nhanh đến. Thần tinh kỳ ngay sau đó cười nói, không chỉ như vậy, cái này lần, còn cho sư phụ mang đến một cái ngoài ý muốn người. Ồ, lúc này, thượng môn đạo võ giả, lần lượt bị chế phục. Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư mấy người, cũng là lần lượt ra đến. Vân Sương Nhi lúc này dáng người nhẹ nhàng, rơi xuống, nhìn về phía Tần Trần, mắt bên trong ánh sáng lóe lên. Tốt Sương Nhi, thật lợi hại. Tần Trần cười nói, ta sớm liền nói với ngươi, tương lai ngươi tiến bộ hội càng lúc càng nhanh, không có lửa gạt ngươi chứ. Vân Sương Nhi ngại ngùng cười một tiếng, ba vị phu nhân, bảy vị đệ tử, lần lượt tập hợp. Thấy cảnh này, Tần Trần chỉ cảm thấy nội tâm vui vẻ không thôi. Mà không bao lâu, chỉ thấy lại có phi cầm, tại thời khắc này chậm rãi hạ xuống tới. Kia phi cầm bên trên, hai thân ảnh, lập tức rơi xuống, thẳng hướng Tần Trần mà tới. Thần Nhi, một tiếng hô gọi vang lên, Sở Vân Nhân lúc này phi tốc ra đến, hai tay sở lấy Tần Trần gương mặt, vội vàng nói, ngươi không sao chứ? Nương, Tần Trần cười cười nói, ta có thể có cái gì sự tình sao? Vâng vâng vâng, ngươi có thể có cái gì sự tình, đúng đúng đúng. Sở Vân Nhân kìm nén không được mừng rỡ, nhìn xem, nhìn xuống nhìn, có vẻ rất là kích động. Lâm Uyên lúc này, cũng là xuất hiện ở Sở Vân Nhân bên cạnh người, dù sao cũng là làm cha người, nhìn lên đến hơi chút tỉnh táo, có thể cũng là có thể đủ nhìn ra, biết rõ lúc này, hắn mới coi như là thật yên tâm lại. A tỷ địa ngục a, có tiến không ra địa phương. Cái này là bao nhiêu năm đến, trung tam thiên bên trong võ giả, cầm tính mệnh nghiệm chứng kết quả. Dù là Tần Trần là kia lợi hại, nhưng bọn hắn làm cha mẹ, còn là hội lo lắng. Mà theo lấy Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân phu phụ mà đến, còn có một vị thanh niên. Thanh niên một bộ lam bào, đứng tại cách đó không xa, chỉ là hai con mắt nhìn từ trên xuống dưới Tần Trần, lại là không nói một lời. Có thể là Tần Trần ánh mắt quét qua thanh niên, lại hơi hơi sững sờ, hắn thân ảnh rơi xuống, từng bước một đi đến thanh niên thân trước. Không tự giác duỗi ra tay, nặn nặn thanh niên gương mặt. Huyền Diệp, Tần Trần ánh mắt ngẩn ngơ. A, thanh niên lúc này lại càng là ngẩn ngơ, kinh ngạc nói, ngươi biết ta. Cái này nhất khắc, thần tinh kỳ tiến lên, cười ha ha nói, sư phụ, lúc đó ngài gạt chúng ta đi Xích Tiêu Thiên, tìm Khúc Phỉ Yên sư muội, có thể là ta nhóm liền đại tiên sư cung môn đều không tiến vào. Tốt khéo không khéo, đụng đến Hứa Huyền Diệp thúc thúc, hắn cũng không tin ta nhóm, bất quá những này năm. Ta nhóm Nguyên Hoàng Tông cùng Xích Tiêu Thiên kia một bên một mực có liên hệ. Cho nên, biết đến ngài trở về, ta nhóm đệ nhất thời gian liền liên hệ Hứa Huyền Diệp, để hắn đến nhận thân. Thần tinh kỳ ngay sau đó nhìn về phía Hứa Huyền Diệp, cười nói, Huyền Diệp thúc thúc, mau nói xem đi. Tần Trần lúc này, chỉ là không ngừng cầm lấy thanh niên gương mặt, phát từ nội tâm vui vẻ đến, Huyền Diệp, ngươi lớn. Ồ, Hứa Huyền Diệp lúc này lại là vội vàng lui ra phía sau mấy bước, nói, ngươi đừng lừa gạt ta. Ngươi là Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế, Thông Thiên Đại Đế chuyển thế, còn có thể là ta ca. Yên Nhi đâu? Tần Trần lại là cười nói, Yên Nhi cũng đến rồi. Trần Nhất Mặc tiến lên, vội vàng nói, Khúc Phỉ Yên tại Đại Tiên Sư Cung, ta nhóm căn bản gặp không đến, nàng chỉ gặp Hứa gia người, cao ngạo cực kỳ. So ta còn ngạo, Trần Nhất Mặc bổ sung một cái. Hứa Huyền Diệp lại là nói, vậy cũng không thể trách Phỉ Yên, những này năm bị quá nhiều người gạt, nàng lười nhác ra ngoài. Tần Trần đến gần Hứa Huyền Diệp. Bàn tay lại là nặn nặn Hứa Huyền Diệp gương mặt, nói tiểu tử ngươi, thật đã lớn không ít. Bị Tần Trần lặp đi lặp lại nhiều lần bóp mặt, Hứa Huyền Diệp cũng là chống không nổi, vội vàng nói, được được được, người những này đệ tử phu nhân đều nói ngươi là ta ca, ngươi cầm ra chứng cứ đến. Tần Trần lại là hướng về phía Hứa Huyền Diệp vẫy vẫy tay. Làm gì, Hứa Huyền Diệp lại là nói, kiếm lấy ra a. Tần Trần cười nói, ngươi muốn để ta chứng minh, ngươi phải đem ta giao cho ngươi kiếm lấy ra a. Tần Trần một tay đập vào Hứa Huyền Diệp đầu bên trên, vui vẻ nói, "Sú tiểu tử, Huyền Thiên Nguyên kiếm, lấy ra, lúc đó ta tự tay cho ngươi luyện chế, tại phía trên kia, ta lưu lại cấm chế, nói cho ngươi tương lai có một ngày, ngươi ta gặp lại, ta hội đem này kiếm giải khai phong cấm, ngươi ta đồng thời nghiệm chứng. Nhanh điểm, Hứa Huyền Diệp biểu tình ngốc trệ, ta dựa vào, thật là, cái này thế gian chỉ có đại ca cùng hắn biết rõ Huyền Thiên Nguyên kiếm tồn tại, qua nhiều năm như vậy, hắn chưa từng đem Huyền Thiên Nguyên kiếm gặp người, liền cha mẹ cũng không biết. Hứa Huyền Diệp bán tín bán nghi ở giữa, hai tay từng bước kết ấn. Cái này một kết ấn phía dưới, trọn vẹn là kết nửa canh giờ. Ấn ký tản ra, một thanh trường kiếm, chậm rãi ngưng tụ mà ra. Chỉ là, nhìn đến trường kiếm kia xuất hiện một giây lát ở giữa, mọi người đều là ánh mắt ngẩn ngơ. Một cổ cường hoành đến cực hạn bá khí, phóng thích ra, kiếm dài 3 thước 7 tấc, chuôi kiếm cuối cùng, một trương miệng long mở ra, thần thánh khí tức xuất ra hết. Thân kiếm càng là mang theo vô cùng huyền diệu thiên địa hoa văn. Vương cấp thiên nguyên khí, thần tinh kỳ lúc này cũng là biểu tình ngẩn ngơ. Đối với chân chính biến cảnh võ giả đến nói, thiên nguyên khí, bình thường đến nói, binh cấp cùng tướng cấp đều là rất ít gặp, đến vương cấp kia càng là thưa thất thảm thương. Hứa Huyền Diệp thế mà trực tiếp tế ra một chuôi vương cấp thiên nguyên khí. Có thể là nghĩ lại, cũng là rất đúng. Cuối cùng, sư phụ đệ lục thế có thể là luyện thiên đại đế, biên soạn vạn khí phổ, luyện khí thủ đoạn vô địch, sợ rằng không chỉ là vương cấp thiên nguyên khí, liền là hoàng cấp, cũng có một chút. Tần Trần nắm chặt trường kiếm, lại nhìn Hứa Huyền Diệp, cười nói tích huyết. Nhanh điểm, nha, Hứa Huyền Diệp sướng sờ, vội vàng tích huyết. Tần Trần lúc này, cũng là nhỏ ra một giọt huyết. Hai giọt tiên huyết dung hợp Huyền Thiên Nguyên kiếm bên trong, lập tức, hai người hồn phách tựa hồ dung hợp một thể, nhất thống xuất hiện, tràn vào đến Huyền Thiên Nguyên kiếm bên trong. Cái này nhất khắc, huynh đệ hai người hồn phách thể, xuất hiện tại Huyền Thiên Nguyên kiếm bên trong một phiến rộng lớn thiên địa bên trong. Ngay sau đó, hai người trước mặt, xuất hiện một cánh cửa. Tần Trần nhìn lấy bên cạnh người Hứa Huyền Diệp, cười nói cái này môn hộ liền là phong cấm, ta hiện tại giải khai phong cấm, liền có thể chứng minh ta thân phận. Nhớ rõ vi huynh đã nói với người đi, ta liền tính thay đổi, có thể là hồn phách bản chất không thay đổi, lưu lại xuống phong cấm, đều là cùng ta hồn phách bản chất cùng bản đồng nguyên, trừ ta ra, không người có thể đủ giải khai. Hứa Huyền Diệp mờ mịt gật đầu, Tần Trần cũng không nói nhảm, trực tiếp vừa xài bước ra, lòng bàn tay bên trong nhất thời ở giữa sơn hô hải khiếu, xuất hiện đến hàng vạn mà tính đạo phù ấn, leo lên đến thân trước trên cửa lớn. Chương 3061, Thiên Nguyên Thánh Thủy Sơn. Oanh long long thanh âm, tại lúc này vang vọng ra. Môn hộ tại lúc này, từ từ mở ra, Tần Trần kéo lại Hứa Huyền Diệp thân thể, tiến nhập môn hộ bên trong. Mà ngay sau đó, bàng bạc chi khí, đập vào mặt mà tới. Tần Trần cười nói, cái này Huyền Thiên Nguyên kiếm, bản thân trên thực tế là hoàng cấp thiên nguyên khí, bất quá ngươi năm đó mới tam ngã cảnh cấp bậc, lưu cho ngươi, ta sợ ngươi phiêu, cho nên phong cấm mấy lần. Hiện tại, ta nhìn ngươi là mấy biến rồi. Hứa Huyền Diệp ngẩn người nói, bát biến. Tần Trần càng là ngẩn người nói, tiểu tử ngươi, có thể dùng a? Ngươi có phải hay không bẩn thỉu ta đây? Hứa Huyền Diệp lại là nói thẳng, Khúc Phỉ Yên đều siêu việt biến cảnh, ta mới bát biến, cái này rất rác rưởi tốt sao? Đệ lục thế kết thúc, đến hiện tại, bao nhiêu năm rồi? Hơn 3 vạn năm, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn mới bát biến a, cái này cũng không sai. Tần Trần trấn an nói, cuối cùng, người thiên phú không thế nào tốt. Tần Trần nói, đã như vậy, kia ta tạm thời liền không cho ngươi giải khai phong cấm, hoàng cấp thiên nguyên khí, không đến cửu biến, ngươi cũng dùng không. Bất quá, ta có thể dùng nói cho ngươi giải khai phong cấm biện pháp, ngươi tương lai chính mình làm. Nha, Tần Trần nói, hai người tiến vào đại môn sau thế giới, phía trước xuất hiện san sát cao sơn. Tần Trần cười nói, nhìn đến không, cái này là ta lúc đó phong cấm một tòa thiên nguyên thánh thủy sơn. Cao sơn đạt đến vạn trượng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, toàn thân như nước. Có thể lại là bày biện ra ngọn núi bộ dáng, đứng vững vàng không ngã. Ta, dựa vào, Hứa Huyền Diệp nhịn không được, mắng một cái. Ta lúc đó thế nào không biết rõ. Hứa Huyền Diệp nhìn lấy kia cao tới vạn trượng thiên nguyên thánh thủy sơn, không khỏi nói cái này là cho ta sao. Ngươi đừng nằm mơ, Tần Trần vẫy tay một cái, kia cao lớn thiên nguyên thánh thủy sơn, nhất thời ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Ở chỗ nào, Hứa Huyền Diệp lập tức gấp, Tần Trần lại là cười nói, ta thu lại. Cho ngươi, ngươi mặt thật lớn. Hứa Huyền Diệp lập tức nói ca, cho ta đi, van cầu ngươi, thiên nguyên thánh thủy, uống một ngụm liền là thần hiệu, ngươi cái này vạn trượng cao thiên nguyên thánh thủy sơn, chỉ ít đủ ta hay trăm năm, uống sạch, ta có thể thành tiên. Lãng phí, Tần Trần lại lần nữa bước chân bước ra, cao sơn tiêu thất, xuất hiện một tấm bia đá. Mà lúc này, thạch bi bên trên, khắc in 6 cái đại chữ. Hứa Huyền Trần, Hứa Huyền Diệp, 6 cái đại chữ, rồng bay phượng múa. Tần Trần nói thẳng, tốt, một người dung nhập một đạo hồn phách bản nguyên tiến vào, thử một chút xem sao. Đi, Hứa Huyền Diệp lúc này đi ra phía trước, một đạo hồn phách bản nguyên ấn ký, bao trùm đến tên của mình bên trên. Mà Tần Trần lúc này cũng là đi ra, hồn phách bản nguyên ấn ký bao trùm, 6 cái đại chữ, tại lúc này quang mang lóe lên, ngay sau đó, làm người sợ hãi khí tức, tràn ngập ra. Mà sau một khắc, kia 6 cái đại chữ, quang mang tập hợp, hóa thành một vài bức hình ảnh. Hình ảnh bên trong, một vị bạch y thiếu niên, đang dạy một vị 6-7 tuổi hài đồng tu hành. Huyền Diệp, thể nội lực lượng lưu chuyển, hội tụ hồn phách hải bên trong, nhất cổ tác khí thế như hổ, không đụng Nam Sơn không quay đầu lại. Ai nha, người thế nào đần như vậy a? Ta đều nói cho ngươi, nhất cổ tác khí. Ca, ta nhất cổ tác khí, có thể là tự tin không đủ a? Cho nên nói ngươi đần a? Hai thân ảnh, một cao một thấp, thiếu niên không ngừng khiển trách hài đồng. Hình ảnh nhất chuyển, lại là một bộ tràng cảnh. Huyền Diệp, cực cảnh, truy cầu cực hạn của ngươi còn không có đến. Ca, ta cảm thấy, đã đến. Cút đi, ai, ngay sau đó, xuất hiện một phiến rộng lớn sơn hà đại địa. Trên đại hà, sóng lớn cuồn cuộn. Ca, tới cái này làm gì? Để ngươi đột phá tự mình cực hạn. Một bộ bạch y Hứa Huyền Trần, bàn tay một đẩy, Hứa Huyền Diệp nhất thời rơi vào sông bên trong. Sau một khắc, cuồn cuộn dòng sông, lập tức xuất hiện từng đạo dài trăm trượng hắc ảnh, hướng lấy Hứa Huyền Diệp bơi lại. A, một tiếng hét thảm, Hứa Huyền Diệp tại sông bên trong, giãy giụa lấy, kêu thảm ca, ngươi hại ta nếu là chết rồi, cha ta nương hội giết ngươi. Cát, Hứa Huyền Trần đặt chân trên sông, cười nhạo nói, hảo hảo tu luyện ngươi đi. Hình ảnh không ngừng chuyển biến, mỗi một lần đều là Hứa Huyền Trần ngược lấy Hứa Huyền Diệp tu luyện tràng cảnh, mỗi một lần đều nương theo lấy Hứa Huyền Diệp kêu thảm thanh âm, tiếng kêu rên. Thật lâu, hình ảnh tiêu thất, Tần Trần lại nhìn Hứa Huyền Diệp, cười nói cái này triệt để tin đi. Tin, Hứa Huyền Diệp cười hắc hắc nói ca, ngươi thật trở về, ngươi thế nào không tới sớm một chút tìm ta a? Ra ngoài lại nói, huynh đệ hai người, thân ảnh biến mất tại mênh mông thế giới bên trong. Sau một khắc, hai người lần lượt mở hai mắt ra. Hứa Huyền Diệp kích động không thôi nói ca, ngươi có thể không biết, những năm gần đây, cha mẹ đều nghĩ chết ngươi. Nghe nói, Tần Trần cười cười nói, ta biết rõ. Ngươi đều trở về, thế mà không đi tìm ta. Hứa Huyền Diệp trách nói, bận bịu, thôi đi, ngươi có thể mang cái gì. Vội vàng thu đồ đệ, vội vàng cho ta tìm tẩu tử. Tần Trần liếc qua Hứa Huyền Diệp, Hứa Huyền Diệp lập tức rụt cổ một cái. Không có cách, phía trước đại ca quá mạnh. Luyện thiên đại đế, vô địch tại thế, từ nhỏ đến lớn, hắn đều là bị ca treo lên đánh, mỗi lần bước lấy chính mình tu luyện, cha mẹ đều là xem náo nhiệt, căn bản không quản. Hứa Huyền Diệp nhìn về phía Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên mấy người, lập tức nói, đây đều là ngươi đồ đệ. Hứa Huyền Diệp ánh mắt dừng ở mấy người thân bên trên, cười hắc hắc nói, không có ý tứ, không có ý tứ, phía trước nha, một mực hoài nghi ngươi nhóm, thực tại là không có cách, những này năm giả mạo ta ca quá nhiều người. Tần Trần lập tức nói, cha mẹ còn tốt chứ? Rất tốt, rất tốt. Hứa Huyền Diệp ánh mắt nhìn kia Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân phu phụ hai người, ngay sau đó thấp giọng nói ca, người cái này đệ tử lão bà nhiều, cha mẹ cũng không ít. Không có đứng đắn, Hứa Huyền Diệp nhìn lấy kia Lập Mệnh vẫn cùng Trương Vân Thượng hai người, hỏi lần nữa ca, người thế nào cùng thượng môn đạo người cương lên? Bất quá không quan hệ, chúng ta Hứa tộc cũng không sợ thượng môn đạo, lại thêm Phỉ Yên kia hài tử hiện tại nền tảng cũng vững chắc. Hứa Huyền Diệp lập tức nói, cái này dạng, ta lập tức đi thông chi cha mẹ tới. Không cần, Tần Trần lại là ngăn lại nói, giải quyết chuyện nơi đây, ta hội đi Xích Tiêu Thiên gặp cha mẹ. Hắc hắc, được, biết rõ ngươi hiếu thuận, khẳng định là ngươi đi gặp cha mẹ, sẽ không để cha mẹ đến gặp ngươi. Nói chuyện ở giữa, Hứa Huyền Diệp lông mày nhíu lại, nhìn về phía xa, cười hắc hắc nói ca, phiền toái càng lớn đến. Ta chờ đâu, Tần Trần ngay sau đó cười nói, bọn hắn không đến, ta còn thất vọng đâu. Tần Trần tiếp theo nhìn về phía Hứa Huyền Diệp, nói tiếp xuống, ngươi liền đừng gọi ta ca, chỉ là Cố Giao liền được. A, ca muốn diễn một tuồng kịch, ngươi nhìn tốt thế là được. Tần Trần lúc này, bước chân bước ra, ánh mắt nhìn về phía kia Lập Mệnh vẫn cùng Trương Vân Thượng, cười nói, nhìn đến, thượng môn đạo càng cường giả đến, hai vị muốn được cứu. Lập Mệnh vẫn lúc này quát, Tần Trần, ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Thật sao, Tần Trần lại là cười nhạo nói, vậy các ngươi hai người, chờ coi. Chương 3062, vậy ngươi biết ta là ai chăng? Lời nói rơi xuống, Tần Trần phất phất tay, thần tinh kỳ lập tức biết ý, trực tiếp đem Lập Mệnh vẫn cùng Trương Vân Thượng hai người cắt cổ. Cái này nhất khắc, Hứa Huyền Diệp ngẩn người, đại ca muốn làm gì? thượng môn đạo người đều đến, đại ca còn trực tiếp đổ cái này hai cái lên môn đạo quyền cao chức trọng trưởng lão. Liền tại lúc này, đạo đạo thân ảnh, nối đuôi nhau mà đến, kia khủng bố khí tức, cơ hồ là đem đến cả cái thiên địa đều là bao trùm, không ít người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy phương xa. Dương gia võ giả nhóm, đã là triệt để dọa sợ. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, sự tình sẽ diễn biến đến nước này. Thượng môn đạo vô số cường giả, rõ ràng đều là tự thân ra đến. Lúc này, kia đạo đạo thân ảnh, phô thiên cái địa ra đến, nhất phía trước, khoảng chừng trên trăm vị biến cảnh cường giả, uy áp cái thế, càn quét chư thiên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từng cái thể trạng hình thái khác nhau thiên nguyên thú, vỗ cánh bay cao, dừng lại giữa không trung, mỗi một cái đều là so quyển phong thiên ô ưng càng thêm cao cấp. Chỉ thấy, đầu lĩnh một cái thiên nguyên thú, thể trạng khôi ngô, đầu cùng thần long khá giống nhau đến mấy phần, vũ rực mở rộng mấy trăm trượng, tràn đầy cực nóng khí tức. Thiên Diễm Á Long, một chủng nghe nói là tồn tại thần long huyết mạch tại thân cường đại thiên nguyên thú, cho dù là ấu niên kỳ, cũng cụ có nhất biến đến tam biến cảnh giới thực lực. Chân chính thành thục, thậm chí tiếp cận cửu biến cấp bậc. Lúc này, Thiên Diễm Á Long lưng bên trên, đạo đạo thân ảnh đứng vững, đứng đầu ba đạo thân ảnh, lại là phá lệ làm người khác chú ý. Ba người kia đều là một bộ đạo bào, hai nam một nữ, hiển nhiên là dùng ở giữa kia vị, dáng người đầy đặn, mặt mày yêu mị nữ tử đứng đầu. Lúc này, nữ tử ánh mắt rơi xuống, nhìn lấy lớn như vậy Cửu Dương Thành. Dương Thiên Sơn, nữ tử thanh âm vang lên, giống như tiếng trời, để tâm hồn người đều là bị câu đi như vậy. Giết ta thượng môn đạo lục trưởng lão, người Dương gia ngược lại là thật to gan. Cái này nhất khắc, thanh âm truyền lại mấy chục dặm, mọi người đều là lần lượt ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này, Dương Thiên Sơn lao vùn vụt trăm trượng không trung mà đứng, khách khí nói, chư vị thượng môn đạo trưởng lão, lúc này tiền căn hậu quả, ta nghĩ các ngươi đều nên biết rõ. Đạo Minh Tu trưởng lão, khinh người quá đáng, ta Dương gia cũng không phải thượng môn đạo đối thủ, có thể bị khi phụ đến trình độ như vậy, còn có thể như thế nào? Nữ tử kia hừ lạnh một tiếng, lập tức nói, Lập Mệnh Vấn, Trương Vân Thượng. Gọi tiếng vang lên, chỉ là cũng không có người hồi ứng. Nữ tử thần sắc khẽ biến, quát, Dương Thiên Sơn, Lập Mệnh Vấn cùng Trương Vân Thượng hai vị trưởng lão đâu? Ở chỗ này đây, chỉ là, Dương Thiên Sơn còn chưa mở miệng, phía dưới, một người trực tiếp ném ra ngoài hai cỗ thi thể, trực tiếp oanh kích đến Thiên Diễm Á Long thân trước. Nữ tử kia bàn tay một nắm, hai cỗ thi thể xuất hiện trước người, lẳng lặng lơ lửng. Hai bên hai người, sắc mặt càng là khó coi xuống đến. Lập Mệnh Vấn, Trương Vân Thượng, thượng môn đạo tứ trưởng lão ngũ trưởng lão, bị người cho giết. Tìm chết, nữ tử kia ánh mắt trực tiếp quan sát phía dưới, nhìn thẳng ở giữa một đạo bạch y thanh niên thân ảnh. Tần Trần, lúc này, Tần Trần bước chân bước ra, nhìn về phía ba người, cười cười nói, thượng môn đạo là Thương Vân Thiên bên trong danh môn đại tông, làm sự tình chung quy là muốn giảng đạo lý a. Đạo Minh Tu chi tử, Đạo Vân Sinh cùng Dương gia đại tiểu thư Dương Doanh Doanh hôn ước tại thân, lại là gặp sắc khởi ý, đối Dương Doanh Doanh muội muội Dương Uyển Uyển làm loạn, Dương gia tộc trưởng phẫn mà ra tay, phế Đạo Vân Sinh huynh đệ, ta cảm thấy không sai. Ngược lại là ngươi nhóm thượng môn đạo, như thế gióng trống khua chiêng, lại là kêu đánh kêu giết, lại là đến cửa trả thù, lấy thế khinh người, ngược lại là rất rõ ràng. Lời này vừa nói ra, nữ tử kia nói thẳng, ngươi biết rõ bản tọa là ai chăng? Không biết rõ, thượng môn đạo, đại trưởng lão, Đạo Minh Nguyệt, nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cười cười nói, vậy ngươi biết ta là ai chăng? Đạo Minh Nguyệt khẽ giật mình, Tần Trần tiếp theo nói, được rồi, ta đây cũng là vì đạo trung thiên thanh lý môn hộ, ngươi nhóm ba người, hiện tại xuống đến, cho ta dập đầu xin lỗi, ta suy tính một chút, không giết các ngươi. Cái này vừa nói, ba vị trưởng lão, sát khí bên ngoài thả, bốn phía đi theo mà đến thượng môn đạo cường giả nhóm, càng là từng cái hận không được giết người. Tần Trần thấy cảnh này, lại là biểu tình bình tĩnh. Không chịu, Tần Trần cười nhạo nói, không chịu, kia liền chết tốt. Bá, hắn lời nói rơi xuống, chỉ thấy được ba đạo thân ảnh, đằng không mà lên. Thần Tinh Kỳ, Vân Sương Nhi, cùng với Hứa Huyền Diệp, ba người trực tiếp giết ra, thể hiện ra khủng bố khí tức. Vân Sương Nhi năm đó ở Tần Trần thân một bên, đi đến vô ngã cảnh tam trọng, sau thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh tiến bộ càng lớn, hiện nay cũng là thất biến hư không biến cường giả. Mà Thần Tinh Kỳ hiện nay, càng là đi đến bát biến. Hứa Huyền Diệp, hiện nay cũng là bát biến cảnh giới. Nhìn đến ba người trực tiếp giết ra, Đạo Minh Nguyệt, cùng với hắn bên cạnh người Đạo Phi Khả trưởng lão, Đạo Vô Tuyên trưởng lão, thể nội sát khí bạo phát. Đạo Minh Nguyệt, cũng là bát biến cảnh giới, mà Đạo Phi Khả cùng Đạo Vô Tuyên, cũng là thất biến cự đầu nhân vật. Sáu thân ảnh, giây lát ở giữa va chạm đến cùng nhau, Cửu Dương thành bầu trời, nhất thời ở giữa cuồn cuộn hạt bụi khuếch tán không thôi. Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư, cùng với Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân phu phụ hai người, đều là đứng tại phía dưới, nhìn lấy một màn này. Này các loại cấp bậc giao chiến, người khác khẳng định là không có tư cách tham dự. Lúc này, Tần Trần ánh mắt nhìn chăm chú lấy Vân Sương Nhi. Hỗn độn chi thể, theo lấy Vân Sương Nhi cảnh giới đề cao, thể hiện ra uy năng hội càng mạnh. Chỉ là, những năm gần đây, không biết rõ Vân Sương Nhi cảnh giới đề thăng, căn cơ phải chăng ổn định, Tần Trần cũng không có yên tâm như vậy. Bất quá, theo lấy giao chiến tiến hành, Vân Sương Nhi thể nội khí tức, bạo phát cường hoành, áp chế cùng hắn giao thủ đạo vô tuyên, căn bản không thở nổi. Giao chiến vẫn còn tiếp tục, khủng bố sát khí bạo phát không thôi. Sáu vị thất biến bát biến cảnh giới cường giả giao thủ, hung mãnh khí thế khuếch tán, có thể nghĩ là kinh khủng bực nào. Tần Trần nhìn lấy một màn này, biểu tình bình tĩnh, chỉ là tay bên trong, từng bước xuất hiện một cái mộc côn. Thể thư, nắm chặt dài hơn một mét thể thư, cái này nhất khắc, thể thư từng bước hóa thành một chuôi mộc tiễn bộ dáng, bị Tần Trần nắm trong tay. Theo lấy đạo đạo lực lượng gia trì, tràn ngập, kia mộc trên tên, giống như có tiếng sấm nổ, tập hợp áp xúc, lúc nào cũng có thể triệt để nổ tung. Tần Trần nhìn chuẩn cùng Vân Sương Nhi giao thủ đạo vô tuyên, bàn tay một nhẹ, mộc tiễn tại lúc này, phá không mà ra, giây lát ở giữa giết ra. Đâm không tiếng vang vọng, mộc tiễn như thiên hàng lưu tinh, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đi đến đạo vô tuyên phía sau. Mắt thấy lấy mộc tiễn, liền là muốn xuyên thủng đạo vô tuyên thân thể, đột nhiên ở giữa, một thân ảnh, như quỷ mị u linh, xuất hiện sau lưng đạo vô tuyên, bàn tay đánh ra. Khanh, kia mộc tiễn quang mang một tối, lệch khỏi quỹ đạo rồi, bay lên không mà ra. Oanh, sau một khắc, mộc tiễn thẳng hướng giữa không trung, cả cái không trung tại lúc này đều là nổ bể ra đến, kia các loại nổ đùng âm thanh, quả thực là so sáu vị biến cảnh cự đầu giao thủ, càng thêm khủng bố. Cái này nhất khắc, một bộ màu đen đạo bào thân ảnh, bàn tay vung lên, sáu vị biến cảnh giao thủ, giây lát ở giữa bị chia cắt ra tới. Tất cả người ánh mắt, đều là bị vị hắc y nhân này hấp dẫn. Người này thể hiện ra khí tức, so với thần tinh kỳ, đạo minh nguyệt sáu người, càng thêm khủng bố, khiến người ta run sợ. Chương 3063, đạo trung nghiệp. Mà lúc này, đạo minh nguyệt, đạo phi khả, đạo vô tuyên ba vị bát biến thất biến cảnh giới cự đầu, nhìn về phía người tới, thần sắc khẽ giật mình, ngay sau đó khom người thi lễ. Trung nghiệp đại nhân, trong mắt ba người, lúc này xuất hiện, không chỉ là có tôn sùng, càng là có kính sợ. Mà phía dưới, Dương Thiên Sơn, Dương Thiên Nghi đám người nghe đến tiếng xưng hô này, sắc mặt kém. Trung nghiệp, đạo trung nghiệp, thượng môn đạo, chủ thượng, đạo trung thiên đồng bào đệ đệ đạo trung nghiệp. Hiện nay, cũng là cả cái thượng môn đạo bên trong, chân chính dưới một người, trên vạn vạn người tồn tại. Mà thực lực, liền là khủng bố cửu biến, hư thiên biến cường giả. Cái này vị luôn luôn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại, thế mà cũng xuất hiện ở đây. Thực tại là quá bất khả tư nghị. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biến cảnh cấp bậc, trước lục biến, tại lớn như vậy Thương Vân Thiên bên trong, được xưng tụng là cao thủ cường giả, mà thất biến, bát biến, cửu biến cấp bậc, kia liền là chân chính cự đầu nhân vật. Thất biến hư không biến, bát biến liệt đạo biến, cửu biến hư thiên biến, cái này tam biến tầng thứ, mỗi một vị đều có thể nói là chân chính thần kỳ. Hư thiên biến, tại cái này Thương Vân Thiên bên trong, cũng là cực ít cực kỳ hiếm thấy đến tồn tại. Mà trước mặt, liền có một vị, cả cái Cửu Dương thành bên trong, đến hàng vạn mà tính võ giả cư dân, đều là thần sắc sợ hãi, không một lời dám phát. Chân chính cửu biến cự đầu nhân vật, dưới cơn nóng giận, đồ thành quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà lúc này, thể thư sở hóa mộc tiễn, trở về đến Tần Trần tay bên trong, Tần Trần cầm trong tay gậy gỗ, nhìn lấy bầu trời kia một thân ảnh. Ba mươi mấy tuổi bề ngoài nam tử, một bộ tàng thanh sắc đạo bào, trong lúc phất tay, xuất ra hết hư vô mờ mịt chi khí thế. Mà hắn trên trán càng có mấy phần tuấn khí bức người. Lúc này, nam tử kia ánh mắt cũng là nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt mang theo thẩm tra dò xét. Thật lâu, hai người bốn mắt nhìn nhau, Tần Trần vừa sải bước ra, nhìn về phía kia không trung thân ảnh. Mà lúc này, xuất hiện đạo trung nghiệp, cũng là từng bước một nhiếp không mà xuống, đến gần Tần Trần. Hai thân ảnh, nhìn nhau cười một tiếng, mà sau một khắc, Tần Trần cười ha ha một tiếng, đạo trung nghiệp cũng là cười ha ha một tiếng, hai người tiến tới cùng nhau. Giang hai cánh tay, tại lúc này đến một cái to lớn ôm. Cái này loại cảm giác, liền tựa như nhiều năm không thấy tri kỷ hảo hữu, tại lúc này gặp nhau. Hết thảy lời nói, đều không bằng một cái ôm đến tốt. Có thể là lúc này, bốn phía đám người lại là trợn mắt hốc mồm, triệt để mộng. Tần Trần, đạo trung nghiệp, ôm cùng nhau rồi, Dù cho thần tinh kỳ, Dương Thanh Vân đám người, cũng là triệt để ngạc nhiên. Trước nhất khắc Tần Trần còn đối thượng môn đạo người, hạ thủ không lưu tình chút nào, có thể là sau một khắc, liền trực tiếp ôm lên. Đây là ý gì, thần ca, trung nghiệp, thật lâu, hai người tách ra, đạo trung nghiệp nhìn về phía Tần Trần, một mặt tôn kính biểu tình, ngạc nhiên nói, thật là ngươi, ngươi từ A Tỷ địa ngục bên trong ra đến. Vâng, Tần Trần gật gật đầu, vỗ vỗ đạo trung nghiệp bả vai, cười cười nói, cái này trung tam thiên đại địa, có thể có địa phương vây khốn ta sao? Không sai, đạo trung nghiệp kích động không thôi nói, thần ca, ngươi trở về, đi đến Thương Vân Thiên, tại sao không gọi ta? Đạo trung nghiệp nhìn lấy bốn phía, hỏi lần nữa, đây là có chuyện gì? Tần Trần lúc này cười cười nói, ta cũng là đạo vô hữu sư phụ đệ tử, tính là nửa cái thượng môn đạo đệ tử a. Nghe đến cái này lời nói, đạo trung nghiệp liền nói ngay, ngươi sao có thể tính đệ tử, ngươi tính là ta nhóm thượng môn đạo đạo chủ đều có thể dùng. Đạo chủ có thể là đạo trung thiên, ta có thể không làm. Tần Trần lập tức nói, cái này sự tình, vẫn là phải hỏi hỏi các ngươi thượng môn đạo trưởng lão nhóm. Lúc này, một mặt mộng bước đạo Minh Nguyệt, đạo Phi Khả, đạo Vô Tuyên ba người, nhìn lấy kia tương thân tương ái như một gia nhân Tần Trần cùng đạo trung nghiệp, triệt để mộng. Đạo trung nghiệp ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía ba vị trưởng lão. Cái này nhất khắc, mới vừa rồi còn ngông cuồng tự cao tự đại ba đại trưởng lão, lúc này lần lượt biết phân lời đi đến đạo trung nghiệp thân trước đứng vững. Ngươi nhóm không biết rõ hắn là ai sao? Đạo trung nghiệp mở miệng nói, ba người hai mặt nhìn nhau. Đạo trung nghiệp hừ lạnh nói, thông thiên đại đế lâm thần chuyển thế người Tần Trần, cái này vị, là thượng môn đạo đạo chủ đạo trung thiên, ta đại ca sư đệ, cũng là ta sư huynh, ta xem là huynh trưởng người. Hắn càng là ta phụ thân quan môn đệ tử, thương yêu nhất đệ tử. Ngươi nhóm ba cái, ăn hùng tâm báo tử đàm. Nhất thời, đạo Minh Nguyệt, đạo Phi Khả, đạo Vô Tuyên ba người, sắc mặt hãi nhiên. Tần Trần, này hàng là Tần Trần. Đạo Minh Nguyệt lập tức nói, đại nhân, chúng ta mấy người như biết rõ là Tần Công Tử, chỗ nào hội động thủ, Tần Công Tử hắn như là. Ngậm miệng, đạo trung nghiệp săn dậy nói, ta nhìn ngươi nhóm ba cái là ngày thường bên trong cao cao tại thượng quen. Tần Trần lúc này liền là giữ chặt đạo trung nghiệp bàn tay, cười nói tốt, trung nghiệp, đừng sinh khí. Ta xác thực là không có biểu lộ thân phận, từ A Tỷ địa ngục trở về, ta liền xuất hiện tại Thương Vân Thiên bên trong, trùng hợp đụng đến Dương gia cùng đạo Minh Tu sự tình, ban đầu nghĩ. Đạo Minh Tu thân vì thượng môn đạo sáu đại trưởng lão một trong, không thể ỷ thế hiếp người, cho thượng môn đạo vệt đen, ta liền tại cái này Cửu Dương thành bên trong, chuẩn bị quản xen vào chuyện bao đồng. Nghe đến Tần Trần cái này lời nói, đạo trung nghiệp lại là lập tức nói, thần ca, ngươi sao có thể là xen vào chuyện bao đồng đâu, thượng môn đạo bất kỳ người nào làm không đúng, bao gồm ta, ngươi đều có thể dùng tùy ý phê bình giáo huấn. Tần Trần tiếp tục nói, ban đầu là nghĩ điều tiết, kết quả đạo Minh Tu ỷ vào thượng môn đạo thân phận. Quá mức không kiêng nể gì cả, ta liền bao biện làm thay giết hắn. Ai biết cái này một giết không sao, thế mà đem lập mệnh vẫn cùng Trương Vân Thượng cũng là gọi đến, ta những này đệ tử nhóm, biết rõ ta trở về, từ vô tướng thiên bên trong chạy đến, hạ thủ không có nặng nhẹ, cho trực tiếp giết. Đạo trung nghiệp nghe đến những này, lúc này cười nói, thần ca, ngươi đừng nói, ba vị trưởng lão chết chưa hết tội, đến mức Dương gia. Ta thượng môn đạo vĩnh viễn sẽ không đạp vào Dương gia lãnh địa một bước. Tần Trần cười ha ha nói, cái này mới đúng. Lúc này, Tần Trần giữ chặt đạo trung nghiệp bàn tay, nói trung nghiệp, tới, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Mấy vị này là ta đệ tử, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư. Tần Trần thoải mái không ngừng, nói, đến mức Kỳ Nhi, ngươi biết. Đạo trung nghiệp nhìn về phía thần Tinh Kỳ, cười nói, Tinh Kỳ, ngươi đã tới bát biến liệt đạo biến A, sợ rằng tiếp xuống đến liền muốn vượt qua ta. Trung nghiệp thúc, thần Tinh Kỳ cười hắc hắc, Tần Trần lại lần nữa giới thiệu nói, cái này ba vị, là ta phu nhân, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, thời Thanh Trúc. Đạo trung nghiệp lập tức cung kính nói, tẩu tử nhóm tốt. Tần Trần nhìn về phía Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân phu phụ, còn chưa mở miệng, kia đạo trung nghiệp lại là vội vàng sửa sang quần áo, tiến lên, khom người 90 độ, chắp tay nói, Lâm thúc thúc, Sở bá mẫu an tốt. Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân cũng là cười ha hả cùng đạo trung nghiệp giao lưu. Mà lúc này Ôn Hiến Chi lại là lôi kéo đại sư huynh Dương Thanh Vân góc áo, một mặt mộng bức nói, sư phụ của sư phụ đạo vô hữu, là đạo trung thiên giết, sư phụ không phải muốn báo thù sao? Cái này, thế nào còn cùng đạo trung nghiệp thân như huynh đệ một dạng? Chương 3064, tự mình khích lệ. Dương Thanh Vân nghe đến lời này, truyền âm nói, có lẽ. Sư phụ cố ý, Ôn Hiến Chi gãi gãi đầu, một mặt khó hiểu, Dương Thanh Vân lại là lười nhắc cùng cái này ngu ngơ giải thích cái gì? Như là một việc, Ôn Hiến Chi đều hiểu, kia giống như là người của toàn thế giới đều hiểu. Có thể là, hắn nội tâm lại là như có hiểu ra. Sư phụ xuất hiện lần nữa, gặp đến hắn cùng Ôn Hiến Chi thời gian liền nói, tại A Tỷ địa ngục bên trong kinh lịch. Đạo vô hữu thân vì thượng môn đạo đời trước đạo chủ, không còn đảm nhiệm đạo chủ chi vị về sau, truyền cho chính mình nhi tử đạo Trung Thiên. Đạo Trung Thiên, không chỉ là đạo vô hữu nhi tử, cũng là đạo vô hữu đệ tử. Có thể là, cái này vị đệ tử, nhi tử, lại là tự tay đem chính mình sư phụ, đem phụ thân của mình giết. Chỉ vì cùng ma tộc cấu kết đến cùng nhau, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà Dương Thanh Vân minh bạch, dựa theo sư phụ tính tình, lấy đạo của người trả lại cho người thủ đoạn, mới là phù hợp sư phụ phương pháp. Hắn muốn đạo Trung Thiên bỏ ra đại giới, muốn để thượng môn đạo bỏ ra đại giới, có thể tuyệt đối không phải là trực tiếp giết đến tận cửa, đồ diệt thượng môn đạo cả nhà. Mà là tận hết thảy thủ đoạn, tra tấn thượng môn đạo, tra tấn đạo Trung Thiên, thẳng đến triệt để vạch mặt nào đó một ngày. Hiện tại, gọi là thân cận, mặt bên trên cười hì hì, thực tế tâm lý chỉ sợ sát khí đã tại tích xúc. Lúc này, Tần Trần giới thiệu xong đám người, kéo lấy đạo Trung Nghiệp, thân như huynh đệ, đi đến Cửu Dương Thành bên trong tiểu quán bên trong. Tần Trần vui vẻ nói Trung Nghiệp, còn nhớ rõ cái này gian tiểu quán sao? Đương nhiên nhớ rõ, đạo Trung Nghiệp liền nói ngay, lúc trước có lần, phụ thân khảo nghiệm ta nhóm, kết quả chỉ có ngươi cùng đại ca quá quan, ta bị phạt cấm đoán, thần ca ngươi mang theo ta đi đến cái này bên trong, rượu nơi này, đừng có vận vị. Vâng, Tần Trần thoải mái cười nói, tới, ngươi ta huynh đệ hôm nay, không say không về. Được, lúc này, thượng môn đạo võ giả, lăng ra bầu trời, đều là hai mặt nhìn nhau. Đạo Minh Nguyệt, đạo Phi Khả, đạo Vô Tuyên ba người, càng là sắc mặt phiền muộn. A Tỷ địa ngục bên trong, thế mà còn có thể sống được ra đến. Đạo Minh Nguyệt bất khả tư nghị nói, thế nào khả năng? Đạo Phi Khả lại là nói, hắn có thể là thông thiên đại đế lâm thần chuyển thế A, mà lại nghe nói còn là cửu nguyên đan đế linh thiên thần chuyển thế. Một bên, đạo Vô Tuyên khó hiểu nói, cửu nguyên đan đế, thông thiên đại đế, đều là truyền kỳ nhân vật, tốt lành chuyển thế làm cái gì? Đạo Phi Khả một mặt khinh bỉ nói, người biết cái gì, đến bọn hắn cái kia cấp bậc, hết thảy đều là vì thành tiên, khả năng là cảm thấy mình võ đạo không viên mãn, vô pháp nghịch chuyển, liền lựa chọn chuyển thế trọng tu. Kia lập mệnh vẫn, Trương Vân Thượng cùng đạo Minh tu liền chết vô ích rồi. Đạo Vô Tuyên bất đắc dĩ, đạo Minh Nguyệt lúc này lại là khẽ nói, người biết rõ cái rắm. Cái này Tần Trần năm đó tại Vô Tướng Thiên bên trong, là lâm tộc thiên kiêu, lâm tộc một đám đồ đần, đem hắn huyết mạch tách ra, mà ta nhóm thượng môn đạo lão đạo chủ đạo vô hữu, cùng với thái nhất môn lão môn chủ tiên thái nhất, cộng đồng thu hắn vì đệ tử. Kia hai vị, đối đương thời lâm thần, cực điểm yêu thích, mà đạo Trung Thiên đạo chủ, cùng với đạo Trung Nghiệp đại nhân, còn có thái nhất môn hiện nhiệm môn chủ tiên phong cốt, năm đó cùng lâm thần, kia cũng là thân như huynh đệ, đừng nói là ba người bọn họ bị Tần Trần giết, liền là ba người chúng ta bị Tần Trần giết, đạo Trung Nghiệp đại nhân cũng căn bản sẽ không tính toán. Đạo Vô Tuyên nhất thời nói, còn tốt. Tiểu quán bên trong, Tần Trần cùng đạo Trung Nghiệp hai người, đem rượu ngôn hoan, cái này rượu, trọn vẹn quát đến lúc rạng sáng. Mà Cửu Dương Thành bên ngoài, thượng môn đạo, Nguyên Hoàng Tông, cùng với Dương gia võ giả, liền cái này nội tâm sầu lo, không biết cho nên chờ một đêm. Một liền mấy ngày thời gian, Cửu Dương Thành nội ngoại, tận đều là biến cảnh cường giả, vô ngã cảnh cấp bậc tồn tại, làm cho Cửu Dương Thành bên trong các cư dân, nội tâm lo sợ bất an. Những kia biến cảnh cấp bậc, mỗi một vị, trong mắt bọn hắn đều là đại nhân vật, nhưng là bây giờ, những đại nhân vật này đều tại cung kính trở lấy. Cái này để bọn hắn áp lực quá lớn. Cái này một ngày, buổi chiều thời khắc, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư, Thần Tinh Kỳ, cùng với Hứa Huyền Diệp, còn có Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, tập hợp tại Dương gia danh hạ trong một ngôi tử lâu. Sư phụ quá hổ, cùng cái kia đạo Trung Nghiệp liền uống ba ngày rượu. Ôn Hiến Chi bĩu môi nói, lời này vừa nói ra, tại chàng mấy vị, đều là ánh mắt nhìn chăm chú lấy Ôn Hiến Chi. Ôn Hiến Chi sững sờ, nhịn không được nói, ta nói sai sao? Tốt, trước không nói cái này. Lý Nhàn Ngư mở miệng nói, đại sư huynh, người nhóm cùng sư phụ nhất trước gặp đến, có thể biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta nhìn sư phụ đối thượng môn đạo người hạ thủ, có thể là tàn nhẫn đây, thế nào gặp đến đạo Trung Nghiệp, liền thân như huynh đệ lên đến. Dương Thanh Vân nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, hỏi cái này một điểm, bát sư đệ hẳn phải biết chút đi. Thần Tinh Kỳ lúc này nhìn đến tất cả mọi người là nhìn lấy chính mình, liền nói ngay, sư phụ năm đó ở lâm tộc bên trong sự tình, người nhóm đều biết, sau đến nha, huyết mạch bị tước đoạt, liền đi Thương Vân Thiên, là đạo vô hữu cùng tiên thái nhất cứu hắn, hai người càng là sư phụ của sư phụ, tính toán ra, chúng ta đều đến hô một tiếng sư gia. Tiên thái nhất cùng đạo vô hữu, lui môn chủ cùng đạo chủ chi vị về sau, rất quỷ dị chết bất đắc kỳ tử mà chết, cái này sự tình lúc đó có thể là rất oanh động. Phía trước gặp đến sư phụ thời gian, ta không dám nói. Thần tinh kỳ lập tức nói, đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều biết rồi. Sư phụ nói với chúng ta, thần tinh kỳ vội vàng nói, vậy sư phụ có không có nói đến ta? Nói ngươi làm gì, Dương Thanh Vân kỳ quái nói. Thần tinh kỳ cười hắc hắc nói, không có việc gì, không có việc gì. Lý Nhàn Ngư lúc này lại là nói, thần sư huynh cái này là lo lắng, sư phụ lại sẽ bởi vì chuyện này trách hắn, đại sư huynh, ngươi không biết, thần sư huynh. Tiểu Nhàn Ngư, ta nhìn ngươi nói nhiều, là nghĩ thể nghiệm quyền cước của ta. Lý Nhàn Ngư bĩu môi, Dương Thanh Vân tiếp theo nói, như thế nói đến, kia liền đúng, thượng môn đạo, thái nhất môn, sư phụ khẳng định là hội trừng trị, bất quá, không phải là trực tiếp giết đến tận cửa. Đại gia lần lượt gật đầu, thần tinh kỳ cười hắc hắc nói, ta sớm liền nghe Lý Sư Huynh, Diệp Sư Huynh nói tới, đại sư huynh tuấn tú lịch sự, được sư phụ yêu thích, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Bất quá ta liền không đồng dạng, sư phụ luôn luôn đố kỵ ta tuấn tú mỹ mạo, nữ nhân duyên, không yêu thích ta. Trần Nhất Mặc nghe đến cái này lời nói, liền nói ngay, sư phụ luôn luôn đố kỵ ta người trước hiển linh lợi hại chi chỗ. Diệp Nam Hiên tiếp lời, vậy sư phụ đố kỵ ta đao. Ta trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác luyện đao. Sư phụ đố kỵ ta kiếm, Lý Huyền Đạo lập tức nói. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Lý Nhàn Ngư ba người, hai mặt nhìn nhau. Hảo hảo tán gẫu đâu, thế nào đều bắt đầu tự mình khích lệ lên đến. Mà lại, người nhóm bốn vị xác định, sư phụ thật hội đố kỵ ngươi nhóm. Nói đến đây, Dương Thanh Vân nhìn lấy một mực chưa mở miệng Hứa Huyền Diệp, chắp tay nói, Huyền Diệp thúc, ta nhóm còn chưa thấy qua sư phụ lục đệ tử Khúc Phỉ Yên đâu. Nàng là một người như thế nào? Chương 3065, kia cũng không để cho hắn biết rõ. Hứa Huyền Diệp lúc này khoát tay nói, hô cái gì thúc thúc, ta lại không lão, gọi ta Huyền Diệp liền được. Phỉ Yên nha, Hứa Huyền Diệp trầm ngâm một lát, còn chưa mở miệng, thần tinh kỳ lại là liền nói ngay, lục sư tỷ là Xích Tiêu Thiên bên trong vang danh thiên hạ có phải hay không cao lớn thô kệch? Kia dĩ nhiên không phải, đó có phải hay không xinh đẹp động lòng người, tuyệt đại vô song? Thần tinh kỳ một đôi mắt cơ hồ phóng ra quang mang tới. Hứa Huyền Diệp ho khan một cái nói, cái này xác thực. Khúc Phỉ Yên dung mạo xác thực là vô song, tính tình cũng càng cứng cỏi, liền là thường ngày bên trong nhìn lên đến, không có đứng đắn. Thần tinh kỳ lại là cắt một tiếng, tùy ý nói, sư phụ đệ tử, cái nào có đứng đắn. Chỉ là vừa mới nói xong, mấy đạo ánh mắt giết người liền là đánh tới. Người thần tinh kỳ nói chính mình liền được, mang lên ta nhóm làm gì. Thần tinh kỳ lại là cũng không thèm để ý. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những này năm cùng Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư cùng một chỗ, hắn liền không có cảm giác cái này mấy vị sư huynh sư đệ bình thường. Diệp Nam Hiên liền là cái thẳng nam, nhìn đến nữ nhân liền giống nhìn đến cọp mẹ, nữ nhân là thơm như vậy, kia ngọt, chiêu hắn chọc hắn rồi. Đến mức Lý Huyền Đạo, nhìn lên đến bình thường, đầu óc bên trong mỗi ngày đều là bát quái. Hôm nay hỏi cái này người bí mật nhỏ, ngày mai hỏi cái kia. Trần Nhất Mặc, vậy thì càng đừng nói, liền là hổ, luôn cảm thấy mình thiên hạ đệ nhất, cả cái Nguyên Hoàng Tông đan sư, đều bị hắn lừa dối sững sờ, cái này ra hỏa mỗi ngày giống cái thần côn giống như. Duy nhất còn tính bình thường điểm Lý Nhàn Ngư đi, liền là ngốc, đần độn. Mấy vị đệ tử nhìn xem đến, liền là hắn thần tinh kỳ còn tính bình thường. Hứa Huyền Diệp lúc này tiếp tục nói, Khúc Phỉ Yên, đã từng cũng rất là số khổ. Đại ca cũng là ngẫu nhiên gặp đến, mang ở bên người, sau đến phát hiện nàng khí thuật rất là đến, liền thu làm đệ tử. Có lẽ là từ nhỏ đến lớn, đều là cùng tại bên cạnh đại ca, cho nên Khúc Phỉ Yên đối đại ca, càng dính. Nói đến đây, Hứa Huyền Diệp ánh mắt vụng trộm liếc thêm vài lần ba vị tẩu tử. Lời nói này ra đến, thật giống không thích hợp a. Tẩu tử còn tại cái này đâu, có thể Hứa Huyền Diệp tại cân nhắc như thế nào dùng từ thời khắc, thần tinh kỳ lại là đột nhiên đứng dậy, vỗ bàn một cái nói, ngoá. Khúc Phỉ Yên sư tỷ ưa thích sư phụ. Cái này một lần, gian phòng bên trong đám người, lần lượt trợn mắt hốc mồm. Hứa Huyền Diệp không nói một lời, ta không nói, là ngươi nói, thần tinh kỳ chậm rãi ngồi xuống đến, ai thanh thở dài nói, sư phụ không có ta soái a. Hứa Huyền Diệp ho khan một cái, tiếp theo nói, bất quá Phỉ Yên khí thuật xác thực là cực kỳ ghê gớm, hiện nay trung tam thiên bên trong, so nàng khí thuật một đạo càng thêm tinh xảo, hẳn là không có, quay đầu ngươi nhóm cần gì thiên nguyên khí. Đều có thể dùng hỏi nàng muốn, cuối cùng ngươi nhóm đều là đồng môn sư huynh đệ. Có hảo đao sao? Diệp Nam Hiên nói thẳng, nghe đến cái này lời nói, Thần Tinh Kỳ một mặt im lặng. Cái này ngớ ngẩn, liền biết rõ đao đao đao, đao là mệnh căn a. Lý Huyền Đạo lúc này lại là nói, Huyền Diệp thúc, tiếp tục nói a, Khúc Phỉ Yên thật thích ta sư phụ. Mấy người lại là sắc mặt cổ quái, Lý Huyền Đạo tật xấu này, lúc nào có thể sửa đổi một chút. Nhìn lấy cái này mấy vị trẻ tuổi, Hứa Huyền Diệp bất đắc dĩ. Đại ca thu đồ, cũng quá cổ quái chút đi, bất quá tìm phu nhân ánh mắt không có đến chọn, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, khí chất dung mạo đều là nhất đẳng, tính cách cũng còn tốt. Chỉ là Khúc Phỉ Yên nếu là biết rõ, chỉ sợ lại muốn đả thương tâm nha. Một liền mấy ngày thời gian, đại gia đều tại Cửu Dương Thành bên trong lưu lại. Thẳng đến cái này một ngày, sáng sớm, Tần Trần xuất hiện. Thanh Vân, Hiến Chi, Tần Trần gọi đến mấy vị đệ tử, nói thẳng, người nhóm phái người thu xếp tốt Thanh Viêm Tông kia một bên, Tây Nam vực thống nhất sự tình, nâng lên. Kỳ Nhi, ta tại, Tần Trần lập tức nói, Nguyên Hoàng Tông kia một bên. Cũng không thể đều ở nơi này, nên trở về liền hội đi, quay đầu ta trở về, thuận tay tay, đem vô tướng Phật tự diệt, Kim Quang tự. Đến thời điểm lại nói, vâng, mấy người các ngươi, cùng ta cùng nhau, đi thượng môn đạo đi. Tần Trần cười cười nói, thượng môn đạo có thể là chỗ tốt. Nghe đến cái này lời nói, mấy người đều là ánh mắt sáng lên. Thượng môn đạo đương nhiên là chỗ tốt, thân vì Thương Vân Thiên Tây vực đệ nhất đại thế lực, thượng môn đạo nội tình cùng danh khí, có thể là truyền bá rất rộng. Tần Trần cũng là đi cho Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân phu phụ thỉnh an. Cha, mẹ, người nhóm trước trở về, ta đi thượng môn đạo làm một ít chuyện. Không cần bao lâu, ta hội phản hồi vô tướng thiên, vô tướng Phật tự chướng, ta đi tìm bọn họ tính toán. Sở Vân Nhân trấn an nói, hảo nhi tử, chính ngươi cẩn thận một chút, làm sự tình đừng xúc động. Yên tâm đi, nương, Tần Trần mỉm cười, hết thảy an bài thỏa đáng, Tần Trần mang theo Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi ba vị phu nhân, cùng với Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ, Lý Nhàn Ngư bảy vị đệ tử, khống chế Cửu Anh, liền là rời đi Cửu Dương Thành. Mà thượng môn đạo võ giả, liền là tại đạo trung nghiệp dẫn đường, đi theo phía sau. Lúc này, thượng môn đạo đám người cưỡi phi cầm phía trên, đạo trung nghiệp ở tại lầu các đại điện bên trong, bình yên chính ngồi. Tại hắn thân trước, đạo Minh Nguyệt, đạo Phi Khả, đạo Vô Tuyên ba người, khom người mà đứng. Đạo Minh Nguyệt lúc này mở miệng nói, đại nhân, ta nhóm cũng không biết rõ hắn liền là Tần Trần, hắn cũng không có quang minh thân phận. Ta không trách ngươi nhóm, đạo trung nghiệp chậm rãi đặt chén trà xuống, vuốt vuốt mi tâm. Cái này mấy ngày, cả ngày lẫn đêm cùng Tần Trần uống rượu, đầu đều có điểm choáng. Đạo Phi Khả lập tức nói, đại nhân, Lập Mệnh Vẫn trưởng lão, Trương Vân Thượng trưởng lão, đạo Minh Tu trưởng lão, liền cái này chết rồi, cái này sự tình. Ồ, đạo trung nghiệp lại là cười nói, người vẫn còn muốn tìm Tần Trần hỏi trách hay sao? Đạo Phi Khả trầm mặc không nói, đạo trung nghiệp lại là cười nhạo nói, đừng nằm mơ. Năm đó, ta phụ thân, cùng với Thái Nhất Môn Tiên Thái Nhất Môn Chủ, đối kia thời điểm Tần Trần quan tâm đầy đủ, làm nhi tử, tại Thái Nhất Môn, thượng môn đạo, Tần Trần địa vị không kém hơn thiếu môn chủ, thiếu đạo chủ một dạng. Mà sau đó, Tần Trần gọi là Thông Thiên Đại Đế, tại Thái Nhất Môn cùng thượng môn đạo, càng là tòa thượng khách khanh, người nào dám chọc hắn. Lại là, ta đại ca, cùng với Tiên Phong Cốt hai người, cùng hắn có thể nói là thân như huynh đệ, ba người quan hệ cực tốt, người nhóm không tưởng tượng nổi tốt. Đừng nói là giết Lập Mệnh Vẫn ba người, liền là giết ngươi nhóm ba cái, đại ca cũng sẽ không bởi vậy oán trách Tần Trần nửa phần, minh bạch sao? Lời này vừa nói ra, ba người đều là biến sắc. Mà lúc này, đạo Vô Tuyên lại là mở miệng, đại nhân, sự tình lần này. Có chút kỳ quặc, cái này mấy ngày, ta nhóm cũng là điều tra, Tần Trần trở về sau, đối ma tộc 10 phần căm hận, muốn lập tức trừ đi, ta nhóm thượng môn đạo hợp tác với ma tộc chặt chẽ, Tần Trần có phải là đã biết rõ, đặc biệt giết ba vị trưởng lão. Mà lại, đạo Vô Hữu lão đạo chủ chết rồi, hắn như là biết rõ là ta nhóm thượng môn đạo bên trong ra tay, sợ rằng sẽ trở mặt. Đạo trung nghiệp nghe đến những này, lông mày nhíu lại. Kia cũng không để cho hắn biết rõ. Đạo trung nghiệp tiếp theo nói, cái này sự tình, tông môn bên trong, trừ ta, đại ca, còn có các ngươi ba người, cùng với những kia thái thượng trưởng lão nhóm, cũng không có người biết, người nhóm ba người như là tiết lộ ra ngoài, nên minh bạch. Hội như thế nào? Ba người lập tức khom người nói, vâng, thượng môn đạo, bản thân liền là đạo gia lão tổ sáng tạo, hiện nay hạch tâm tầng thứ, họ đạo người nhiều nhất. Cái này là liên quan đến thượng môn đạo, liên quan đến đạo gia phát triển, bọn hắn tự nhiên sẽ không truyền ra ngoài. Đại nhân, vậy lần này Tần Trần đến ta nhóm thượng môn đạo bên trong. Nghe đến lời này, đạo trung nghiệp chậm rãi nói, hết thảy từ có đại ca quyết định, như là Tần Trần biết rõ phụ thân là bị ta nhóm giết chết kia. Cũng chỉ có diệt hắn. Chương 3066, đi đến thượng môn đạo. Nghe đến cái này lời nói, Đạo Minh Nguyệt, Đạo Phi Khả, Đạo Vô Tuyên ba vị trưởng lão, đều là thần sắc nghiêm nghị. Chuyện năm đó, không thể trách thượng môn đạo, chỉ có thể trách Đạo Vô Hữu quá cố chấp. Ma tộc đã bị Trung Tam Thiên Thế Lực đại bại, đại gia hợp tác với ma tộc, có cái gì không thể dùng. Người không hợp tác, có người hợp tác, nhân gia hợp tác, liền có thể lớn mạnh tự thân, người không hợp tác, chỉ là lạc hậu, khả năng liền hội diệt môn. Cho nên, sự tình đến không thể điều tiết tình trạng, kia cũng chỉ có đem ngăn cản người giết chết. Dù là, Đạo Vô Hữu là Đạo Trung Thiên cùng Đạo Trung Nghiệp thân sinh phụ thân, cái này huynh đệ hai người cũng là hung ác hạ sát thủ. Đối mặt cái này huynh đệ hai người, Đạo Minh Nguyệt, Đạo Phi Khả, Đạo Vô Tuyên tuy là thượng môn đạo hạch tâm trưởng lão, cũng họ Đạo, có thể là nội tâm lại là minh bạch, thật đến bọn hắn phạm sai lầm thời gian, cái này huynh đệ hai người giết bọn hắn, cũng là lại không chút nào chùn tay. Thượng môn đạo võ giả cưỡi phi cầm về sau, Cửu Anh vỗ cánh bay cao, mà lúc này, đạo đạo thân ảnh, xếp bằng ở Cửu Anh lưng phía trên. Tần Trần nhìn bên cạnh bảy vị đệ tử, ba vị phu nhân, cùng với Hứa Huyền Diệp, cười nói tốt, có cái gì muốn nói đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ôn Hiến Chi liền nói ngay, sư phụ, làm gì không làm thịt đạo trung nghiệp. Hắn không phải giết chính mình thân sinh phụ thân, giết ngài sư phụ người sao? Đúng vậy a, Diệp Nam Hiên cũng là nói, ta đại đao, đã khát khao khó nhịn, sư phụ ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta hiện tại liền chặt bọn hắn. Nghe nói, Tần Trần cười cười nói, Thanh Vân, người cứ nói đi. Dương Thanh Vân lúc này gật đầu, mở miệng nói, sư phụ có lẽ là muốn tiến vào thượng môn đạo bên trong, nhìn xem hiện tại thượng môn đạo là cái gì tình huống. Còn có, đạo trung thiên, đạo trung nghiệp, cùng với tiên phong cốt, cũng không biết, sư phụ đã biết rõ tiên thái nhất sư tổ cùng đạo vô hữu sư phụ là bị bọn hắn giết sự tình. Sư phụ hiện tại liền giả bộ không biết, cùng đạo trung thiên, tiên phong cốt tiếp tục xưng huynh gọi đệ, một, có thể dùng lợi dụng sư phụ cùng hắn nhóm hai người thân cận quan hệ, giúp chúng ta mấy cái đệ tử vớt điểm tốt chỗ. Thứ hai, lấy đạo của người còn trả cho người đi, đem hắn nhóm lừa gạt đến một khắc cuối cùng, vạch mặt, giết bọn hắn, để bọn hắn hối hận. Thứ ba, Dương Thanh Vân nhìn Tần Trần, nói, sư phụ đối hai vị sư tổ cực điểm kính trọng, bọn hắn chết rồi, sư phụ nội tâm khó qua bi phẫn. Mà cái này các loại bi phẫn, chỉ là vô cùng đơn giản giết đạo trung thiên cùng tiên phong cốt, là không đủ, sư phụ không chỉ là muốn giết người, càng là muốn chu tâm. Bốn, vô tướng thiên bên trong, vô tướng Phật tự cùng Kim Quang tự, cũng muốn diệt, Nguyên Hoàng Tông dù sao cũng là thần sư đệ đám người tốn hao hơn ngàn năm kiến thiết, cùng vô tướng Phật tự, Kim Quang tự va chạm. Tất nhiên tổn thất nghiêm trọng, sư phụ có thể dùng mời đạo trung thiên cùng tiên phong cốt hai người giúp đỡ. Nghe đến mấy câu này, Ôn Hiến Chi cùng Diệp Nam Hiên hai người, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Dương Thanh Vân. Có cái này lo lắng nhiều sao? Tần Trần cười cười nói, không sai biệt lắm liền là ý tứ này. Ta cái này hai vị sư huynh a, lúc đó đối ta có thể là cực tốt, thật muốn giết bọn hắn, ta xác thực cũng không nỡ. Lời nói rơi xuống, Tần Trần đứng dậy, nhìn về phía xẹt qua đại địa phong cảnh. Lẩm bẩm nói, ta vốn cho rằng, cha mẹ thật chết rồi, bọn hắn không có chết, kia chủng vui vẻ, là ta bao nhiêu năm đến chưa từng thể nghiệm qua. Có thể là, đương tại A Tỳ địa ngục bên trong, gặp đạo vô hữu sư phụ cùng tiên thái nhất sư phụ, ta lại là vui vẻ, lại lần nữa gặp đến hai vị sư phụ, lại là bi phẫn, kia thời điểm tâm tình, thật là. Đời này khó quên, cái này hết thảy, không phải vô cùng đơn giản giết mấy cá nhân, liền có thể dùng bình phục. Cái này nhất khắc, mọi người đều là không nói. Tần Trần quay người, bật cười lớn, nhìn về phía mấy vị phu nhân cùng đệ tử, cười nói, bất quá, lần này đi tới thượng môn đạo, người nhóm cũng xác thực là muốn mò được tốt chỗ, thượng môn đạo cùng thái nhất môn là Tây vực cùng Tây Bắc vực đại địa đỉnh tiêm thế lực, cắm rễ nhiều năm, có chút tu luyện thánh địa, là cái khác thiên vực đều chưa từng tồn tại. Sương Nhi, Tinh Kỳ, nắm lấy cơ hội, có lẽ đều có cơ hội đi đến cửu biến hư thiên biến tình trạng. Nghe đến cái này lời nói, mấy người lần lượt gật đầu. Bất quá tiếp xuống. Người nhóm đến bồi tiếp ta, hảo hảo diễn kịch, diễn một chàng huynh đệ cách xa, cảm động lòng người đại hí. Cửu Anh tốc độ cực nhanh, theo lấy thượng môn đạo võ giả, hướng lấy dọc đường hướng Bắc, rời đi Tây Nam vực, hướng lấy Tây vực đại địa mà đi. Không đến nửa ngày thời gian, phía trước đại địa phần cuối, ẩn ẩn ở giữa có lấy thiên địa bàng bạc chi khí lưu chuyển. Chỉ thấy một vùng núi, đồ vật phát ngang mấy trăm dặm, Nam Bắc một mắt thấy không đến phần cuối, xuất hiện tại trước mặt. Sơn mạch đại địa, từ bầu trời nhìn lại. Cao sơn phong đạt đến vạn trượng, thấp bé sơn phong cũng có trăm trượng, liên miên bất tuyệt ở giữa, có lấy từng tòa to lớn hùng vĩ kiến trúc tọa lạc. Dãy cung điện chung, chủ yếu cung điện đều xây tại một cái nam bắc trục trung tâm bên trên, hai bên kiến trúc chỉnh tề mà đối xứng. Trùng điệp ngọn núi, tầng tầng điện đường, biểu hiện ra thượng môn đạo chỉnh tề, trang nghiêm cùng hạo đại. Vàng son lộng lẫy nóc nhà, trụ đỏ mộc chế cột trụ hành lang, cửa sổ cùng rộng lớn trắng noãn cẩm thạch đài cơ tổ thành. Nhìn một cái, đình đài lâu các, chỗ chỗ đều là uy nghiêm bày ra. Cái này này địa phương, Dương Thanh Vân đám người ánh mắt nhìn, đều là thần sắc hãi nhiên. Cái này là bọn hắn lần thứ nhất gặp đến như này rộng rãi hùng vĩ mà thần thánh tông môn. Lúc này, từng cái phi cầm thân ảnh rơi xuống. Đạo Trung Nghiệp dẫn theo đạo Minh Nguyệt, đạo Phi Khả, đạo Vô Tuyên đám người, đã là tại sơn môn bên ngoài, chờ đợi lấy Tần Trần đám người. Chờ đến Tần Trần đám người rơi xuống, đạo Trung Nghiệp tiến lên, giữ chặt Tần Trần bàn tay, cười nói, thần ca, nhiều năm tương lai, cái này lần, nhất định phải trên chúng ta môn đạo bên trong ở thêm chút thời gian. Kia là tự nhiên, Tần Trần cười ha hả nói, chỉ là, đảo mắt nhìn lấy thượng môn đạo kia rộng rãi sơn môn, uy nghiêm khí thế. Đại đạo hai bên đứng vững rất nhiều thượng môn đạo đệ tử, Tần Trần thần sắc bỗng nhiên ảm đạm xuống. Thần ca, thế nào rồi? Đạo Trung Nghiệp hiếu kỳ nói, vô hữu sư phụ đã chết, ta muốn đi trước bái phỏng hắn. Nghe đến cái này lời nói, đạo Trung Nghiệp cũng là thần sắc hơi hơi ảm đạm, lập tức nói, phụ thân lúc đó, thời thời khắc khắc nhớ tới thần ca, lẽ ra nên như vậy. Nói, đạo Trung Nghiệp mang theo Tần Trần, dọc đường hướng lấy thượng môn đạo bên trong mà đi. Lớn như vậy thượng môn đạo, chân chính Tây vực bá chủ, Thương Vân Thiên đỉnh tiêm thế lực một trong, nội bộ trận pháp, chỗ nào cũng có, người đến người đi, khi thấy đạo Trung Nghiệp, đều là lần lượt khom người thi lễ, đứng vững hai bên đường, thần sắc kính nể nghiêm nghị. Mà nhìn đến đạo Trung Nghiệp thân mật như vậy kéo lấy một vị thanh niên bàn tay, không ít đệ tử, chấp sự, trưởng lão, cũng là nghị luận ầm ĩ, không rõ. Dọc đường hướng lấy thượng môn đạo nội bộ mà ra, Dương Thanh Vân đám người, cũng là bị cái này lớn như vậy thượng môn đạo uy vũ khí thế rung động. Quá cường đại, kia trong đó một chút kiến trúc, sử dụng vật liệu gỗ, vật liệu đá, cũng có thể dùng đến chế tạo thiên nguyên khí. Cái này là thượng môn đạo A, đám người bên trong, duy chỉ thần tinh kỳ nhìn lên đến còn tính bình tĩnh. Cái này dọc đường đi xuống, thẳng đến cuối cùng, đi đến một cái sơn cốc bên trong, đạo đạo thân ảnh dừng lại. Đạo Trung Nghiệp nhìn lấy sơn cốc cửa ra vào vị trí. Bên trái, một phương thạch bi, điêu khắc ba chữ to. Tế đạo cốc, đạo Trung Nghiệp nhìn về phía Tần Trần. Thần sắc ảm đạm nói, tế đạo cốc là ta nhóm thượng môn đạo bày ra tiên tổ nhân vật chỗ, thần ca ngươi cũng biết. Tần Trần khẽ gật đầu, tại lúc này, vẩy lên quần áo, hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính dập đầu. Chương 3067, thân như huynh đệ. Thân sau, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, cùng với Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi đám người thấy cảnh này, cũng là lần lượt quỳ xuống đất dập đầu. Ba dập đầu chín bái, Tần Trần đứng dậy, vừa sải bước ra, lại lần nữa ba dập đầu chín bái. Một bên, đạo Trung Nghiệp thấy cảnh này, ánh mắt phức tạp. Có thể Tần Trần liền là cái này, vừa sải bước ra, ba dập đầu chín bái, vừa sải bước ra, ba dập đầu chín bái, đi đến tế đạo cốc bên trong, một tòa đại điện trước. Vào đại điện bên trong, tại kia rất nhiều bài vị bên trong, nhìn đến thượng môn đạo đạo vô hữu bài vị. Cái này nhất khắc, Tần Trần hai mắt xích hồng, dập đầu trầm giọng khóc nức nở nói, đệ tử Lâm Thần, hiện nay Tần Trần, trở về. Vô hữu sư phụ, đệ tử đối không lên ngài. Đệ tử không có thể đưa ngài sau cùng một đoạn. Đệ tử tại này lập thệ, nhất định phải đem giết ngài người, một cái không lưu đồ, nâng lấy đầu của bọn hắn, đến ngài bia trước, cho ngài bồi tội. Tần Trần gánh quỳ trên mặt đất, hai mắt hồng nhuận, thân thể run rẩy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy vị phu nhân cùng đệ tử tại về sau, cũng là thần sắc ảm đạm. Bọn hắn có thể đủ nhìn ra, cái này nhất khắc, Tần Trần là phát từ phế phủ. Mà tại một bên, đạo Trung Nghiệp cũng là quỳ tại từ đường trước, hai mắt xích hồng. Thần ca, người yên tâm, ta nhóm thượng môn đạo nhất định sẽ không bỏ qua sát hại phụ thân ma tộc. Là người nào? Tần Trần quay người lại, một đôi mắt mang theo sát khí, thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm đạo Trung Nghiệp, quát khẽ nói, là ma tộc người nào làm? Huyết nhãn ma tộc, huyết ẩm tộc trưởng, thiên mục ma tộc, mục thần tộc trưởng, quỷ nhãn ma tộc, quỷ thiên tộc trưởng. Đạo Trung Nghiệp bàn tay nắm chặt, gầm nhẹ nói, là bọn hắn giết phụ thân. Tốt, Tần Trần lại lần nữa nhìn về phía sư phụ đạo vô hữu bài vị, hờ hững nói, sư phụ, ta nhất định đem tất cả giết ngài người, toàn bộ trấn sát. Một phen tế bái phía dưới, mấy người lần lượt đi ra từ đường. Mà liền tại lúc này, sơn cốc bên ngoài, mấy thân ảnh, kết bạn mà tới. Kia đầu lĩnh một người, nhìn lên đến hơn 40 tuổi bộ dáng, thân mang đạo bào, hai bên tóc mai hơi bạc, trên trán khá có mấy phần phong duệ chi khí. Thần đệ, Đầu lĩnh nam tử, nhìn đến Tần Trần, lúc này ba bước cũng làm hai bước, chạy mà đến, đi đến Tần Trần thân trước, một cái đem Tần Trần ôm vào ngực bên trong. Thần đệ, thật là ngươi, quá tốt, Trung Thiên sư huynh, Tần Trần hai tay cũng là ôm chặt lấy thân trước người. Thật lâu, hai người tách ra, bốn mắt nhìn nhau, Tần Trần từ đối phương mắt bên trong nhìn ra là vô cùng tưởng niệm, kích động, nhiệt tình. Thượng môn đạo, hiện nay đạo chủ, đạo Trung Thiên. Tại cái này Trung Tam Thiên, cũng là nổi tiếng hiển hách một vị biến cảnh cự đầu nhân vật. Ngươi trở về, quá tốt, đạo Trung Thiên kích động vạn phần, nhịn không được nói, phụ thân như là biết rõ ngươi trở về, nhất định dưới suối vàng có biết, cũng hội rất vui vẻ. Đạo Trung Thiên kéo lên Tần Trần, thân như huynh đệ, cười nói, tới tới tới, nhiều năm không gặp, ta có quá nói nhiều nghĩ nói với ngươi. Tần Trần cười cười nói, ta cũng thế, cái kia, Trung Thiên sư huynh, Tần Trần gãi gãi đầu, một bộ đại tiểu hài bộ dáng, ngượng ngùng nói, ta đem ngươi thượng môn đạo ba vị trưởng lão giết. Đạo Vô Hữu nghe đến cái này lời nói, lại là một cái nắm chặt Tần Trần bàn tay, cười ha ha một tiếng nói, cái này tính sự tình gì, bọn hắn làm sai chuyện, nên giết, mạo phạm thần đệ ngươi, ngươi không giết bọn hắn, ta cũng phải giết bọn hắn, đi đi đi. Cái này nhất khắc, hai người kết bạn rời đi, thân sau, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi cùng với Dương Thanh Vân các loại chư vị đệ tử, hai mặt nhìn nhau, mà sau vội vàng đuổi kịp. Thượng môn đạo to lớn khí phái, chỗ chỗ đều là có thể đủ nhìn ra. Một thời gian, Dương Thanh Vân, Thần Tinh Kỳ đám người, chỉ cảm thấy Thanh Viêm Tông cùng với Nguyên Hoàng Tông, cùng cái này thượng môn đạo so ra, kia liền là thổ địa miếu cùng Ngọc Hoàng Đại Đế cung một dạng chênh lệch. Quanh đi quẩn lại phía dưới, trên đường đi, thượng môn đạo đệ tử trưởng lão, nhìn đến đạo chủ thế mà là thân thiết như vậy kéo lấy một vị thanh niên, đều là mắt lộ ra hãi nhiên, lần lượt thi lễ. Đạo Trung Thiên nhìn về phía thân sau đạo Trung Nghiệp, nói Trung Nghiệp, lập tức phân phó, Tần Trần tại ta thượng môn đạo bên trong. Các đệ tử trưởng lão, gặp Tần Trần như gặp ta, người nào như là không tuân theo, giết không tha. Đại ca, sớm liền phân phó. Tần Trần lúc này khiêm nhượng nói, không cần thiết, có thể gặp lại Trung Thiên sư huynh cùng Trung Nghiệp, ta đã rất vui vẻ. Vậy không được, đạo Trung Thiên lại là nói thẳng, người ta tuy là sư huynh đệ, có thể là thắng được thân huynh đệ, người nào dám đối người bất kính, ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Nói, mọi người đi tới một tòa đại điện trước, thần đệ, còn nhớ rõ cái này bên trong sao? Đạo Trung Thiên nhìn về phía trước to lớn đại điện, mở miệng nói. Nhớ rõ, đến cửa điện, Tần Trần mặt lộ hồi ức chi sắc, cười nói, lúc đó, ngươi, ta, Trung Nghiệp, ta nhóm ba cái, thường xuyên tại cái này bên trong, nghe Vô Hữu sư phụ răn dạy. Ha ha ha ha, đạo Trung Thiên ha ha cười nói, đúng vậy a, nhoáng một cái đều đi qua một hai vạn năm, ngươi chuyển thế trở về, cũng không tới tìm ta, là không đem ta làm sư huynh rồi. Ta cái này không phải đã tới sao? Tần Trần mỉm cười nói, mà lại, còn mang người đến. Tần Trần lập tức bắt đầu giới thiệu chính mình ba vị phu nhân cùng bảy vị đệ tử, ngay sau đó cười nói, Trung Thiên sư huynh, ta cái này mấy cái đồ đệ, có thể đều là hạt giống tốt, bất quá những năm gần đây, ta tại A Tỷ địa ngục bên trong, bỏ bê quản giáo, cái này lần đến ngươi thượng môn đạo, có thể là hỏi ngươi nịnh nọt chỗ. Đạo Trung Thiên ánh mắt nhìn về phía mấy vị kia, liền nói ngay, cái này đơn giản, quay đầu ta liền để người mở ra hạ môn đầm, Trung Môn Sơn, đến cửa cốc. Ngươi để bọn hắn, toàn bộ đi vào, hảo hảo tu luyện một chút. Đi, đạo Trung Nghiệp nói, giữ chặt Tần Trần bàn tay, nói cùng ta đến, cái này đến cửa điện bên trong, sau đến, một mực không có để người vào ở đến, hiện tại ngươi tới, vừa tốt ở tại cái này bên trong. Đừng trách sư huynh không có đi đón ngươi, cái này mấy ngày, ta có thể là chuẩn bị tốt hết thảy, liền chờ ngươi đến. Đạo Trung Nghiệp kích động mang theo Tần Trần, hướng lấy đại điện bên trong mà đi. Một vào điện bên trong, cả cái đại điện chính đình. Cực điểm rộng lớn, bốn phía có lấy từng sợi bạch ngọc cây cột, treo chống đại điện, ở giữa vị trí, trưng bày một cái bàn. Cái bàn kia cũng không đơn giản, toàn thân là nổi tiếng hiển hách ngự linh nguyệt thạch chế tạo, thường xuyên ngồi tại bên cạnh bàn, hội bị cái này ngự linh nguyệt thạch bên trong ấm mà như ngọc lực lượng tưới tiêu thân thể, làm cho thân thể bị cực lớn tẩm bổ. Mà kia từng trương cái ghế, càng là do huyết nguyên nguyệt thạch chế tạo, ngồi ở phía trên, hội để người tinh thần tỏa sáng, lạnh nóng tự động biến ảo. Đây vẫn chỉ là bàn ghế. Những vật khác, mỗi một kiện, đều là cực điểm chân quý hiếm thấy chí bảo. Đạo Trung Nghiệp kéo lấy Tần Trần, đi đến chủ vị, ngồi xuống, lại nhìn mấy người còn lại, cười nói, đều ngồi, đừng khách khí, đừng khách khí. Đi đến thượng môn đạo bên trong, liền giống đến chính mình ra đồng dạng, Tần Trần lúc đó cùng ta, cùng nhau xông qua thú quật, cùng nhau tiến vào tuyệt địa, kia là qua mạng giao tình, tại cái này thượng môn đạo bên trong, đều tùy ý điểm. Mấy người lần lượt ngồi xuống, Đạo Trung Nghiệp cười cười, vỗ vỗ tay. Lập tức, từng vị mỹ mạo nữ tử bưng lên mỹ vị món ngon, rực rỡ muôn màu, bày ra trên bàn. Cái này nhất khắc, mọi người thấy kia mỹ vị món ngon, đều là thèm ăn đại chấn. Dù cho Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc ba nữ, cũng là có chút âm thầm chảy nước miếng. Chương 3068, phía sau nói xấu ta. Đạo Trung Nghiệp lúc này giữ chặt Tần Trần, cười nói, thần đệ, người ta nhiều năm không gặp, cái khác trước không nói, chúng ta đến như năm đó đồng dạng, không say không về, nhìn xem những năm gần đây, tử lượng của ngươi đến cùng như thế nào. Đạo Trung Nghiệp đắc ý nói, chúng ta liền dùng tiên nữ nhưỡng đến, thế nào? Tiên nữ nhưỡng, Tần Trần ngạc nhiên, sư huynh, người cái này là nghĩ đem ta rót chết à? Ngươi sợ rồi, sợ ngươi, nghĩ gì thế? Vậy thì bắt đầu, nói, đã có từng vị nữ tử, lần lượt bưng lên từng vò mỹ tử. Thời Thanh Trúc nhìn lấy kia bình rượu, chóp mũi khẽ nhúc nhích, hai mắt sáng tỏ như trân châu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lại là kéo lại Thời Thanh Trúc bàn tay, nói, người uống ít một chút. Thời Thanh Trúc đôi mắt ảm đạm mấy phần, đệ muội cũng là thích rượu người. Đạo Trung Nghiệp kinh ngạc nói, tốt tốt tốt, đệ muội, đừng nghe hắn, người muốn uống nhiều ít liền uống bao nhiêu, rượu, có đủ. Thời Thanh Trúc cười cười, gật gật đầu, lúc này, chén rượu rót đầy, Thời Thanh Trúc ngửi một cái, lộ ra vẻ mặt say mê, mặt như đào hoa, tinh mỹ tuyệt luân. Một tràng tiệc rượu, tại này bắt đầu, Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, ngược lại là còn có thể bảo trì một chút nhã nhặn. Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ, cùng với Lý Nhàn Ngư mấy người, lại là lại không có chút giá đỡ. Thỉnh thoảng ở giữa, góc bàn duỗi ra một cái đầu chó, ngậm đi một miếng thịt, một cái nuốt vào. Tần Trần trong ống tay, thỉnh thoảng cũng là lộ ra một cái đầu, trực tiếp một cái nuốt vào một mâm thịt. Phệ Thiên Giảo cùng Cửu Anh hai vị, kia càng là không lễ phép có thể nói. Đạo Trung Thiên thấy cảnh này, cũng không để ý, chỉ là tiếp tục thúc giục môn nhân chuẩn bị mỹ vị món ngon. Rượu đến lúc này, Đạo Trung Thiên kéo lấy Tần Trần, tự thuật lấy ngày xưa, thỉnh thoảng mừng rỡ như điên, thỉnh thoảng lệ rơi đầy mặt, Tần Trần cũng là như đây. Bất quá thân một bên mấy vị, lại là khó có thể tin. Thời Thanh Trúc triệt để say mê tại tiên nữ nhưỡng mỹ vị bên trong. Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi cũng là từng bước buông ra. Đến mức Ôn Hiến Chi cùng Diệp Nam Hiên hai người, triệt để thành ăn hàng, cùng Cửu Anh, Phệ Thiên Giảo so với người nào càng có thể ăn. Lý Huyền Đạo lúc này nhìn về phía bên cạnh người Trần Nhất Mặc, cười ha hả nói, Trần Sư Đệ, vị đạo như thế nào? Trần Nhất Mặc nhanh như chớp nuốt vào một miếng thịt, nhẹ chà nhẹ lau miệng, thản nhiên nói, bình thường. Đúng vào lúc này, một bàn trong suốt sáng long lanh ngọc tê thịt bưng lên. Trần Nhất Mặc nhìn một cái, thèm ăn đại chấn, chỉ là nhìn lấy Lý Huyền Đạo nhìn mình chằm chằm, Trần Nhất Mặc ho khan một cái, còn tại nhẹ chà nhẹ lấy miệng. Có thể là, sát cái miệng thời gian, kia một bàn ngọc tê thịt, đã không. Trần Nhất Mặc chỉ cảm thấy trong tim ẩn ẩn làm đau. Thần Tinh Kỳ lúc này trực tiếp ngồi xổm ở cái ghế bên trên, không chỉ chính mình kẹp lấy thịt, còn cho Lý Nhàn Ngư kẹp lấy thịt, ăn nói lấy, Nhàn Ngư, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Cái này ngọc tê thịt, một cái xuống, liền là biến cảnh võ giả, khí huyết tinh thần hồn phách đều hội được đến to lớn để thăng. Kia là độc nhãn Tam Minh Hà, tôm thịt thuần phác, vị đạo tuyệt, ăn đi, có thể để ngươi tinh thần lực bạo trướng, siêu tán. Còn có cái kia, Thần Tinh Kỳ lúc này một cái một miếng thịt, trước mặt mình chồng chất đến tràn đầy, Lý Nhàn Ngư thân trước cũng là chồng chất đến tràn đầy. Thấy cảnh này Đạo Trung Thiên, mỉm cười, Tần Trần lúng túng nói, để sư huynh chê cười. Ai, nơi nào, bọn hắn ưa thích, tâm tư ta mới không có uổng phí không phải. Đạo Trung Thiên cười nói, ngươi lại nói đến đây, kia liền là khách khí. Ha ha ha, vâng vâng vâng, ta tự phạt ba chén. Lúc này, Thần Tinh Kỳ đứng dậy, gọi nói, Trung Thiên sư bá. Tinh Kỳ, muốn nói cái gì? Ta về sau liền tại thượng môn đạo ở lại, bữa bữa ăn những này, được không? Đạo Trung Thiên cười mắng, số tiểu tử, liền ngươi nhất tham ăn. Thần Tinh Kỳ cười hắc hắc, Đạo Trung Thiên lần nữa nói tốt, không có vấn đề, ngươi ở bao lâu, liền ăn bao lâu. Trung Thiên sư bá quả nhiên là tốt nhất, có thể so Phong Cốt sư bá đại khí nhiều. Thần Tinh Kỳ không quên vuốt mông ngựa nói, tốt ngươi cái Thần Tinh Kỳ, ta nhìn ngươi phía trước không ít bị Đạo Trung Nghiệp đánh a. Lúc đó có thể đều là ta giúp ngươi. Ngươi sư phụ muốn đánh ngươi, ta giúp ngươi ngăn lại bao nhiêu lần. Một thanh âm vang lên, khoảnh khắc, Thần Tinh Kỳ phía sau, một cái tay duỗi ra, trực tiếp kìm ở Thần Tinh Kỳ cổ, mỉm cười nói, phía sau nói xấu ta. Phong Cốt sư bá, ta sai. Thần Tinh Kỳ lúc này toàn thân lạnh siêu siêu, vội vàng cầu xin tha thứ. Phong Cốt sư huynh, thần đệ, lúc này, kia xuất hiện bạch y nam tử, toàn thân trên dưới, tiên khí phiêu nhiên, hắn khuôn mặt hòa ái, cho người cảm giác là thật như tiên nhân, cho dù là nhìn lên đến uy hiếp thần tinh kỳ, có thể vẫn y như cũ là để người cảm thấy không tự giác nghĩ phải thân cận. Tiên Phong Cốt, Thái Nhất Môn môn chủ, Tần Trần lúc này đứng dậy, giang hai cánh tay, hai thân ảnh, chặt chẽ ôm nhau. Năm đó, Đạo Trung Thiên, Tiên Phong Cốt, Lâm Thần, ba người thường xuyên cùng nhau lịch luyện, cùng nhau đề thăng, kia là một đoạn để Tần Trần đến nay cũng vô pháp không đi hoài niệm tuế nguyệt. Hai vị sư phụ, hai vị sư huynh, mỗi ngày bên trong luận bàn tu hành, bao nhiêu khiến người ta say mê a. Cái này nhất khắc, Tần Trần cưỡng bách chính mình quên mất hai vị sư phụ chết, hắn nội tâm không ngừng đi trốn tránh, trước mặt hai vị sư huynh, sao có thể đối hai vị sư phụ hạ thủ được đâu. Trận này tiệc rượu, theo lấy Tiên Phong Cốt ra đến, mà càng thêm náo nhiệt lên đến. Sư huynh đệ ba người, trọn vẹn liên tục uống mấy ngày mấy đêm. Mấy cái đồ đệ, cũng là ăn mấy ngày mấy đêm không bỏ qua. Thẳng đến cuối cùng, tiệc rượu tan cuộc, đến cùng là người nào trước say, đã không có người có thể đủ nghĩ lên đến. Đến cửa điện, thiên điện vị trí, một tòa phòng ngủ gian phòng bên trong. Mặt tường một bên, cửa sổ mở ra, hậu phương liền là tiên vụ lượn lờ sơn cốc, hoàn cảnh dễ chịu, khí hậu ấm áp. Lúc này, Thời Thanh Trúc mang lấy bầu rượu nhỏ, tựa ở phía trước cửa sổ, thỉnh thoảng uống hai cái. Gian phòng bên trong, Tần Trần, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh ba người, nằm tại lớn như vậy giường bên trên, đều là uống say, không nhúc nhích. Thời Thanh Trúc nhìn thoáng qua, khóe miệng khẽ nhếch, khẽ cười nói, luận đến uống rượu, người nhóm cùng ta so, đều là cặn bã. Ai nói, có thể khoảnh khắc, phía sau một thanh âm đột nhiên vang lên. Một đôi nhẹ tay nhẹ kéo qua nàng tinh tế vòng eo, một cái đầu xông tới, khoác lên nàng bả vai bên trên, cười nói ta có thể không có say. Thời Thanh Trúc bị đột nhiên xuất hiện tại sau lưng mình Tần Trần giật nảy mình, lúc này cáu giận nói, ngươi không có uống say. Ngươi cho rằng người nào, ngươi ưa thích uống rượu, tửu lượng liền là tốt nhất rồi. Tần Trần hai tay nhẹ nhẹ thăm dò vào Thời Thanh Trúc quần áo bên trong, nhất thời Thanh Trúc gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Không đứng đắn, Tần Trần khẽ mỉm cười nói, ngoài cửa sổ cảnh sắc, làm lòng người say, cửa sổ nội cảnh sắc, cũng nên lệnh người say mê mới là. Lời nói rơi xuống, Tần Trần đem đến Thời Thanh Trúc chen tại vách tường bên trên. Một tràng kịch chiến kết thúc, hai người về đến đạp lên, Tần Trần nhìn lấy kia say trong mộng Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, không tự giác tới gần. Một liền mấy ngày thời gian, đến cửa điện bên trong, đều là khá là yên tĩnh. Thẳng đến sau ba ngày, Tần Trần mặc vào y phục, đi ra thiên điện bên ngoài. Sư phụ, điện trước võ tràng, Dương Thanh Vân, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo ba người đang luyện tập với nhau. Mấy người bọn hắn đâu? Tần Trần thuận miệng hỏi. Chương 3069, ngươi là Lâm Thần Thúc. Dương Thanh Vân cười nói, còn tại ngủ đây. Đều gọi lên đến, Tần Trần nói thẳng, ngươi xem một chút ngươi nhóm mấy cái, đều là tứ biến ngũ biến cảnh giới, quá mất mặt, cái này thượng môn đạo, thánh địa tu hành, không thể đi một chuyến uổng công. Vâng, không bao lâu, mấy vị đồ đệ xuất hiện ở đây. Mà Thời Thanh Trúc, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh ba người, cũng là lần lượt đi ra đại điện. Đi, Tần Trần vung tay lên, cười nói, người nhóm đạo sư bá đã nói, để ngươi nhóm tiến vào hạ môn đàm, trung môn sơn, thượng môn cốc bên trong tu hành, cái này đoạn thời gian, đều hảo hảo tu hành, sự tình khác không cần phải để ý đến. Nói, Tần Trần mang theo đám người, rời đi đến cửa điện, hướng lấy thượng môn đạo một cái phương hướng mà đi. Chỉ là vừa rời đi đến cửa điện, một thân ảnh liền là xuất hiện ở sơn cốc bên ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần ca, Đạo Trung Nghiệp lúc này mang theo mấy người đến, cười nói, biết rõ thần ca hôm nay hội ra đến, cho nên ta liền tại cái này bên trong chờ lấy. Ồ, thế nào rồi, thần ca muốn mang mấy vị đệ tử đi tu hành a? Đã như vậy, ta bồi thần ca cùng nhau. Đạo Trung Nghiệp cười nói, những năm gần đây, chúng ta thượng môn đạo bên trong một chút địa phương, còn là có biến hóa. Đi, Đạo Trung Nghiệp dẫn đường. Tần Trần mang theo mấy người, tại thượng môn đạo bên trong bốn phía mà đi. Từng bước, mọi người đi tới một tòa rộng lớn sơn cốc trước. Lúc này, sơn cốc bên trong bên ngoài, ra ra vào vào, có không ít thượng môn đạo đệ tử, phần lớn đều là tam ngã cảnh cấp bậc, cũng có một chút đi đến biến cảnh thiên tài. Chỉ là mọi người thấy Đạo Trung Nghiệp, không một không phải cung cung kính kính. Tiến vào sơn cốc bên trong, đập vào mắt chỗ, chỉ thấy, một tòa trì đầm, khói mù lượn lờ. Không ít người lúc này lơ lửng tại trì đầm bầu trời, nhắm mắt đả tọa. Đạo Trung Nghiệp cười nói, nơi này chính là ta nhóm thượng môn đạo tiếng tăm lừng lẫy hạ môn đàm. Cái này hạ môn đàm phía dưới, liên tiếp lấy trong lòng đất một đạo thiên địa linh mạch, có lấy vô tận phong phú thiên địa linh khí, này các loại linh khí, ẩn chứa tẩm bổ hồn phách nhục thân chi thần hiệu. Trong ngày thường, thượng môn đạo đệ tử tiến vào cái này bên trong, đều là cần thiết thượng môn đạo bên trong linh trị, làm nhiệm vụ, giết nguyên thú các loại, nộp lên tông môn, thu hoạch đến linh trị có thể dùng hối đoái đi đến cái này bên trong tu hành thời gian. Đạo Trung Nghiệp trêu ghẹo nói, ngươi nhóm mấy cái này có thể tính là đi cửa sau. Tần Trần cũng là nói, Trung Nghiệp nói không sai, hạ môn đàm kết nối địa mạch chi linh, đối tam ngã cảnh, biến cảnh tu hành, đều là có chỗ tốt cực lớn. Cái này lần, người nhóm có thể tính là về nhà, đừng khách khí, tại cái này bên trong, tùy ý tu hành. Cần phải hung hăng đồ Trung Thiên Sư Huynh cùng Trung Nghiệp mới tốt. Đạo Trung Nghiệp cười ha ha một tiếng nói, thần ca, người yên tâm đi, bọn hắn nếu là thật có thể đem cái này địa mạch chi linh hút khô, ta không nói câu nào. Lời nói rơi xuống, mấy người đã là lần lượt tiến vào sơn cốc chỉ đầm bên trên, tỏa định xuống đến, bắt đầu tu hành. Đạo Trung Nghiệp tiếp theo nói, Trung môn sơn ý chí lực rèn luyện, thượng môn cốc bên trong hồn phách lực rèn luyện, đều là tốt địa phương, nhìn được ra đến, thần ca đối cái này mấy vị đệ tử cực điểm quan tâm. Tần Trần lại là một phát bắt được Đạo Trung Nghiệp bàn tay, cười nói, ta đối với người cùng Trung Thiên Sư Huynh, cũng rất là quan tâm. Đúng thế, kia là, hai người tới hạ môn đàm một bên, Đạo Trung Nghiệp cười nói, thần ca, người không đi sao? Ta thiếu khuyết cũng không phải đoán tạo khí huyết tinh thần, Trung môn sơn cùng thượng môn cốc đối ta càng hữu dụng. Đây cũng là, kết quả là, mấy ngày kế tiếp thời gian, Tần Trần mỗi ngày trong mang theo Thời Thanh Trúc, Dương Thanh Vân đám người, ra vào hạ môn đàm, Trung môn sơn, thượng môn cốc ba chỗ tu luyện thánh địa. Sau đến, Đạo Trung Nghiệp cũng không cần mang theo mấy người, mà là bận rộn chính mình sự tình. Tần Trần ngẫu nhiên cũng hội tại Trung môn sơn, thượng môn cốc bên trong tu luyện. Thời gian một ngày trôi qua, ở giữa, Tiên Phong Cốt cũng là đến nhiều lần, mời Tần Trần đi tới Tây Bắc vực Thái Nhất môn bên trong ở lại. Chỉ là mỗi lần, Tần Trần đều là lại tại thượng môn đạo bên trong không đi. Cái này một ngày, đến cửa điện bên trong, Tần Trần nằm tại điện trước, phơi nắng, toàn thân chỉ cảm thấy ấm áp. Thoáng chớp mắt, đã là tại cái này thượng môn đạo lưu lại nửa năm thời gian. Mà cái này nửa năm thời gian đến, chư vị đệ tử cũng là khá có đề thăng. Dương Thanh Vân cùng Ôn Hiến Chi đều là đi đến tam biến hồn phách biến cảnh giới. Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo ngược lại là không có đề thăng cảnh giới, như trước vẫn là ngũ biến quy nhất biến cảnh giới. Mà Trần Nhất Mặc cùng Lý Nhàn Ngư hai người cũng là đi đến ngũ biến cảnh giới. Đến mức thần tinh kỳ, bản thân bát biến cảnh giới cũng không có đề thăng. Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc hai nữ liền là đi đến ngũ biến cảnh giới. Mà Vân Sương Nhi còn là thất biến hư không biến cấp bậc. Đối đây, Tần Trần ngược lại là cũng không vội vã. Đến mức chính Tần Trần, hiện nay, cũng là đi đến tứ biến vạn nguyên biến cấp bậc. Không thể không nói, thượng môn đạo ba đại tu luyện thánh địa, xác thực là khá là hiếm thấy. Tần Trần đã nghĩ tốt, chờ đến đệ tử cùng các phu nhân, tu luyện tới một cái bình cảnh, liền rời đi thượng môn đạo, đi tới Thái Nhất môn, lại ở một đoạn thời gian. Ấm áp ánh mặt trời chiếu tại thân bên trên, Tần Trần híp mắt, chỉ cảm thấy rất là thoải mái. Mà tại lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Tần Trần thân trước, che kín thái dương, làm cho Tần Trần lông mày nhíu lại, chậm rãi mở ra hai con mắt. Xuất hiện tại thanh niên trước mắt, nhìn lên đến hai mươi mấy tuổi bộ dáng, cho người cảm giác rất là trong veo thanh niên. Hắn hai mắt sạch sẽ, khuôn mặt sạch sẽ, đứng tại Tần Trần thân trước, một đôi mắt mang theo vài phần ánh mắt nghi hoặc. Ngươi là? Tần Trần nhìn lấy thanh niên, mang theo vài phần kinh ngạc. Ngươi là Lâm Thần Thúc? Thanh niên lại là nói thẳng, cùng phía trước nhìn lên đến, không hề giống. Tần Trần ánh mắt nhìn chăm chú lấy thanh niên, lông mày nhíu lên, đột nhiên ánh mắt sáng lên, kinh ngạc nói, ngươi là Minh Anh. Ngươi còn nhớ rõ ta? Thanh niên lúc này tiến lên, kích động nói, Lâm Thần Thúc, ngươi còn nhớ rõ ta? Thật là ngươi. Tần Trần lúc này đứng dậy, nhìn trước mắt thanh niên, cười cười nói, số tiểu tử, nhoáng một cái nhiều năm qua đi, ta kém điểm nhận không ra. Nhanh ngồi. Thanh niên lúc này trực tiếp ngồi tại cung điện sân khấu bậc bên trên, nhìn lấy Tần Trần, nói, Lâm Thần Thúc, ngươi. Thế nào hoàn toàn biến rồi? Chuyển thế trọng tu, Tần Trần cười nói, tiểu tử ngươi, ta đến hơn nửa năm, đều chưa từng thấy ngươi. Đạo Minh Anh gãi gãi đầu nói, hơn nửa năm này, ta đều ở bên ngoài làm sự tình, trở về sau, nghe phụ thân nói ngươi trở về, ta liền buồn bực. Thật cùng phía trước một chút cũng không đồng dạng. Đạo Minh Anh, Đạo Trung Thiên Nhi Tử, năm đó, Tần Trần cùng Đạo Trung Thiên, Tiên Phong Cốt cùng một chỗ tu hành, Đạo Minh Anh kia thời gian còn nhỏ, Tần Trần cũng không ít cùng cái này hài tử ở chung. Chỉ chớp mắt, Đạo Minh Anh đã là như này thẳng tắp, mà lại cũng là một vị biến cảnh cường giả. Không tệ, tiểu tử, ngươi bây giờ cũng có thể dùng một mình đảm đương một phía. Tần Trần tán dương, đối Đạo Minh Anh, Tần Trần là đánh đáy lòng bên trong ưa thích, chỉ là Nghĩ đến cả cái thượng môn đạo cùng thái nhất môn cùng ma tộc ở giữa liên hệ, hai vị sư phụ chết, Tần Trần nội tâm cũng là có chút thất lạc. Lâm Thần Thúc, ngươi khi nào thì đi? Đạo Minh Anh lúc này ngữ khí mang theo vài phần dãy dụa nói. Chương 3070, ta hiện tại liền giết ngươi. Ồ, Tần Trần lại là cười ha hả nói, ta vừa tới không bao lâu, ngươi cha còn không có đuổi ta đi, ngươi ngược lại là vội vã đuổi ta đi rồi. Không không không, không phải. Đạo Minh Anh vội vàng nói ta, Minh Anh, thế nào rồi? Nói cho ta một chút. Tần Trần cười nói, ngươi quên phía trước, ngươi cha muốn đánh ngươi, đều là ta bảo hộ ngươi, mặc dù ta cũng không ít trêu cợt ngươi. Đạo Minh Anh nghe nói, nhìn thoáng qua bốn phía, lại nhìn Tần Trần, nói thẳng, Thần Thúc, ngươi đi nhanh lên đi, cái này thượng môn đạo, ngươi đừng lưu lại, hội rất nguy hiểm. Nguy hiểm, Tần Trần thần sắc khẽ giật mình. Đạo Minh Anh tiếp theo nói, ngươi biết rõ ta ra ra là thế nào chết sao? Nói đến đây, Tần Trần thần sắc ảm đạm nói, Trung Thiên Sư Huynh cùng ta nói, là bị ma tộc. Không phải, Đạo Minh Anh lúc này hai mắt phiếm hồng, thanh âm nức nở nói, ra ra là bị phụ thân cùng thúc thúc, liên hợp thượng môn đạo bên trong thái thượng trưởng lão nhóm giết chết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gì, Tần Trần thần sắc kinh hãi, chỉ là lúc này, Tần Trần nội tâm lại là kinh ngạc. Đạo Minh Anh cùng mình nói chuyện này để làm gì? Là đạo Trung Thiên cùng đạo Trung Nghiệp biết rõ cái gì? Biết rõ hắn Tần Trần đã hiểu đến sự thực, cố ý để đạo Minh Anh tới thăm dò chính mình. Thần Thúc, Đạo Minh Anh tiếp tục nói, hiện tại thượng môn đạo đã không có thuốc chữa. Phụ thân cùng nhị thúc, cùng ma tộc hợp tác nhiều năm, lúc đó phụ thân tiếp nhận đạo chủ chi vị, ra ra cùng thái nhất ra ra không hỏi thế sự, có thể sau đến biết rõ thượng môn đạo cùng thái nhất môn cùng ma tộc cấu kết. Hai vị gia gia đại nộ, trở về tông môn. Có thể kết quả, lại đều bị giết. Đạo Minh Anh thống khổ nói, gia gia bị đuổi giết thời gian, ta là ở chỗ này, ta tận mắt thấy bọn hắn. Nhìn đến bọn hắn đem gia gia tứ chi chém đứt, đầu chặt xuống, đem gia gia chém thành muôn mảnh, hồn phách nghiền nát. Phụ thân cùng nhị thúc đã điên, không quản hết thảy cùng ma tộc tiến tới cùng nhau, đây cũng là vì cái gì, những năm gần đây, thượng môn đạo cùng thái nhất môn phát triển lớn mạnh. Có thể đủ cùng vị ở giữa vực đại địa Thương Thiên Tông ganh đua cao thấp. Cái này trong bóng tối đều có ma tộc trợ giúp. Bọn hắn giết ra ra, cùng ma tộc tiến tới cùng nhau. Cả cái thượng môn đạo bên trong, không ít trưởng lão, đệ tử, đều tham dự trong đó. Cái này thượng môn đạo từ trên xuống dưới đã nát thấu. Đạo Minh Anh một phát bắt được Tần Trần bàn tay, vội vàng nói, Lâm Thần Thúc, ngươi đi nhanh đi. Ta lần này trở về trước, nghe ngóng sau khi ngươi trở lại sự tình, ngươi đối ma tộc căm hận. Như là phụ thân cùng nhị thúc bọn hắn, đối ngươi khởi sát tâm. Ngươi sẽ chết, Tần Trần cái này nhất khắc, hai mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Đạo Minh Anh, trực tiếp đứng dậy, quát, Minh Anh, ngươi tại nói bậy bạ gì đó. Đi, Tần Trần một cái níu lại Đạo Minh Anh ống tay áo, nói cùng ta cùng đi gặp ngươi phụ thân, ngươi phụ thân thế nào hội giết cha? Thế nào hội giết ngươi ra ra? Không không không, Đạo Minh Anh sắc mặt sợ hãi nói, không thể đi, không thể đi, ngươi đi, phụ thân thật hội giết ngươi. Những năm gần đây, ta rất ít tại thượng môn đạo bên trong chờ lấy, phụ thân biết rõ ta đối hắn bất mãn, có thể là ta chưa từng ngỗ nghịch qua phụ thân, một ngày ta ngỗ nghịch hắn, hắn hội liền ta cùng nhau giết. Lâm Thần Thúc, ngươi nếu là đi tìm phụ thân rằng co, không bằng hiện tại trực tiếp giết ta đi. Tần Trần nghe nói, ngữ khí lạnh lùng nói tốt, ta hiện tại liền giết ngươi. Một câu rơi xuống, Tần Trần bàn tay một nắm, giây lát ở giữa kìm ở Đạo Minh Anh cổ, quát, nói hưu nói vượt, nói xấu ngươi phụ thân. Ta chính là giết ngươi, ngươi phụ thân cũng không thể nói gì hơn, ngươi tin không? Đạo Minh Anh thê thảm cười một tiếng, chỉ là nói, Lâm Thần Thúc, ngươi không tin ta có thể dùng, chỉ là, thượng môn đạo, thật không muốn tiếp tục chờ đợi. Cái này nhất khắc, Đạo Minh Anh thấy chết không sờn. Tần Trần bàn tay, từng bước tăng lớn cường độ, Đạo Minh Anh thần sắc, càng ngày càng tái nhợt. Tam biến cảnh giới Đạo Minh Anh, tại hiện nay tứ biến cảnh giới Tần Trần tay bên trong, là căn bản hào không phản kháng lực. Từng bước. Đạo Minh Anh cảm giác đến tử vong uy hiếp, Tần Trần vẫn y như cũ chưa từng dừng tay, thẳng đến cuối cùng, Đạo Minh Anh triệt để mất đi chi giác, mắt tối sầm lại. Thật lâu, Đạo Minh Anh cảm thấy, chính mình tại sinh tử quan đi một lượt. Có thể là từng bước, lại là tỉnh lại. Tỉnh rồi, một thanh âm vang lên, Đạo Minh Anh chỉ phát hiện chính mình nằm tại cầu thang trước, lạnh buốt trên ngọc thạch, đột nhiên đứng dậy, kiểm tra tự thân, lại nhìn bên cạnh người Tần Trần, trợn mắt hốc mồm. Lâm Thần Thúc. Ngươi nói là thật, Tần Trần lúc này ngữ khí đạm mạc nói, như có nói ngoa, ta Đạo Minh Anh chết không yên lành. Đạo Minh Anh quát, ra ra, bị bọn hắn giết chết một màn kia, cả ngày lẫn đêm khắc khắc ở trong đầu của ta, vùng đi không được, ta không nghĩ Lâm Thần Thúc cũng cái này chết đi. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Đạo Minh Anh, lập tức nói, kỳ thực, ta đã sớm biết rõ. Cái này nhất khắc, Đạo Minh Anh ánh mắt ngẩn ngơ. Thần Thúc đã sớm biết rồi. Ngươi biết rõ, kia ngươi còn. Tần Trần lập tức nói, ta đến Thượng Môn Đạo, chỉ là muốn nhìn một chút, nhìn xem Đạo Trung Thiên, Đạo Trung Nghiệp, đến cùng biến thành bộ dáng gì, nhìn xem hiện tại Thượng Môn Đạo, lại là biến thành bộ dáng gì. Nói thật cho ngươi biết đi, Tần Trần thản nhiên nói, ngươi Thần Thúc thể nội, có một kiện chí bảo, có thể đủ cảm thấy đến ma khí, bất kỳ cái gì ma tộc khí tức, chỉ cần có nhân hòa ma tộc tiếp xúc qua, tất nhiên thân bên trên sẽ lưu lại ma khí, mà hơn nửa năm qua này, tại Thượng Môn Đạo bên trong, ta gặp mấy ngàn hơn vạn võ giả, trong đó hơn chín thành, thân đều là chiêm nhiễm ma khí. Cảnh giới so ta càng cao người, ta tra nhìn không ra, có thể là cảnh giới không bằng ta người, ta có thể điều tra ra đến, tiểu tử ngươi thân không có. Đạo Minh Anh một lúc ở giữa hãi nhiên, ta đến Thượng Môn Đạo, là vì diệt Thượng Môn Đạo. Đạo Minh Anh một lúc ở giữa, ngồi yên trên mặt đất. Tần Trần, là vì diệt Thượng Môn Đạo mà đến, kia cùng phụ thân, cùng tiên phong cốt bọn hắn. Cái này nhất khắc, Đạo Minh Anh đột nhiên rõ ràng. Diễn trò, phụ thân, nhị thúc bọn hắn tại diễn trò, bọn hắn nhận là Thần Thúc không biết, cho nên làm cái gì đều không có phát sinh, vẫn y như cố thân như huynh đệ chiếu cố Thần Thúc. Mà Thần Thúc, hiển nhiên là biết rõ cái này hết thảy, có thể Thần Thúc lại là làm cái gì cũng không biết. Đại gia đều tại diễn trò, Đạo Minh Anh đột nhiên nói, không thể. Ồ, Đạo Minh Anh nhìn về phía Tần Trần, nói thẳng, Thần Thúc, ngươi còn là thừa dịp sớm rời đi đi. Thừa dịp phụ thân cùng nhị thúc không có phát hiện manh mối gì, thừa dịp sớm rời đi. Những năm gần đây, ta đã là trong bóng tối làm chuẩn bị. Đạo Minh Anh vội vàng nói, ta tại Tây vực đại địa bên trong, liên hệ đến không ít đối ma tộc căm thù đến tận xương tủy võ giả, tổ thành một phương thế lực, chỉ bất quá đều trong bóng tối. Ta tại chờ cơ hội, cuối cùng cũng có một ngày, cái này Thượng Môn Đạo hội là ta kế thừa đại thống, đến thời điểm ta hội thanh toán hết thảy. Trước mắt ta, không có thực lực, chỉ có thể chờ đợi. Có thể Thần Thúc như là tin được ta, giao cho ta có thể làm được. Nghe đến mấy câu này, Tần Trần một lúc ở giữa, lại là không biết rõ nên nói cái gì. Đạo Minh Anh tâm tính, y hệt năm đó. Chấm, hảo hài tử, cái này hết thảy, ngươi không chống đỡ được đến. Tần Trần cười cười nói, kia Thần Thúc ngươi cũng không chống đỡ được đến. Đạo Minh Anh lúc này quát, ngươi biết không, những năm gần đây, Thượng Môn Đạo bên trong Thái Thượng Trưởng lão nhóm, tại ma tộc trợ giúp dưới, không ít vị. Đi đến thập biến hóa tiên biến, thậm chí là thập nhất biến thành tiên biến, Thần Thúc ngươi không phải lúc đó, ngươi không đi, thật sẽ chết. Mà nghe đến Đạo Minh Anh quát lớn âm thanh, Tần Trần biểu tình hơi sững sờ. Ta đây là, bị khinh bỉ sao, chương 3071, Thượng Nguyên Thành. Đạo Minh Anh biết mình quá kích động, lập tức nói, thật xin lỗi, Thần Thúc, ta quá kích động. Có thể là thật, ngươi không thể lưu tại nơi này, cái này Thượng Môn Đạo, Thái Nhất Môn, hiện tại đều là ma quật. Ngươi lưu tại nơi này, sẽ chết. Tần Trần một cái níu lại Đạo Minh Anh cánh tay, nói thẳng tốt, Minh Anh, ta biết rõ ngươi lo lắng. Tiếp xuống, ngươi chỉ cần tại cái này Thượng Môn Đạo bên trong, nên làm cái gì, liền tiếp tục làm cái gì. Không cần lo lắng cho ta, cũng không cần lòng mang oán hận, hết thảy đều xem như không biết rõ liền được, minh bạch sao. Đạo Minh Anh lúc này nhìn lấy Tần Trần, lại là nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn hiểu được Tần Trần ý nghĩ, có thể là, hiện tại Tần Trần, không phải phía trước Lâm Thần, hiện tại Thượng Môn Đạo, cũng không phải một hai vạn năm trước Thượng Môn Đạo. Chỉ là, nhìn lấy Đạo Minh Anh thấp thỏm biểu tình, Tần Trần trong lòng cũng là hạ quyết tâm. Ta hội cùng ngươi phụ thân nói, những này thời gian, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta. Tần Trần nói thẳng, năm đó, hắn từng mắc phải sai lầm, hiện nay, hắn cần phòng ngừa. Đạo Minh Anh bình phục tâm tình, cùng Tần Trần giảng thuật không ít chuyện, giảng thuật những năm gần đây, Thượng Môn Đạo cùng ma tộc là hợp tác như thế nào. Cùng với cái này Thương Vân Thiên bên trong, các đại thế lực cùng ma tộc ở giữa quan hệ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn vô lực cải biến, có thể là hắn một mực tại điều tra. Thời gian một ngày trôi qua, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi cùng với Diệp Tử Khanh đám người, mỗi ngày bên trong đều là cố gắng tu luyện, lại thêm Tần Trần tại bên cạnh chỉ điểm, đều là có không ít tiến bộ. Cái này một ngày, sáng sớm, Tần Trần chỉnh lý quần áo, đi ra cung điện cửa lớn. Cả cái người thần thanh khí sảng. Những này thời gian, Tần Trần mỗi ngày bên trong cùng Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc ba người cùng gối ngủ chung, ngày ngày bên trong có thể nói sinh long hoạt hổ. Năm đó phụ thân, cùng mấy vị nương thân cùng một chỗ thời gian, tự thân tinh nguyên cụ có cực kỳ thần diệu hiệu quả, mà Tần Trần cũng là di truyền phụ thân cái này một đặc biệt. Tần Trần đem cái này một điểm, mỹ danh viết trợ giúp ba nữ để thăng tự mình. Đến cửa điện bên ngoài, một thân ảnh đứng vững. Sư phụ, Ôn Hiến Chi lúc này tiến lên, cười hắc hắc nói, để ta điều tra sự tình, điều tra rõ ràng. Nói, những năm gần đây, Đạo Minh Anh cùng hắn phụ thân Đạo Trung Thiên, xác thực biểu lộ ra khá là bất hòa, Đạo Minh Anh tại thượng môn đạo bên trong thời gian cũng rất ngắn. Ôn Hiến Chi thấp giọng nói, mà lại, thượng môn đạo bên trong, không ít trưởng lão đã từng khuyên can Đạo Trung Thiên, lại sinh một cái, truyền thừa y bát, nói Đạo Minh Anh không chịu nổi đại chức trách. Tần Trần lập tức nói, nhìn đến Đạo Minh Anh không có gạt ta. Ừm, đúng vào lúc này, Lý Nhàn Ngư cũng là đến, nhìn đến Tần Trần, không người thi lễ, lúc này mới lên tiếng nói, sư phụ, phát hiện lớn. Nói, Lý Nhàn Ngư kích động nói, dựa theo ngài nói đường đi, ta nhóm quả thật tìm tới thượng môn đạo võ giả cùng ma tộc liên hệ. Cự ly thượng môn đạo 300 dặm bên ngoài, có một tòa trăm vạn nhân khẩu thành trì, tên là Thượng Nguyên Thành, mỗi cách một đoạn thời gian, thượng môn đạo đệ tử ra vào tiếp thu một chút vật phẩm, đều hội tại thành này lưu lại mấy ngày. Ta tự mình bên trong cha, Thượng Nguyên Thành tại hơn một vạn năm trước, thành chủ bỏ mình, gia tộc phá diệt, hiện nay là một vị tên gọi Lưu Xuyến Minh gia hỏa, tại Thượng Nguyên Thành thế lực lớn nhất, mà người này cùng ma tộc, dây dưa cực lớn. Ôn Hiến Chi nghe đến cái này lời nói, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, kinh ngạc nói, sư đệ ngươi thế nào điều tra ra? Lý Nhàn Ngư chất phác cười nói, ta đến Thượng Nguyên Thành đi dạo một chút nơi bướm hoa. Tần Trần nghe nói, lông mày nhíu lại, lập tức nói, Kỳ Nhi đâu? Cái này, cái kia, Tần Trần khoát tay một cái nói, được rồi, cái này tiểu tử khẳng định không có trở về. Lý Nhàn Ngư vội vàng nói, sư phụ, cái này cũng không trách thần sư huynh, hắn dễ chịu hoan nghênh, những kia nơi bướm hoa nữ nhân, đều không cần tiền, đều tranh nhau hầu hạ thần sư huynh. Ôn Hiến Chi nghe nói, bĩu môi, tuy nói Ôn Hiến Chi còn không có đến như Diệp Nam Hiên kia, cảm thấy nữ nhân là vướng víu, có thể là chỉ ít, đối với nữ nhân, Ôn Hiến Chi cảm thấy cũng có chút phiền phức. Ví như Dương Thanh Vân, lập gia đình, sinh con, hiện tại chỗ chỗ nhớ mong tại Hạ Tam Thiên tiên nhân phu nhân, không biết rõ tiên nhân phu nhân phải chăng đi đến Trung Tam Thiên, cũng nghĩ niệm chính mình đám kia tại ngàn vạn đại lục tử tôn. Cái này là phiền phức, lại nói, theo lấy sư phụ, về sau cưới tiên tử, ngủ thần nữ, không thơm sao. Trước đừng đả thảo kinh xa, Tần Trần lập tức nói, được rồi, người nhóm hai cái cùng ta cùng nhau đi thôi, Nam Hiên cùng Huyền Đạo, Mặc Nhi, liền tại thượng môn đạo bên trong chờ lấy. Lý Nhàn Ngư lo lắng nói, sư phụ, có thể bị nguy hiểm hay không? Sẽ không, nói, Tần Trần mang theo hai vị đệ tử, rời đi đại điện bên ngoài. Mà lúc này, đại điện bên trong, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc ba nữ, mới đến từng cái lười biếng tỉnh đến, mặc quần áo. Ra thượng môn đạo, sư đồ ba người, hướng lấy Thượng Nguyên Thành mà đi. Trên nửa đường, mấy thân ảnh xuất hiện tại Tần Trần ba người đi qua một tòa sơn phong. Minh Anh, kia một người cầm đầu, chính là Đạo Minh Anh. Đạo Minh Anh bên cạnh người, đứng lấy bốn vị thanh niên nam nữ, đều là biến cảnh tu vi. Đạo Minh Anh lập tức giới thiệu nói, thần thúc, cái này bốn vị là ta nhóm thanh ma môn cốt cán, Cán Trạch Ngôn, Ninh Hiển, Tôn Di Châu, Ngải Thanh Thanh. Đạo Minh Anh nhìn về phía bốn người, cũng là giới thiệu nói, cái này vị liền là ta nói với các ngươi thần thúc, thông thiên đại đế lâm thần chuyển thế người Tần Trần. Kia bốn vị thanh niên nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt mang theo sùng bái tôn kính ánh mắt, cơ hồ là thả ra hỏa tới. Cán Trạch Ngôn nhìn lên đến lộ vẻ gầy còm, vội vàng chắp tay nói, từ nhỏ đến lớn, nghe đến thông thiên đại đế tiền bối không biết rõ nhiều ít tin đồn, hôm nay gặp mặt, chết cũng không tiếc. Đúng vậy a, Tần Trần lại là cười nói, gặp ta một mặt liền chết cũng không tiếc, đây không phải là quá thua thiệt rồi. Nhìn về phía Đạo Minh Anh, Tần Trần cười nói, Minh Anh, ta dựa theo ngươi nói thầm nghĩ, tìm tới một chút cùng ma tộc cấu kết người, ngươi cùng ta cùng nhau đi xem một chút. Thần thúc, Đạo Minh Anh lại là nói, hiện tại ra tay với ma tộc, không quá tốt a. Ngươi yên tâm, ta đã có quyết định. Tần Trần xua tay, mấy người lại lần nữa xuất phát. Đi đến Thượng Nguyên Thành bên ngoài, Tần Trần nhìn về phía mấy người, cười nói, chúng ta đến dịch dung một lần, làm sơ cải biến, chỉ ít tạm thời không thể để người nhận ra. Nói, Tần Trần liền là bắt đầu chuẩn bị, Đạo Minh Anh, Ôn Hiến Chi mấy người, cũng là minh bạch. Hiện nay Tần Trần, có thể nói là tại cái này Tây vực đại địa, không ai không biết, không người không hay. Thượng môn đạo kia một bên, đã là truyền ra tin tức, người nào còn có thể không nhận thức Tần Trần. Mặt ngoài bên trên, Đạo Trung Thiên bọn hắn là vì hiển lộ Tần Trần thân phận, cùng với hắn nhóm đối Tần Trần coi trọng. Có thể là trên thực tế, càng là lo lắng chính mình bọn thuộc hạ, không nhận ra Tần Trần, đắc tội Tần Trần, chọc ra nhiễu loạn lớn, bại lộ cùng ma tộc liên hệ. Tuy nói hiện nay, cả cái Trung Tam Thiên đại địa, không ít thế lực cùng ma tộc tự mình hợp tác, có thể dù sao cũng là không mặt bàn sự tình, tự nhiên không thể bị người ta biết. Một phen dịch dung phía dưới, mấy người lần lượt vào thành. Tần Trần đóng vai làm nhà giàu tử đệ bộ dáng, thân sau bảy người đi theo. Sư phụ, trước đi chỗ nào? Tần Trần lập tức nói, trực tiếp đi Thượng Nguyên thành Lưu Xuyến Minh phủ đệ. Người xác định hiện tại Lưu Xuyến Minh phủ đệ, có ma tộc người a? Hắn ánh mắt nhìn về phía Lý Nhàn Ngư hỏi. Xác định, Lý Nhàn Ngư liền nói ngay, sư huynh tại chỗ này nhìn chằm chằm đâu, người hẳn là không có đi. Chương 3072, bắt cả người lẫn tang vật. Được, kia trực tiếp đi. Nghe đến cái này lời nói, Lý Nhàn Ngư liền nói ngay, sư phụ, không thông báo một chút thần sư huynh sao? Hắn, Tần Trần lông mày nhíu lại nói, để hắn hảo hảo phóng thích đi, vừa tốt cũng có thể vì chúng ta hấp dẫn một chút thượng môn đạo đuôi. Bọn hắn cái này dọc đường rời đi thượng môn đạo, đằng sau có thể là cùng không ít người. Chỉ là, muốn theo dõi Tần Trần, kia quả thực là nằm mơ. Nói chuyện ở giữa, đám người trực tiếp hướng lấy thành trung tâm vị trí mà đi. Tại chỗ này, một tòa phủ đệ, tráng lệ, cực hạn xa hoa. Phủ đệ cửa lớn, chiều rộng 9 trượng, cửa trước vài chục tòa thạch sư tử, càng là chiếu sáng rạng rỡ. Lưu phủ, Tần Trần khẽ mỉm cười nói, Hiến Chi, trực tiếp kêu cửa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến rồi, Ôn Hiến Chi đi đến phủ đệ trước, một chân đem cửa lớn đá văng. Thấy cảnh này, Đạo Minh Anh, Cán Trạch Ngôn đám người, trợn mắt hốc mồm. Cái này là, kêu cửa, người nào lớn mật như thế? Quát lớn tiếng nổ lên, phủ đệ bên trong, nhất thời xông ra mấy chục đạo thân ảnh, lần lượt cầm trong tay nguyên binh, đằng đằng sát khí mà tới. Đứng đầu một thân ảnh, dáng người khôi ngô, cao lớn thô kệch, toàn thân sát khí. Đạo Minh Anh ở một bên thấp giọng nói, cái này vị là Lưu Xuyến Minh đệ đệ Lưu Xuyến Trấn. Ồ, Tần Trần lúc này cười cười nói, Lưu Xuyến Trấn là a? Lúc này, Lưu Xuyến Trấn nhìn lấy cái này không hỏi 3721, trực tiếp xâm nhập Lưu Phủ, những này người không biết, Lưu Phủ hậu trường là ai chăng? Theo ta biết, người nhóm Lưu gia cùng ma tộc quan hệ cá nhân, tội đáng chết vạn lần, ta, đến giết các ngươi. Tần Trần lời nói rơi xuống, Đạo Minh Anh mấy người, càng là trợn mắt hốc mồm. Cái này, hoàn toàn vượt qua bọn hắn dự tính. Ban đầu nghĩ, Tần Trần dịch dung về sau, là hội tại Thượng Nguyên thành bên trong, tự mình bên trong điều tra, sau đó tại Lưu Phủ nội ngoại nhìn xem. Nào biết được, Tần Trần trực tiếp đến cửa liền là làm rõ mục đích. Cái này là cái gì nội tình? Lưu Xuyến Trấn nghe nói, thần sắc một lạnh. Ta nghĩ, ngươi là hiểu lầm. Chỉ là chợt, Lưu Xuyến Trấn cười ha ha một tiếng nói, Lưu gia chúng ta cùng thượng môn đạo làm sinh ý, chỗ nào có cái gì ma tộc. Hiểu lầm không có hiểu lầm, ta tiến Lưu Phủ nội cha cha một cái liền biết rõ. Nói, Tần Trần trực tiếp vừa xài bước ra. Vị công tử này, Lưu Xuyến Trấn sầm mặt lại, quát, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi tại làm cái gì? Để ta suy nghĩ, ngươi cũng xứng. Tần Trần chế nhạo một tiếng, vừa xài bước ra. Người nào tại cái này bên trong cãi lộn? Một thanh âm, khoan thai vang lên. Chỉ gặp Lưu Phủ bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh, từng cái mà tới. Đầu lĩnh một vị, dáng người so Lưu Xuyến Trấn còn muốn khôi ngô mấy phần. Mà hắn bên cạnh người, một tên thanh niên, lúc này cũng là ánh mắt dò xét lấy mấy người. Tại Tần Trần bên cạnh người Đạo Minh Anh, nhìn đến kia người, hơi sững sờ. Đạo Minh Huyền, Đạo Minh Anh truyền âm Tần Trần nói, là ta nhị thúc nhi tử. Nga, có ý tứ, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía kia nam tử khôi ngô, cười nói, ngươi liền là Lưu Xuyến Minh a. Nghe nói Thượng Nguyên thành Lưu gia cùng ma tộc dây dưa, ta đặc biệt đến xem. Nói hưu nói vượn, Lưu Xuyến Minh trực tiếp chỉ lấy bên cạnh người Đạo Minh Huyền, nói cái này vị liền là Đạo Minh Huyền, thượng môn đạo đạo trung nghiệp đại nhân chi tử, ta Lưu gia cùng ma tộc dây dưa, kia thượng môn đạo còn có thể cùng ta Lưu gia làm sinh ý sao? Ngươi là người nào, tại ta Lưu gia tự ý gây chuyện, muốn chết phải không? Tần Trần nghe nói, cười nhạo nói, tìm việc, ngươi cũng xứng. Đúng vào lúc này, Lưu Phủ nội bộ, khủng bố tiếng oanh minh vang vọng. Mà ngay sau đó, chỉ thấy trọn vẹn trên trăm đạo thân ảnh, phóng lên tận trời, mà sau trực tiếp rơi xuống đất, rơi xuống tại Lưu Phủ cửa trước. Khủng bố sát khí, bộc phát ra, còn chết không thừa nhận, cái này tại ngươi Lưu Phủ bên trong ma tộc võ giả, là chuyện gì xảy ra? Một đạo tiếng quát, cuồn cuộn vang lên, chỉ thấy kia Lưu Phủ cửa lớn bầu trời, thần tinh kỳ một bộ trường sam, xoáy khí đến không có thể bắt bẻ dung nhan, mang theo vài phần chất vấn dáng vẻ. Thấy cảnh này, Tần Trần sững sờ, cái này xú tiểu tử. Lúc này, Lưu Phủ cửa lớn trước, đầy đất ma tộc thi thể, rơi xuống trên mặt đất, từng cái trọng thương thổ huyết, trong đó mấy vị đều là biến cảnh sơ kỳ thực lực. Thần tinh kỳ thân ảnh rơi xuống, cười nói, sư phụ, bắt cả người lẫn tang vật đâu. Ngu ngốc, Tần Trần mắng một cái, hai tay cầm lấy chính mình gương mặt, thân thể xương cốt lốp bốp rung động, từng bước khôi phục hình dáng cũ. Ách, Thần Tinh Kỳ ngẩn người nói, sư phụ, ngài mắng ta làm gì? Xuẩn, Tần Trần lúc này nhún vai, ánh mắt nhìn thân trước Lưu Gia đám người. Tần Trần, là ngươi. Lúc này, Đạo Minh Huyền, Lưu Xuyến Minh, Lưu Xuyến Trấn đám người, đều là ánh mắt nhất biến. Tần Trần không phải tại Thượng Môn Đạo sao? Thế nào sẽ xuất hiện tại cái này bên trong? Tần Trần lúc này bất đắc dĩ nói, tốt chất nhi, không có đến chơi. Hắn vốn là muốn, dịch dung phía dưới, giết những người đó, sau đó khôi phục chân thân, hiện tại Thần Tinh Kỳ một giọng, trắng dịch dung. Đạo Minh Anh mấy người, cũng là lần lượt khôi phục chân thân. Thần Tinh Kỳ đi đến Tần Trần thân trước, hiếu kỳ nói, sư phụ, ngươi làm gì còn dịch dung, bị xoay sao? Thần Tinh Kỳ ngạo nghễ nói, ta cái này phó túi ra, ngươi nếu là để ta dịch dung, không bằng giết ta. Cút, Tần Trần bất đắc dĩ nói. Thần Tinh Kỳ bĩu môi, đi đến một bên, bàn tay một nắm, trực tiếp bóp chết ba cái nghĩ muốn chạy trốn ma tộc võ giả. Lúc này, Tần Trần lên trước, nhìn lấy mấy vị kia biến cảnh ma tộc cao thủ, mở miệng nói, Thiên Mục ma tộc người. Kia đầu lĩnh một vị ma tộc cao thủ quát, ngươi là người nào? Ta là người nào, ngươi giết các ngươi? Tần Trần ngay sau đó cười nói, nhìn đến, ngươi nhóm ma tộc ở giữa, tin tức thông truyền rất chậm chạp a. Diệp Chi Vấn cùng cái kia Ô Viên đương thời không phải chạy, không có nói cho ngươi nhóm, ta Tần Trần trở về rồi. Cũng không đúng, ta danh tự tại Thương Vân Thiên đều khuếch tán ra, ma tộc không biết sao. Kia đầu lĩnh nam tử thần sắc hoảng sợ nói, ta nhóm không nhận thức ngươi. Hắn ánh mắt nhìn về phía Đạo Minh Huyền, quát, Đạo Minh Huyền, cái này là ngươi nhóm Thượng Môn Đạo thành tín sao? Cái này nhất khắc, Đạo Minh Huyền cũng là sắc mặt khó coi. Hắn cũng không biết, vì cái gì Tần Trần sẽ xuất hiện tại cái này bên trong. Thần thúc, Đạo Minh Huyền sắc mặt khó coi nói, ngươi nghe ta nói. Trên thực tế, Thượng Môn Đạo cùng ma tộc nhiều năm qua đều có kết giao, cái này không phải chính ta có thể làm đến, là được đến phụ thân cùng đại bá cho phép. Minh Anh ca, ngươi cũng biết đến. Đạo Minh Anh hừ lạnh một tiếng, Tần Trần lúc này lại là lắc đầu nói, không không không, Minh Huyền, cái này không phải Thượng Môn Đạo ý tứ, đây chỉ là ngươi cá nhân ý tứ. Là chính ngươi cùng ma tộc tự mình hợp tác. Ngươi không nên nghĩ lấy nói xấu ngươi phụ thân, nói xấu đại bá của ngươi. Hôm nay, ta liền thay vì ngươi phụ thân, đại bá của ngươi, giết ngươi, ngươi làm bẩn Thượng Môn Đạo thanh danh, tội đáng chết vạn lần. Nghe đến cái này lời nói, Đạo Minh Huyền ánh mắt ngẩn ngơ. Thần thúc, nhỏ thời điểm, ngươi còn ôm qua ta. Không sai, Tần Trần vừa sải bước ra, nhìn về phía Đạo Minh Huyền, mục quang lãnh lệ nói, ta ôm qua ngươi, ta đối với ngươi cùng đối Minh Anh một dạng yêu thương, có thể là... Người phụ thân, đại bá của ngươi, giết ngươi ra ra, người Đạo Minh Huyền, là thế nào nghĩ? Lời này vừa nói ra, Đạo Minh Huyền nhìn về phía Tần Trần, nhất thời ở giữa thần sắc ngẩn ngơ. Chương 3073, diễn kịch qua đi. Sau một khắc, Đạo Minh Huyền lẩm bẩm nói, ngươi biết rõ. Ngươi đã sớm biết, cái này nhất khắc, Đạo Minh Huyền triệt để minh bạch. Tần Trần đã sớm biết, Thượng Môn Đạo hợp tác với ma tộc, càng biết rõ Đạo Vô Hữu là bị Thượng Môn Đạo Thái Thượng liên thủ giết chết. Có thể hắn vẫn là đi đến Thượng Môn Đạo, trang làm cái gì cũng không biết. Tần Trần là cố ý, hắn đến cùng là thế nào nghĩ? Chẳng lẽ là muốn diệt Thượng Môn Đạo sao? Vào giờ phút này, Đạo Minh Huyền mặt bên trên mồ hôi cuồn cuộn, nhìn về phía Tần Trần, trợn mắt hốc mồm nói, ngươi là... Trở về báo thù, không sai, Tần Trần hờ hững nói, ta là trở về báo thù, ngươi như là chết sau có thể đủ tiến vào A Tỷ địa ngục bên trong, gặp đến ngươi ra ra, vô hữu sư phụ, ta hy vọng ngươi có thể cho hắn quỳ xuống. Cầu xin khoan thứ. Bá, Tần Trần lời nói rơi xuống, thân ảnh đã là đi đến Đạo Minh Huyền thân trước, bàn tay một nắm, trực tiếp kìm ở hắn cổ. Đạo Minh Huyền cái này nhất khắc, chỉ cảm thấy khí tức tử vong quay quanh chính mình khắp người. Lại nhìn Tần Trần, Đạo Minh Huyền mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Ngươi, ta, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần hờ hững nói, ta hội tiễn người phụ thân đi cùng ngươi gặp mặt. Bành, sát na, Đạo Minh Huyền đầu trực tiếp nổ bể ra tới. Tại bên cạnh người Lưu Xuyến Minh cùng Lưu Xuyến Trấn hai huynh đệ, triệt để mắt trợn tròn. Giết, cái này Tần Trần, thế mà trực tiếp đem Đạo Trung Nghiệp nhi tử giết. Cái này quá khủng bố. Lưu Xuyến Minh run rẩy nói, ngươi thế nào cùng Đạo Trung Nghiệp giải thích, ngươi còn lo lắng ta. Tần Trần cười cười nói, giải thích, kỳ thật cũng không khó. Đồ nhi ta Thần Tinh Kỳ, yêu thích nữ sắc, đi đến cái này Thượng Nguyên Thành, vui đến quên cả trời đất, ta đến dẫn hắn trở về. Kết quả trùng hợp đụng đến Thượng Nguyên Thành Lưu Xuyến Minh cùng Lưu Xuyến Trấn hai người, cùng ma tộc giao dịch, bị ta cảm thấy đến ma tộc khí tức, hai người này liền là lạnh lùng hạ sát thủ. Ai biết, hai người này không biết lượng sức, ta phẫn dưới xuống, diệt Lưu gia, kết quả. Không biết vì cái gì, Đạo Minh Huyền lại ở chỗ này, bị ta không cẩn thận giết. Ta điều tra Lưu phủ, kết quả thế mà phát hiện, Đạo Minh Huyền mang theo thượng môn đạo một nhóm đệ tử, thế mà dùng Lưu Xuyến Minh cùng Lưu Xuyến Trấn huynh đệ vì chính giữa người, hợp tác với ma tộc, này hàng, tội đáng chết vạn lần. Nghe đến Tần Trần chậm rãi mà nói lời nói, Lưu Xuyến Minh cùng Lưu Xuyến Trấn trợn mắt hốc mồm. Giết người diệt khẩu, hết thảy đều là Tần Trần định đoạt, cái này nhất khắc, lại nhìn Tần Trần, hai người chỉ cảm thấy, đây cũng không phải là Tần Trần vô ý đến, hết thảy đều là có dự mưu. Tất cả giết đi, Tần Trần lúc này, đứng chắp tay, đứng tại Lưu phủ cửa trước. Phía sau, Thần Tinh Kỳ, Ôn Hiến Chi, Lý Nhàn Ngư đám người, lần lượt giết ra. Cái này nhất khắc, lớn như vậy Lưu phủ bên trong, thê thảm tiếng kêu rên, không ngừng vang lên. Thật lâu, lớn như vậy Lưu phủ, hỏa diễm phóng lên tận trời. Cơ hồ không ra một canh giờ, đạo đạo phá không tiếng nổ triệt. Thượng môn đạo, từng vị trưởng lão, tại lúc này lần lượt xuất hiện. Kia đầu lĩnh một vị, bất ngờ chính là tam trưởng lão đạo Vô Tuyên. Đạo Vô Tuyên dẫn đầu trên trăm vị võ giả xuất hiện tại Thượng Nguyên Thành, nhìn lấy ánh lửa ngút trời Lưu phủ, trợn mắt hốc mồm. Khi nhìn đến Tần Trần đứng tại Lưu phủ trước, đạo Vô Tuyên vội vàng tiến lên đến, chắp tay nói, Tần đại nhân, cái này là... Thế nào rồi, cái này nhất khắc, Tần Trần nhìn về phía đạo Vô Tuyên, một mặt đau lòng biểu tình, chậm rãi dạo bước, đi đến đạo Vô Tuyên thân trước, thở dài, chắp tay mà đi, dọc theo đường phố, từng bước rời đi. Đạo Vô Tuyên một mặt mộng bức, Lý Nhàn Ngư lúc này liền là đi lên phía trước, giảng thuật lên Tần Trần lời nói. Đạo Vô Tuyên nghe, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thẳng đến nghe đến Lý Nhàn Ngư nói, đạo Minh Huyền chết đi, đạo Vô Tuyên triệt để mộng. Đạo Minh Huyền là đạo trung nghiệp chi tử. Những năm gần đây, thượng môn đạo bên trong, tất cả trưởng lão đều nghĩ bãi miễn đạo Minh Anh kế thừa môn chủ quyền lực, liền là muốn cho đạo Minh Huyền tới thay thế. Nhưng là bây giờ, đạo Minh Huyền chết, liền chết tại Thượng Nguyên Thành bên trong, cái này có thể như thế nào cùng đạo trung nghiệp bàn giao a? Tần Trần lúc này, tại Thượng Nguyên Thành bên trong, tiến vào một tửu lâu, thoải mái ngồi xuống, điểm cả bàn thịt rượu. Thần Tinh Kỳ, Ôn Hiến Chi lúc này, liền là theo sau. Đồ đệ hai ngồi xuống, nhìn lấy Tần Trần một mặt bi thương, thất vọng, kinh ngạc, nói tóm lại, liền là rất phức tạp biểu tình. Sư phụ, ngài cái này, diễn kịch qua đi, Ôn Hiến Chi nhịn không được nói. Tần Trần nghe nói, hơi sững sờ, nhìn về phía Thần Tinh Kỳ nói, qua sao? Có điểm, Tần Trần nghe nói, cau mày nói, ta cảm thấy rất tốt, ta ban đầu không biết rõ thượng môn đạo đệ tử thế mà có người hợp tác với ma tộc, hiện tại cơ duyên xảo hợp phát hiện, hơn nữa còn là ta năm đó ôm qua đạo Minh Huyền, ta không liền hẳn là. Kinh ngạc, phẫn nộ, bi thương, thất vọng sao? Ôn Hiến Chi lập tức nói, ngài cùng cái này đạo Minh Huyền phía trước quan hệ rất thân mật. Cái kia ngược lại là không có, cùng Minh Anh càng thân cận một chút. Thượng môn đạo người chưa tới phía trước, Tần Trần đã là để đạo Minh Anh mấy người trước rời đi. Kia không liền được, ngài cái này bi thương thần sắc nhiều một chút. Đi, Tần Trần lập tức nói, ta lát nữa ít một chút, nhiều một điểm phẫn nộ tương đối tốt. Đúng, cái này sư đồ ba người đặt cái này bên trong suy nghĩ diễn kỹ, một bên khác, Lý Nhàn Ngư vội vàng mà đến, thở hồng hộc ngồi xuống, uống một hớp nước lớn, mới nói, đạo Vô Tuyên đã là đem sự tình bẩm báo trở về, dự đoán đạo Trung Thiên cùng đạo Trung Nghiệp rất nhanh liền biết rõ. Sư phụ, cái này có thể được không? Lý Nhàn Ngư hiếu kỳ nói, người nói đạo Trung Nghiệp có phải là trực tiếp trở mặt a? Trở mặt, Tần Trần cười nói, hắn như là trực tiếp trở mặt, kia liền trực tiếp đánh, hắn như là không trở mặt, cái này đoạn thời gian, ta liền làm chết Tây vực đại địa bên trên từng cái thế lực, Minh Anh điều tra nhiều năm, rất nhiều thế lực hợp tác với ma tộc, làm đến thượng môn đạo cùng ma tộc chính giữa người, từng cái giết, giết tới thượng môn đạo nhịn không được bạo phát là dừng. Ba vị đệ tử, đều là gật đầu, gừng càng già càng cay, sư phụ cái này một chiêu đủ hung ác, sau đó, liền nhìn thượng môn đạo đến cùng ứng đối ra sao. Cùng lúc đó, một bên khác, thượng môn đạo bên trong, Vô Tận Sơn Mạch ở giữa, một đỉnh núi, Lương Đình bên trong, hai thân ảnh nhìn nhau mà ngồi. Hắn từ A Tỷ địa ngục bên trong trở về, thật không biết rõ đạo Vô Hữu cùng Tiên Thái Nhất thế nào chết. Một bộ đạo bào đạo Trung Thiên lẩm bẩm nói, tại hắn đối diện, chính là tiên khí mở mịt Tiên Phong Cốt. Tiên Phong Cốt cười nói, A Tỷ địa ngục sao mà rộng lớn. Lại là, kia hai cái lão đồ vật chết rồi, chưa chắc có thể đi vào A Tỷ địa ngục bên trong A. Chỉ cần chúng ta cắn chết đạo Vô Hữu cùng Tiên Thái Nhất là bị ma tộc giết chết, kia Tần Trần liền hội đi đối phó ma tộc. Những này năm cùng ma tộc làm giao dịch, ta nhóm được đến không ít tốt chỗ không giả, có thể là ma tộc đám người kia, thái độ quá cường ngạnh chút, lúc này để Tần Trần đi gõ một cái, cũng rất tốt. Đạo Trung Thiên gật gật đầu, bất quá, vẫn là muốn cẩn thận. Đạo Trung Thiên tiếp theo nói, Minh Anh kia hài tử, gặp Tần Trần, ta cũng không khả năng ngăn cản, không biết rõ có phải là đừng có tâm tư. Trung Thiên, không phải ta nói ngươi, Tiên Phong cốt lạnh nhạt nói, lúc đó có thể giết đạo vô hữu, vì cái gì không thể giết đạo Minh Anh. Nghe đến cái này lời nói, Đạo Trung Thiên lại là khẽ nói, giết cha ta có thể làm, có thể giết con. Ta làm không đến, chương 3074, thượng môn đạo cùng ngươi cùng tồn tại. Tiên Phong cốt cười cười nói, người ta đều là chạy hướng thành tựu tiên nhân mà đi, cái này Trung Tam Thiên rất nhiều thứ đều là mang không đi. Đạo Trung Thiên bưng lên thân trước chén trà, uống một hớp, cái này mới nói, chỉ bất quá, những năm gần đây, tông môn bên trong những kia lão ngoan đồng, lãng phí không ít tài nguyên. Kia liền trừ, Tiên Phong cốt vẫn y như cũ vô cùng đạm nhiên, cười nói, tài nguyên lãng phí trên người bọn hắn, không bằng trực tiếp diệt bọn hắn, lưu cho chính mình. Người ngược lại là nhìn thoải mái, ta thái nhất môn mấy vị kia lão ngoan đồng, người ngược lại là không có bỏ được giết. Ta tự có dùng, hai người cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa. Có thể là tại lúc này, một đạo phá không tiếng lại là đột nhiên vang lên. Đại ca, Đạo Trung Nghiệp thân ảnh cấp tốc rơi xuống, nhìn về phía Đạo Trung Thiên, sắc mặt bi thương nói, Minh Huyền hắn. Bị giết, cái này nhất khắc, Đạo Trung Thiên lông mày nhíu lại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện gì xảy ra, Đạo Trung Nghiệp liền nói ngay, Tần Trần tay bên dưới kia vị đệ tử thần tinh kỳ, chạy đến Thượng Nguyên Thành nơi bướm hoa tầm hoan tác nhạc, Tần Trần vì bắt được hắn, liền đi Thượng Nguyên Thành, kết quả tốt khéo không khéo, bị hắn phát hiện ma tộc người, dọc đường truy tìm, phát hiện Lưu Xuyến Minh cùng Lưu Xuyến Trấn huynh đệ cùng ma tộc giao dịch, đương thời. Minh Huyền liền tại Thượng Nguyên Thành. Cái gì, cái này nhất khắc, Đạo Trung Thiên biến sắc, kia Tần Trần biết rõ rồi. Hắn không biết rõ, Đạo Trung Nghiệp ngẩn người nói, có thể là, đại ca, Minh Huyền chết rồi. Đạo Trung Thiên nghe đến cái này lời nói, mày nhíu lại càng sâu. Trung Nghiệp, Đạo Trung Thiên lập tức nói, tỉnh táo lại tới. Hiện tại Tần Trần ở nơi nào? Còn tại Thượng Nguyên Thành bên trong, tựa hồ biết đạo Minh Huyền cùng ma tộc giao dịch, Minh Huyền chết rồi, hắn trong lòng cũng không thoải mái. Đạo Trung Thiên nghe nói, trầm tư một lát, tiếp theo nói, Trung Nghiệp, người bây giờ lập tức đi Thượng Nguyên Thành, đi cho Tần Trần chịu nhận lỗi, đi an ủi hắn, đồng thời, phải làm bộ đạo Minh Huyền làm sự tình, người hoàn toàn không biết, đạo Minh Huyền chết rồi, người là giận, tức giận hắn cùng ma tộc hợp tác, vạn không thể có nửa phần bi thương. Nghe đến cái này lời nói, Đạo Trung Nghiệp ngẩn ngơ. Đại ca, Đạo Trung Nghiệp ngạc nhiên nói, Huyền Nhi chết rồi, ta còn muốn đi an ủi Tần Trần. Hắn không biết đạo Minh Huyền hợp tác với ma tộc, cơ duyên xảo hợp biết rõ, hiện tại khả năng còn chưa liên tưởng đến người ta thân bên trên, một ngày để hắn hoài nghi, ta nhóm liền hội bại lộ. Đạo Trung Thiên nói thẳng, người nên minh bạch ta ý tứ, người cũng phải lắp làm không biết đạo Minh Huyền cùng ma tộc ở giữa có chuyện giao dịch. Đạo Trung Nghiệp lúc này, thu hồi bi thương, gật đầu nói, ta minh bạch. Nói, Đạo Trung Nghiệp trực tiếp rời đi. Tiên Phong cốt lúc này cười cười nói, Trung Nghiệp vừa mất đi nhi tử, người còn để hắn đi an ủi Tần Trần. Vậy làm sao bây giờ? Đạo Trung Thiên hờ hững nói, thế nào trùng hợp như vậy? Tiên Phong cốt nghe đến cái này lời nói, cũng là âm thầm suy tư, lập tức nói, cái này đoạn thời gian, liền để thuộc hạ trung thực đi. Theo ta biết, Bắc Vực Thượng Quan gia tộc cùng Âu Dương gia tộc, hợp tác với ma tộc mới gọi chặt chẽ, ta nhìn, có thể dùng để Tần Trần đi tìm một chút bọn hắn phiền phức. Biện pháp này tốt, Thượng Nguyên Thành, mặt trời lặn thời gian, đường phố bên trên, người đến người đi, khá là náo nhiệt. Tần Trần lẻ loi một mình, tại Tử Lâu lầu 2, vị trí cạnh cửa sổ, nghiêng dựa vào chỗ ngồi bên trên, nhìn lấy đường phố người đến người đi, thẳng đến một thân ảnh, xuất hiện tại hắn đối diện. Thần ca, Đạo Trung Nghiệp nhìn lên đến so Tần Trần còn lớn tuổi, lúc này đứng tại Tần Trần trước mặt, lại là do dự không trước, không biết như thế nào mở miệng bộ dạng. Trung Nghiệp, Tần Trần cũng chưa nhìn về phía Đạo Trung Nghiệp, mà là đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, chậm rãi nói, Minh Huyền bị ta giết. Cái này nhất khắc, Đạo Trung Nghiệp thần sắc bi phẫn đan sen, song quyền nắm chặt, cúi đầu nói, không trách thần ca, là lỗi của ta. Ngươi đã sớm biết, hắn hợp tác với ma tộc, Tần Trần đột nhiên hỏi, thế nào khả năng, Đạo Trung Nghiệp liền nói ngay ta không biết rõ, nếu không phải là thần ca cái này lần ngoài ý muốn phía dưới, đụng đến Minh Huyền cùng ma tộc có cấu kết, ta căn bản không biết, hắn thế mà cùng ma tộc tiến tới cùng nhau, ra mình bị ma tộc giết chết, hắn lại là còn có thể cùng ma tộc tiến tới cùng nhau. Đạo Trung Nghiệp đột nhiên phẫn nộ nói, cái này vương bát đản. Thần ca, là ta không đúng, chọc ngươi thương tâm. Cái này nhất khắc, Tần Trần đột nhiên đứng dậy, nhìn đạo trung nghiệp, lạnh lùng nói, người cùng ma tộc, liền không có một chút quan hệ sao? Bị Tần Trần thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm, đạo trung nghiệp liền nói ngay, tuyệt đối không có. Hai người bốn mắt nhìn nhau, thật lâu, Tần Trần lui về, ngồi trên ghế, cái này mới nói, như thế nói đến, là chính Minh Huyền. Ta nhớ rõ Minh Huyền nhỏ thời điểm rất ngoan, rất nghe lời, so Minh Anh nghe lời nhiều, cái này nhất định có vấn đề khác, khẳng định là Minh Huyền bị người mê hoặc, là người nào, ta hội tra rõ ràng. Tần Trần lạnh lùng nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ma tộc bất kỳ người nào, bọn hắn giết hai vị sư phụ, ta hội để tất cả ma tộc thân tử đạo tiêu. Thần ca, đạo trung nghiệp liền nói ngay, thượng môn đạo cùng ngươi cùng tồn tại. Nhìn đến đạo trung nghiệp kiên định thần sắc, Tần Trần cũng là kiên định gật đầu. Diễn kịch, kia liền nhìn người nào diễn kỹ càng tốt. Đạo trung nghiệp, nhị tử chết rồi, ngươi còn có thể nhịn được bi thống tới dỗ dành ta, thật là coi thường ngươi a. Cái này nhất khắc, Tần Trần nội tâm lạnh lùng. Không lâu sau đó, thượng môn đạo bên trong liền là phát ra thông báo, đạo Minh Huyền cùng ma tộc hợp tác, đã chết đi, thượng môn đạo quản hạt Tây vực đại địa, người nào như là hợp tác với ma tộc, giết không tha. Cái này sự tình, một lúc ở giữa, tại cả cái Tây vực dẫn tới hiên nhiên đại. Sóng, thượng môn đạo bên trong, đến cửa điện, cái này một ngày, Tần Trần sáng sớm, từ đại điện tẩm điện bên trong đi ra, duỗi ra lười eo, một gương mặt xông tới, đem Tần Trần giật nảy mình. Kỳ nhi, ngươi làm gì? Tần Trần một mặt im lặng nói, thần tinh kỳ lại là tiến lên trước đến, cho Tần Trần cầm lấy bả vai, như tên trộm nói, sư phụ, cái kia. Ta có thể hay không trước đi à? Đi, đi chỗ nào? Hiện tại, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư, Trần Nhất Mặc, đều tại thượng môn đạo ba đại tu luyện thánh địa bên trong tu hành, ngày càng tinh tiến, tu vi phóng đại, thần tinh kỳ tuy nói là bát biến cảnh giới, tối cường một vị, nhưng là bây giờ, không nắm chặt thời gian tu hành, hội bị vượt qua. Thần tinh kỳ lập tức nói, sư phụ, Thương Vân Thiên ở tại cửu đại thiên trung ương, cùng tự tại thiên tiếp giáp, phía đông liền là tứ tượng thiên. Tứ tượng thiên, thế nào có việc? Tần Trần khó hiểu nói. Sư phụ, thần tinh kỳ một mặt khổ sở nói, tứ tượng thiên duy nhất bá chủ tứ tượng thần phủ, ngài không biết sao? Ta biết rõ à, tứ tượng thần phủ, bốn vị phủ chủ, Thanh Long phủ chủ, Chu Tước phủ chủ, Bạch Hổ phủ chủ, Huyền Vũ phủ chủ, tứ đại biến cảnh cường giả. Chu Tước phủ chủ, ngài cũng nhận thức, Chu Viện phủ chủ, Tần Trần lập tức nói, nghĩ lên đến, tính là một vị mỹ lệ đoan trang vận phụ, dáng người. Tần Trần nói đến đây, thần sắc khẽ động, nói ta nghĩ lên đến, cái này nữ nhân, ngươi trêu chọc nàng, bất quá ta nhớ rõ, hai người quan hệ không phải như keo như sơn sao. Chương 3075, hắn tìm tới trong đó niềm vui thú. Thần Tinh Kỳ liền nói ngay, đúng vậy a, hai chúng ta quan hệ thật là tốt. Có thể là sau đến ngài không phải chết sao? Ừm, phi, chuyển thế, chuyển thế. Thần Tinh Kỳ liền nói ngay, ngài chuyển thế, ta ban đầu tại trung tam thiên bốn phía đi dạo, kết quả nhận thức một vị xinh đẹp giai nhân, ưa thích không được. Cút đi, Tần Trần mắng, ngươi gặp phải người nào không phải ưa thích không được. Tây Hoa Thiên bên trong, Tây Hoa Thiên cùng Tây Hoa Y, Thánh Hoàng Học Viện Thánh Linh Lung, còn có kia Phong Nguyệt Tông Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương. Kia không đều là ngươi ưa thích không bỏ người. Thần Tinh Kỳ ra mặt đủ dày, căn bản không biết rõ đỏ mặt, tiếp theo nói, kia ta xác thực là thích nàng nhóm, trọng yếu nhất là các nàng cũng thích ta. Được được được, nói điểm chính, Tần Trần lười nhác nói nhảm. Thần Tinh Kỳ lập tức nói, kia vị xinh đẹp giai nhân, rất là dáng người, da thịt thủy linh, con mắt thật to, lông mày dài dài, không công, non nớt. Nói điểm chính, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng gọi Chu Tinh Tinh, là Chu Viện nữ nhi. Thần Tinh Kỳ lúc này rũ cục lấy mặt nói, một lúc ở giữa, sư đồ hai người, bốn mắt nhìn nhau, không nói một lời. Thật lâu, đại điện bên trong, một thân ảnh đi ra, chính là Vân Sương Nhi. Những này thời gian, được đến Tần Trần tư nhuận, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc ba nữ, chính mình khí chất nhìn lên đến càng thêm nhô ra. Vân Sương Nhi một bộ xanh nhạt sắc váy dài, bao vây lấy xinh xắn dáng người, vừa ra cửa điện, nhìn đến sư đồ hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, không nói một lời. Tinh Kỳ, thế nào rồi? Vân Sương Nhi hiếu kỳ nói, ngươi lại sấm họa rồi. Thần Tinh Kỳ gãi gãi đầu nói ta không có, là phía trước sông ra họa. Vân Sương Nhi chỉ là che miệng cười khẽ, ngươi còn cười, Tần Trần lại là khẽ nói, ngươi biết rõ cái này tiểu tử làm cái gì? Ăn lớn không nói, còn ăn nhỏ, có thể chịu hòa, mẫu nữ hai người ôm vào mang, vui vẻ ra mặt tốt tự tại. Thần Tinh Kỳ vẻ mặt đau khổ nói, ta cũng không có biện pháp a. Người nào để ta dáng dấp cái này xoái? Kia ta đem ngươi mặt lột rồi. Sư phụ, Thần Tinh Kỳ vội vàng nói, ta liền ra ngoài tránh một chút, nếu không ta về Vô Tướng Thiên đi, ngài cha mẹ còn tại Vô Tướng Thiên bên trong, ta đi bảo vệ bọn họ. Cút nhanh lên, đến rồi, Thần Tinh Kỳ nhận lệnh, nhanh như chớp kêu chạy biến mất không thấy gì nữa. Tần Trần lúc này trực tiếp ngồi tại đại điện sân khấu bậc bên trên, Vân Sương Nhi ngồi xuống, cổ tay trắng kéo qua Tần Trần cánh tay, cười cười nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái này tiểu vương bát đản, lúc đó cùng tứ tượng thiên bên trong tứ tượng thần phủ, tứ đại phủ chủ một trong chu viện làm đến một khối, kết quả ta đi, cái này tiểu vương bát đản lại cùng chu viện nữ nhi Chu Tinh Tinh làm đến một khối. Vân Sương Nhi nghe nói, cũng là sững sờ, chỉ là chợt, Vân Sương Nhi lại là cười nói, tốt, cái này cũng không tính là gì đại sự. Cái này cũng chưa tính đại sự, nhìn đến Tần Trần một mặt kinh ngạc, Vân Sương Nhi lại là nói, ngươi không biết, ngươi không có ở đây cái này hơn 1000 năm thời gian, Thần Tinh Kỳ dẫn dắt Nguyên Hoàng Tông quật khởi, dọc theo con đường này bị vô tướng Phật tự cùng Kim Quang tự bao vây chặn đánh, đều là hắn nghĩ điểm. Nghĩ điểm, Tần Trần cười nhạo nói, không phải là cùng có một ngày vực nữ tử dây dưa đến cùng nhau. Đây cũng là có thể chịu sao, Vân Sương Nhi lại là mỉm cười nói, ngươi ao ước, ta ao ước cái gì? Vân Sương Nhi lập tức sững sờ, một tay nắm ở Tần Trần lỗ tai, cười nói, ta có ngươi liền đủ. Lời nói này có lý, Tần Trần cười cười nói, ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ, thích hợp tu hành. Đi, ta mang ngươi tu hành, nói, Tần Trần một cái đem Vân Sương Nhi ôm lấy, quay người hướng lấy đại điện bên trong mà đi. Từ lúc đạo Minh Huyền chết về sau, thượng môn đạo cùng ma tộc ở giữa liên hệ, từng bước giảm bớt. Tần Trần mỗi ngày bên trong, cùng Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc pha trộn cùng một chỗ, đồng thời, giám sát Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo cùng với Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư tu hành. Cái này một ngày, đến cửa điện bên trong, Lý Nhàn Ngư khom người nói, sư phụ, gần nhất đạo Minh Anh đưa tới tin tức, điều tra, thượng môn đạo cùng ma tộc kia một bên giao dịch, đều đình chỉ. Nhìn đến lần trước đạo Minh Huyền chết rồi, để bọn hắn cảnh giác lên. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cười nói, dự kiến bên trong, dự đoán tiếp xuống, đạo Trung Thiên cùng đạo Trung Nghiệp sẽ không để ta nhàn, là muốn nói cho ta, thế lực khác cùng ma tộc hợp tác, chuyển rời lực chú ý của ta. Vậy làm sao bây giờ? Tần Trần lần nữa nói, đối với đến nói, người nào hợp tác với ma tộc, người nào liền là chết, giết 1000 lần, giết 1000000 lần cũng không hết hận. Bất quá, ta cũng không muốn bị người làm vũ khí sử dụng. Tần Trần lại nhìn Lý Nhàn Ngư, cười nói, Thanh Vân, Hiến Chi bọn hắn gần nhất tu hành như thế nào? Ta cũng không biết, Lý Nhàn Ngư nói thẳng, ngược lại mỗi ngày tại tu luyện, ngược lại là Nhất Mặc sư huynh. Hắn thế nào rồi? Lý Nhàn Ngư sắc mặt cổ quái nói, ngài là Thông Thiên Đại Đế chuyển thế, Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế, cái này tin tức đều biết. Nhất Mặc sư huynh là ngài lúc đó đệ ngũ thế đệ tử, thượng môn đạo đan sư nhóm không dám quấy rầy ngài, liền mỗi ngày tìm Nhất Mặc sư huynh. Ban đầu, Nhất Mặc sư huynh rất phiền, có thể là từng bước, hắn tìm tới trong đó niềm vui thú. Trong đó niềm vui thú, Tần Trần hiếu kỳ nói, mang ta đi nhìn xem, nói, sư đồ hai người rời đi đến cửa điện, đi đến thượng môn đạo một cái sơn cốc chi địa bên trong. Mà lúc này, sơn cốc bên trong, từng tòa ụ đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, đạt đến cao mấy chục trượng. Lúc này, ụ đá ngồi lấy từng vị thân mang đan bào đan sư. Tại sơn cốc kia sâu chỗ, tiếp cận vách núi một tòa nhô lên thạch đài bên trên, Trần Nhất Mặc một bộ đan bào, tóc dài phất phới, khí chất mờ mịt, ngay tại ba hoa trích chòe. Lúc đó ta sư phụ, từ Cửu Nguyên vực bên trong đi ra, đi đến Thượng Nguyên Thiên vực, tiếp theo đi ra Thượng Nguyên Thiên, thành vì danh chấn cổ kim tuyệt đỉnh đan đế, trong lúc này cũng có ta Trần Nhất Mặc lớn lao công lao. Trần Nhất Mặc một câu rơi xuống, một vị thượng môn đạo đan sư đứng dậy chắp tay nói, Trần đại sư, lời này thế nào hiểu? Trần Nhất Mặc khoát tay một cái nói, ta vốn không muốn nói, cái này hội để ta sư phụ uy nghiêm giảm xuống không ít. Trần đại sư là đương kim đan đế duy nhất đồ đệ, chúng ta mấy người đều là vô cùng bội phục. Đúng vậy a, là a. Trần đại sư mau nói đi, chúng ta nghe nghe. Trần Nhất Mặc cố mà làm nói, thôi được, người nhóm đều biết, ta sư phụ lúc đó tác phẩm Cửu Nguyên Đan Điển, là vô số đan sư tha thiết ước mơ kỳ thư. Trần Nhất Mặc lời mới vừa đến này chỗ, một vị đan sư kinh ngạc nói, không lẽ Cửu Nguyên Đan Điển cũng không phải là Cửu Nguyên Đan Đế tác phẩm, mà là Trần đại sư tác phẩm. Nghe đến cái này lời nói, Trần Nhất Mặc sững sờ. Lão tử còn chưa bắt đầu thổi, người đem bức điều đề cao như vậy, ta còn thế nào thổi? Hắn cũng không dám nói Cửu Nguyên Đan Điển là hắn tác phẩm, cái này nếu là truyền đến sư phụ lỗ tai, cái kia không phải đem hắn gỡ rồi. Hắn có thể không phải Thần Tinh Kỳ, chuyển tu thể thuật, không sợ đánh, còn chịu đánh. Khụ khụ, Trần Nhất Mặc ho khan một cái nói, không không không, đan điển tự nhiên là ta sư phụ tác phẩm, chỉ là cái này đan điển biên soạn, ta tại trong đó, ra ước chừng 3 phần lực. Trần Nhất Mặc cái này lời rơi xuống, bốn phía đan sư lại là nghị luận ầm ĩ. Chương 3076, công bố đan điển. Cửu Nguyên đan điển là cái thế kỷ thư, Trần đại sư có thể ra sức 3 phần, thật là thần nhân a. Đúng vậy a, đúng vậy a, danh sư xuất cao đồ, Trần đại sư lợi hại. Chúng ta mấy người đời này, chỉ sợ đều vô pháp nghiên cứu triệt để đan điển nội dung 1-2. Trần Nhất Mặc lúc này cười cười nói, chư vị mà yên tĩnh. So với ta sư phụ đan thuật, ta đan thuật, kém quá nhiều. Ta còn có rất nhiều đường muốn đi, cái này nhất khắc, sơn cốc miệng hang, Lý Nhàn Ngư âm dương quái khí mà nói, sư phụ, Nhất Mặc sư huynh cái này là nói, hắn trước tiến không gian rất lớn, sớm muộn có thể vượt qua ngươi đây. Tần Trần liếc qua Lý Nhàn Ngư, thản nhiên nói, ngươi lúc nào cũng học được âm dương quái khí rồi. Ách, Lý Nhàn Ngư ngẩn người, là rồi, hắn lúc nào cái dạng này rồi, chỉ là suy nghĩ cẩn thận, Lý Nhàn Ngư lại là thở dài. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Than thở cái gì, sư phụ, ta nghĩ về Thượng Nguyên Thiên. Lý Nhàn Ngư mở miệng nói, Thượng Nguyên Thiên bên trong chờ lấy dễ chịu, những này thời gian, cùng Ôn sư huynh, Diệp sư huynh, Lý sư huynh, Nhất Mặc sư huynh cùng một chỗ, ta cảm thấy ta thuần phát tâm địa bị ảnh hưởng, ta. Thất lạc ta đơn thuần, bành, Lý Nhàn Ngư lời nói rơi xuống, Tần Trần một chân đá ra. Lý Nhàn Ngư thân thể oanh đến một bên vách núi bên trong, trợn mắt hốc mồm. Đừng ác tâm ta, Tần Trần vỗ vỗ quần áo. Lý Nhàn Ngư ở một bên vách núi lưu lại một cái đại chữ vết rách, vội vàng chạy tới, không dám lại ra. Mà nơi này động tĩnh, hiển nhiên cũng là hấp dẫn sơn cốc bên trong đám người chú ý. Là Tần đại sư, thật là, Tần đại sư đến, từng vị đan sư lần lượt đứng dậy, ánh mắt nóng rực. Trần Nhất Mặc nhìn đến Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư đứng ở nơi đó, sắc mặt lập tức suy sụp. Hắn đặt cái này trang chính đã nghiền đâu, sư phụ thế nào chạy tới rồi. Nhìn đến kia từng vị thượng môn đạo đan sư thấy sư phụ ánh mắt nóng bỏng, Trần Nhất Mặc nội tâm chua xót. Đáng ghét a, cái này nhất khắc, Tần Trần nghênh lấy đám người ngưỡng mộ, tôn sùng, từng bước một đi đến sơn cốc bên trong, đứng tại đại địa phía trên. Lần này, đại gia không ai dám tại những kia tảng đá ngồi lấy, từng cái lần lượt rơi xuống, nhìn về phía Tần Trần, khom người thi lễ. Trần Nhất Mặc lúc này cũng là đến, khom người nói, sư phụ, ngài thế nào đến? Những này thời gian sư phụ cũng không tu luyện. Mỗi ngày cùng sư nương nhóm quấn ở cùng nhau, đều nhanh hợp thể. Hôm nay thế nào đột nhiên xuất hiện, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên đều cảm thấy, sư phụ sa đọa. Có thể là Trần Nhất Mặc lại là cảm thấy, sa đọa mới tốt, hắn Trần Nhất Mặc tại cái này thượng môn đạo bên trong, trang bức vô địch thủ. Sảng sao, Tần Trần nói thẳng, Trần Nhất Mặc sắc mặt chiến, tiến lên, thấp giọng nói, sư phụ, cho chút mặt mũi sao. Được, Tần Trần ngay sau đó cười, nhìn bốn phía rất nhiều thượng môn đạo đan sư. Ta hôm nay đến, là tuyên bố một việc, lời nói rơi xuống, Tần Trần vẫy tay một cái, Cửu Nguyên đan điển, xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong. Hắn hiện tại đã tới tứ biến vạn nguyên biến cảnh giới, Cửu Nguyên đan điển đối hắn phụ trợ hiệu quả cũng không lớn. Lúc đó chế tạo Cửu Nguyên đan điển, ban đầu cũng không nghĩ lấy đem hắn chế tạo thành một kiện tuyệt thế thần binh, chỉ bất quá sau đến cải biến, này đan điển nắm giữ mấy phần uy năng. Có thể cũng giới hạn như này, so với thể thư, vạn khí phổ, trận tích. Cửu Nguyên đan điển càng hạch tâm là trong đó ghi lại đan thuật bí thuật. Cửu Nguyên đan điển xuất hiện, bốn phía rất nhiều đan sư cái này nhất khắc hận không được với đi trực tiếp cướp. Kia có thể là thiên hạ đan sư, tha thiết ước mơ tuyệt thế cổ tịch a. Muốn không, Tần Trần nhìn về phía đám người, khẽ mỉm cười nói. Từng vị đan sư xấu hổ cười một tiếng, Tần Trần nói thẳng, Cửu Nguyên đan điển ghi chép trung tam thiên đan dược vô số pháp môn, hướng phía trước đếm 100 vạn năm, về sau đếm 100 vạn năm. Tuyệt sẽ không có người có thể như này hệ thống ghi chép đan thuật. Cái này một điểm, ta làm đến. Cái này nhất khắc, đám người nhìn về phía Tần Trần, chỉ cảm thấy trước mặt cái này thanh niên, thân tựa hồ có vô hình quang mang phát ra. Kia là thần, Tần Trần tiếp theo nói, phía trước, đan điển chưa từng công bố tại thế, bây giờ, ta quyết định, từ hôm nay bắt đầu, Cửu Nguyên đan điển, công bố tại thế. Liền từ ngươi nhóm bắt đầu, Tần Trần nói, bàn tay vung lên, chín quyển đan điển, bay lên không. Ngàn ngàn vạn vạn đạo tự phù, hỏa quyền, hiện ra ở trước mặt mọi người. Tần Trần cười nói, từ hôm nay bắt đầu, Cửu Nguyên đan điển, cung cấp trung tam thiên tất cả đan sư học tập, người nhóm đại có thể sao chép, đăng lại, cáo chi khắp thiên hạ. Chỉ có một cái, Cửu Nguyên đan điển, là ta Tần Trần tác phẩm, là ta Tần Trần truyền lại, ta muốn đời đời kiếp kiếp đan sư ghi nhớ ta Tần Trần danh hào. Làm đến Tần Trần lời nói rơi xuống thời khắc, cả cái sơn cốc bên trong, trên trăm vị đan sư, triệt để mộng. Thậm chí có người bởi vì quá kích động, hôn mê ngã xuống đất. Cái này là, thật sao, cái này không phải huyễn thính sao? Tần Trần, đem cửu nguyên đan điển này các loại tuyệt thế kỳ thư, rộng mà cáo chi, truyền khắp trung tam thiên. Cái này nhất khắc, nhìn đến đám người kinh ngạc vẻ mặt bất khả tư nghị, Tần Trần cười nói, đừng lo lắng, ta cùng trung thiên, trung nghiệp huynh quan hệ cực tốt, liền từ ngươi nhóm thượng môn đạo bắt đầu. Hiện tại bắt đầu, có thể dùng sao chép, đăng lại, rộng mà cáo chi, nhưng là ghi nhớ, người nào như là sao chép đăng lại phía dưới cầm đi bán ra, kia ta có thể không tha thứ. Cái này nhất khắc, dùng trăm mà tính đan sư, triệt để điên. Không chỉ là cái này bên trong, cả cái thượng môn đạo đan sư nhóm, đều điên. Từng vị 60 dung nhan lão đan sư nhóm, lúc này cũng là lần lượt nghe tin lập tức hành động, vội vàng đến quan sát cửu nguyên đan điển nội dung. Mà lúc này, đứng tại Tần Trần bên cạnh người Trần Nhất Mặc, triệt để ngốc. Sư phụ cái này một tay người trước hiển linh, quả thực là đoạt thiên công tạo hóa cái thế thủ bút a. Khai sáng cửu nguyên đan điển cửu nguyên đan đế chuyển thế người Tần Trần, công bố cửu nguyên đan điển. Cái này là phong phạm gì? Đây mới gọi là chân chính đan đế, nguyện ý cùng ngàn ngàn vạn vạn cái đan sư, chia sẻ chính mình vạn năm tâm huyết. Cái này, Trần Nhất Mặc một lúc ở giữa, đầu ông tắc hưởng. So sánh dưới, chính mình những này thời gian tại thượng môn đạo những này đan sư trước mặt trăng bức, kia quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu. Chính mình này chỗ nào gọi cái gì người trước hiển linh. Đây quả thực là mất mặt xấu hổ. Sư phụ, Trần Nhất Mặc một giây lát ở giữa bắt lấy Tần Trần cánh tay, vội vàng nói, ngài dạy ta một chút đi, ta cũng nghĩ. Nhìn lấy Trần Nhất Mặc vẻ mặt thành thật bộ dáng, Tần Trần cười nhạo nói, người trước hiển linh hạch tâm là cái gì? Ngươi muốn làm đến thường nhân làm không đến, thường nhân chuyện không nghĩ tới. Ngươi là đan sư, rất lợi hại, cái này không giả, có thể đại gia đều cảm thấy ngươi là ta đồ đệ, cái này là hẳn là. Nhưng nếu là một ngày kia, ngươi có thể đủ luyện chế ra đan dược, so ta luyện chế càng tốt hơn, kia liền là thường nhân nghĩ cũng nghĩ không ra. Trần Nhất Mặc lập tức hiểu ra, ngươi bây giờ vì ngũ biến cảnh giới, có thể đủ luyện chế ra tứ biến thiên nguyên đan, ngũ biến thiên nguyên đan, danh tiếng vang xa. Nhưng nếu là lần sau, thanh danh của ngươi vang lên, có thể đủ luyện chế cửu biến thiên nguyên đan, thậm chí là thập biến, thập nhị biến tầng thứ thiên nguyên đan, thậm chí hư tiên đan, kia ngươi liền là trung tam thiên đan đế, ai có thể so. Cái này nhất khắc, Tần Trần, như sấm quán đỉnh, làm cho Trần Nhất Mặc đinh tai nhức óc, đứng tại chỗ, thần sắc đều là từng bước sáng lên. Chương 3077, chuẩn bị trở về vô tướng thiên. Không sai, nếu như hắn Trần Nhất Mặc, thành vị đỉnh tiêm đan đạo tông sư, luyện chế ra càng thêm cao biến nguyên đan, kia liền là thần đồng dạng tồn tại. Cái này đám người trước hiển linh phương thức, cấp quá thấp. Trần Nhất Mặc liền nói ngay, sư phụ, ta nghĩ tốt. Trần Nhất Mặc vẻ mặt thành thật nhìn lấy Tần Trần, nói ta muốn trở thành tiên đan sư, viết Mặc Đế đan quyển, thành vì cái này trung tam thiên đệ nhất vị đệ tử siêu việt sư phụ truyền kỳ nhân vật. Tiên đan sư, Mặc Đế đan quyển, siêu việt sư phụ, ha ha, đi, ngươi đi cố gắng, ngươi có thể siêu việt ta gọi ngươi sư phụ. Tần Trần tự nhiên sẽ không trước mặt chọc thủng Trần Nhất Mặc chí khí hùng tâm, Trần An nói, như này rất tốt, ta chờ ngươi siêu việt ta kia một ngày. Lời nói rơi xuống, Tần Trần quay người rời đi. Lúc này, Lý Nhàn Ngư vội vàng đi theo Tần Trần rời đi. Sư phụ, có phải là qua rồi? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Nhàn Ngư xấu hổ nói, kỳ thực Nhất Mặc sư huynh những năm gần đây để thăng rất lớn, từ luyện chế mệnh đan, hồn đan, phách đan, đến luyện chế ra nguyên đan, tiến bộ khủng bố. Ngài cái này máu gà đánh nhiều đi. Tần Trần từ từ nói, cái này tiểu tử nội tâm ngạo khí khẩn, mỗi ngày cảm thấy mình thiên hạ vô địch, ta không cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, hắn không biết rõ người nào là sư phụ. Người trước hiển linh, mỗi ngày đầu óc bên trong nhớ kỹ cái này điểm sự tình, thế nào thành vì chân chính tuyệt thế đan sư. Lý Nhàn Ngư ngậm miệng, hắn không phải Dương Thanh Vân, cái này nếu là Dương Thanh Vân tại, vậy nói gì, sư phụ đều là cười ha hả nghe, vui tươi hớn hở nói, nhìn lấy Dương Thanh Vân liền giống nhìn lấy chính mình nhi tử giống như. Bất quá nói cho cùng, đại sư huynh thật rất lợi hại. Làm sự tình, tu luyện, mặt mặt đều đến, sư phụ thiên vị, cũng là khó tránh khỏi. Cuối cùng, cái khác mấy cái đệ tử, đều không phải cái gì đáng tin cậy liệu. Kế tiếp một tháng thời gian, chấn động cả cái trung tam thiên tin tức, từ Thương Vân Thiên truyền ra tới. Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế người Tần Trần, Thông Thiên Đại Đế chuyển thế người Tần Trần, cái này vị gần nhất danh khí đại khô truyền kỳ nhân vật, thế mà tự thân công khai Cửu Nguyên Đan Điển, đồng thời nói rõ, khắp thiên hạ đan sư, tận có thể sao chép Cửu Nguyên Đan Điển, tự mình nghiên cứu, học tập. Chỉ cần là đan sư, kia liền được, mà lại càng là bắn tiếng, người nào dám dùng cửu nguyên đan điển đi mưu lợi, giết không tha. Một thời gian, Tần Trần đại danh, vang vọng trung tam thiên. Có người xưng hô hắn vì đan tiên tái thế, có người nói hắn là vạn cổ vãng lai đệ nhất đan đế, cũng có đan sư thậm chí chuyên môn vì Tần Trần dựng nên pho tượng, mặc dù không biết rõ Tần Trần là bộ dạng dài ngắn thế nào. Mà mỗi ngày bên trong, đi đến thượng môn đạo đan sư, cơ hồ là người đông nghìn nghịt, lần lượt tại kia cửu nguyên đan điển hạ sao chép đan thuật. Nối liền không dứt đan sư mỗi ngày bên trong đến, tại sao chép kết thúc về sau, đều là hướng lấy đến cửa điện phương hướng, thì ba dập đầu chín bái đại lễ. Càng là miệng bên trong hô hào Tần Trần vì tuyệt thế đan đế. Một màn này, thật sâu gai đau nhức Trần Nhất Mặc. Cái gì gọi người trước hiển linh, cái này hắn mới gọi người trước hiển linh. Sư phụ một cử động kia, quả thực là thần. Cái này về sau, trung tam thiên đan sư, không đều đến nâng đến sư phụ, đều gọi một cái Tần Trần ba ba. Đây quả thực là truyền kỳ, ta muốn trở thành đan đế, ta muốn trở thành đan tiên. Trần Nhất Mặc song quyền nắm chặt, nói năng có khí phách nói. Thượng môn đạo, một tòa khác sơn đỉnh vị trí, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư mấy người, thấy cảnh này, cũng là nhìn nhau, lần lượt nở nụ cười. Sư phụ cái này chiêu đủ hung ác, dự đoán để Nhất Mặc bị đả kích lớn. Dương Thanh Vân cười ha hả nói, nghe đến cái này lời nói, Ôn Hiến Chi lại là nói, cái này tiểu tử gần nhất nổi lên thiên, một cái, ta mặc hoàng như thế nào như thế nào. Sư phụ đả kích hắn ngược lại là rất tốt. Nhị sư đệ, đừng nói hắn, ngươi bây giờ ngự thú thuật đề thăng như thế nào rồi. Dương Thanh Vân cười nói, xuống một cái, dự đoán sư phụ liền là muốn chèn ép ngươi. Không tồn tại, Ôn Hiến Chi hì hì cười nói, ta cùng Phệ Thiên Giảo thân như một gia, ngự thú chi thuật cái này phương diện, ta, Ôn Hiến Chi, là thiên tài, tuyệt thế thiên tài kia chung. Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo nghe nói, cười ha ha một tiếng. Mà đúng vào lúc này, mấy người đều là thu đến truyền âm. Đến cửa điện đến gặp ta, nhất thời, mấy người nhìn nhau, lập tức rời đi. Thượng môn đạo, đến cửa điện, cái này bên trong hiện tại là Tần Trần chuyên môn nơi ở. Điện bên ngoài, trước bậc thang, Tần Trần đứng chắp tay, bên cạnh người ba vị giai nhân, đều có đặc sắc, mắt đẹp liên tục xuất hiện, thân thể xinh đẹp, đứng ở nơi đó, càng là làm cho đại điện nhìn lên đến đều là nhiều hơn mấy phần sức sống. Bậc thang hạ, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư sáu người, lần lượt đứng vững. Cái này đoạn thời gian tại thượng môn đạo bên trong tu luyện, người nhóm đều có chướng, ta cũng nhìn đến. Nghe đến cái này lời nói, mấy vị đệ tử lần lượt gật đầu, Diệp Nam Hiên lại là cắt một tiếng. Sư phụ nhìn đến cái cầu, sư phụ chỉ lo đi xem bóng. Diệp Nam Hiên, người có ý kiến? Nhìn đến Tần Trần ánh mắt nhìn đến, Diệp Nam Hiên chiến chiến cười nói, sư phụ nói đúng. Tần Trần cũng không biết Diệp Nam Hiên tại nghĩ cái gì, tiếp theo nói, hôm nay, chuẩn bị xuất phát, về vô tướng thiên. Lời này vừa nói ra, mấy vị đệ tử ánh mắt lập tức nhất biến. Diệp Nam Hiên liền nói ngay, sư phụ, tiến đánh vô tướng Phật tự. Quá tốt, Diệp Nam Hiên ha ha cười nói, lão tử sớm liền nghĩ cái này một ngày. Tần Trần lập tức nói, ta đã cùng Trung Thiên Sư Huynh nói đến, thượng môn đạo cùng thái nhất môn cái này lần, sẽ phái người giúp ta báo thù. Nói, đến cửa điện bầu trời, từng cái phi cầm, lần lượt hiện thân. Chỉ thấy được năm thân ảnh, từ trên trời giáng xuống. Khí thế cường đại mà đáng sợ. Kia trong đó ba người chính là Đạo Minh Nguyệt, Đạo Phi Khả, Đạo Vô Tuyên. Mà hai người khác, mấy người lại là chưa thấy qua. Cái này hai vị là Thái Nhất Môn Ngũ Đại Môn Chủ chi hai, Tiên Nghe Thắng cùng Lục Tồn Gió. Năm vị thực lực cường đại Thái Nhất Môn cùng Thượng Môn Đạo Cường Giả, nhìn về phía Tần Trần, lần lượt khom người thi lễ. Tần Trần tiếp theo nói, bọn hắn đem dẫn dắt 2000 Thượng Môn Đạo cùng Thái Nhất Môn Tam Ngã Cảnh, biến cảnh võ giả. Cùng chúng ta một đạo trở về vô tướng thiên, diệt vô tướng Phật tự. Cái này lần, nhìn ngươi nhóm mấy cái này đoạn thời gian đến trưởng thành. Diệp Nam Hiên ha ha cười nói, sư phụ yên tâm, ta định chặt bọn hắn kia nhóm lão lửa chọc nhóm. Mỗi ngày tu luyện, thật không có ý tứ. Chiến đấu, mới là đề thăng hạch tâm bản chất. Mà lại, lợi dụng thượng môn đạo cùng thái nhất môn võ giả, diệt vô tướng Phật tự, vốn là sư phụ kế hoạch. Hiện tại, rốt cuộc thi triển kế hoạch, Tần Trần nhìn về phía Diệp Nam Hiên. Cười cười nói, Nam Hiên, người rất vui vẻ sao? Kia đương nhiên, Diệp Nam Hiên bàn tay một nắm, kích động nói, ta sớm liền muốn chiến đấu, mà luyện ta đao, ta thế. Ta còn tưởng rằng những ngày gần đây, sư phụ rơi vào ba vị sư nương mỹ nhân ổ bên trong, chui vào cũng không biết ra đến. Lời đến nơi đây, Diệp Nam Hiên sững sờ, Mã Đức, đắc ý quên hình, nói ra lời trong lòng, mà Dương Thanh Vân, Lý Huyền Đạo mấy người, nhìn lấy Diệp Nam Hiên, một mặt kinh ngạc. Kia đứng tại tần trần bên cạnh Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc cũng là lần lượt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Sau một khắc, một thân ảnh bỗng nhiên đi đến Diệp Nam Hiên thân trước, một phát bắt được hắn bàn tay, không nói hai lời, trực tiếp đem Diệp Nam Hiên vung ra. Chân trời xuất hiện một đạo tinh quang, thẳng đến cuối cùng, biến mất không thấy gì nữa. Chương 3078, người bỏ qua cho ta đi. Hạ quyết tâm, tần trần liền là mang theo mấy vị đệ tử, phu nhân, rời đi Thượng Môn Đạo. Hậu phương, Thượng Môn Đạo, Thái Nhất Môn, Do Tiên Nghe Tháng, Lục Tồn Gió, Đạo Minh Nguyệt, Đạo Phi Khả, Đạo Vô Tuyên năm vị thất biến bát biến cảnh giới cường giả dẫn dắt, hơn 2.000 người, ngồi thiên nguyên thú, hướng lấy vô tướng thiên mà đi. Cửu anh thân thể bên trên, Diệp Nam Hiên lúc này mặt mũi bầm dập, ô hô ai tai. Để ngươi nói lung tung, Dương Thanh Vân một bên vì hắn bôi thuốc, một biến bất đắc dĩ nói, không biết rõ phân tắc. Diệp Nam Hiên đau nhe răng trợn mắt nói, ta cái này không phải nhanh mồm nhanh miệng. Người cái này là không có đầu óc, đối mặt Dương Thanh Vân dạy bảo, Ôn Hiến Chi hậm hực ngậm miệng. Bị Dương Thanh Vân huấn, tổng so với bị sư phụ huấn tốt. Dương Thanh Vân vị đại sư huynh này huấn người, là dùng miệng. Có thể sư phụ huấn người, đó là dùng quyền đầu. Trừ thần tinh kỳ, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư, cùng với Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, tận đều là theo lấy tần trần một đạo, hướng lấy vô tướng thiên bên trong mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu anh đầu bên trên, tần trần đứng chắp tay, Diệp Tử Khanh đứng tại bên cạnh người. Tảng đá không biết rõ đi nơi nào, Tiểu Nguyệt Nguyệt cũng không biết tại chỗ nào. Còn có Tiêu Tiêu, tần trần thất vọng mất mát nói, như là tại Trung Tam Thiên, hẳn là biết rõ ta tin tức. Diệp Tử Khanh ngay sau đó thanh âm lạnh lùng nói, có phải là không tại Trung Tam Thiên rồi. Như là Cốc Tân Nguyệt, ngược lại là khả năng, có thể là U Tiêu Tiêu cùng Thạch Cảm Đương, bọn hắn hai cái không quá khả năng đến thẳng ba ngày. Những này sự tình, nghĩ đến cũng là không có ý nghĩa gì, phía trước ta một mực lo lắng ngươi nhóm rời đi ta, hội rất nguy hiểm, vô pháp tự bảo vệ mình, sau đến nghĩ mở chút, ta tổng không thể bảo hộ ngươi nhóm một đời. Tần Trần cười nhạt một tiếng nói, chính mình đều có chính mình cơ duyên, nếu thật là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lời đến này chỗ, Tần Trần ngữ khí dừng lại. Nếu quả thật xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn là không thể nào tiếp thu được. Người đều là có cảm tình, cái này một điểm, vô pháp cải biến. Người thật giống như đối ta nhóm cũng không có bao nhiêu tự tin sao. Diệp Tử Khanh cười nói, có thể đừng coi thường chúng ta. Thiên phú phương diện, ta tự nhiên chưa từng xem thường các ngươi. Tần Trần Khanh thân mật giữ chặt Diệp Tử Khanh ngọc thủ, cười nói, ngươi cùng Thời Thanh Trúc thiên phú đều rất tốt, Sương Nhi cũng không kém, cái này một điểm không cần lo lắng, ta lo lắng là nhân tâm không cổ. Thôi thôi, trước xử lý tốt trong tay sự tình rồi nói sau. Diệp Tử Khanh lập tức nói, diệt vô tướng Phật tự, ngươi có phải hay không tính toán đem những này người đều giết rồi, tạm thời không có cái này ý nghĩ. Tần Trần cười nói, đợi đến thật vạch mặt kia ngày lại nói, trước mắt, Thượng Môn Đạo, Thái Nhất Môn, có thể đủ vì bản thân ta sử dụng, tự nhiên là phải dùng thêm. Cái này một bên, Tần Trần đám người hướng lấy vô tướng thiên mà đi. Mà một bên khác, rộng lớn vô ngân đại địa, tuyết bay thiên địa, từng tòa cao sơn, đột ngột từ mặt đất mọc lên, tận đều là bị băng tuyết bao trùm. Mà lúc này, tuyết sơn ở giữa, một đạo thân ảnh nho nhỏ, tại đất tuyết bên trong leo trèo. So với cái này kéo dài mấy vạn dặm tuyết sơn, kia một thân ảnh thực tại là quá mức nhỏ bé. Cái này bên trong tuyết sơn, nhiệt độ không khí cực hàn, cho dù là võ giả, một cái sơ sẩy, khả năng cũng lại ở chỗ này bị trực tiếp chết cóng. Kia một thân ảnh, tại thật dày tuyết động leo trèo, thở hồng hộc, gương mặt đỏ bừng. Mệt chết lão tử, nhìn kỹ lại, kia là một vị thanh niên, dáng người cường tráng, tinh khí thần tràn trề, một đôi mắt, phá lệ có thần, cho người cảm giác, thời thời khắc khắc tràn đầy sức sống. Thanh niên dung nhan cũng tính tuấn tú, bất quá càng nhiều là có một chút phách lối ương ngạnh vị đạo. Mã Đức, cái này đến cùng chỗ nào mới là phần cuối a? Thanh niên phù phù một tiếng ngã xuống đất, ngã chổng vó, thở hồng hộc mắng, lão tử lúc nào mới có thể chạy đi a? Ngươi muốn chạy đi làm cái gì? Lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, quan sát thanh niên. Mẹ nha, quỷ nha. Thanh niên nhìn đến nữ tử thân ảnh, nhất thời ở giữa đứng dậy phi nước đại. Chỉ là, làm gì được hắn tốc độ lại nhanh, có thể là kia thân ảnh lại thủy chung là chậm rãi treo ở hắn thân sau, không nhanh không chậm. Ngươi chạy cái gì đâu? Kia là một vị thân mang váy trắng nữ tử, hắn dáng người tinh tế mà ưu nhã, khuôn mặt giống như hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng, đặc biệt là mang theo một tia nghi ngờ biểu tình, càng là biểu lộ ra khá là mấy phần hồn nhiên tư thái, để người tim đập thình thịch. Đại tỷ, người nhốt ta bao nhiêu năm rồi, người bỏ qua cho ta đi. Thanh niên cầu khẩn nói, liền là dưỡng đầu chó, cũng đến để chó thỉnh thoảng ra ngoài thấu cái khí không phải. Thạch cảm đương, người thế nào nói chính mình là chó đâu. Nữ tử lại là ngu ngơ nói, ta mấy năm nay đối ngươi không tốt sao. Ta giúp ngươi thành vì biến cảnh cường giả, ngươi không cảm tạ ta, ngươi còn nói ta. Cái này thanh niên, chính là Tần Trần tâm tâm niệm niệm đệ tử Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương nhìn trước mắt nữ tử, cái này nữ nhân to rất xinh đẹp, thế nào liền ngốc như vậy đâu. Thạch Cảm Đương nhịn không được quát, cái này bên trong đến cùng là cái gì quỷ địa phương a? Ta cái này nhiều năm, đều đi ra không được, cái này là trung tam thiên chỗ nào a? Ta nói qua cho ngươi, cái này là trung tam thiên Bắc Tuyết Thiên a, bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi tại cái này bên trong rất an toàn, muốn tu luyện liền tu luyện, muốn ngủ liền đi ngủ, còn có ta giúp ngươi, ngươi không vui sao? Vui vẻ ngươi mà a, từ lúc đạp vào trung tam thiên, liền không có ra ngoài qua, vui vẻ cái quỷ a. Cả ngày đối mặt với ngươi một nữ nhân, lão tử như không phải tâm trí kiên định, không thích nữ sắc, đã sớm đem ngươi làm ngu đần. Thạch Cảm Đương nội tâm giận mắng, có thể là mặt ngoài lại là rất bình tĩnh. Không dám mắng, mắng liền chịu đánh, hoàn thủ còn không đánh lại. Thạch Cảm Đương lập tức nói, ngươi liền tính đem ta nhốt tại cái này bên trong, ngươi cũng nói cho ta, bên ngoài bây giờ là cái gì giá thị trường a? Trung Tam Thiên có thay đổi gì sao? Không được, nữ tử lại là lắc đầu nói, ngươi như là biết rõ, vậy thì càng muốn đi ra ngoài xem náo nhiệt, ngươi đừng hỏi, ta cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi. Đại tỷ, Thạch Cảm Đương liền nói ngay, vậy ngươi đem ta nhốt tại cái này bên trong làm gì a? Ngươi giết ta đi, ngươi giam giữ ta, dạy ta tu hành, lại không để ta cùng ngoại giới tiếp xúc, ngươi đến cùng muốn làm gì a? Nữ tử nhìn lấy Thạch Cảm Đương dáng vẻ vội vàng, cười khanh khách nói, không có cái gì a, ta chính là ưa thích cái này dạng làm. Ngươi phía trước không phải rất ngông cuồng sao? Ngươi không phải nói ngươi sư phụ thiên hạ vô địch sao? Ta liền nhốt ngươi, dạy bảo ngươi, liền không để ngươi biết rõ bên ngoài bất cứ tin tức gì, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi sư phụ có thể hay không tìm tới ngươi, cứu ngươi ra ngoài. Nữ tử lời nói rơi xuống, thân ảnh lóe lên, phiêu nhiên không gặp, chỉ có không linh thanh âm truyền đến, chậm rãi nói, ngươi đừng hòng chạy, chạy không được, cái này thiên hạ, không người có thể đủ từ ta tỉ tỉ trận pháp bên trong đi ra ngoài, người nào đều không thể. Thanh âm tiêu thất, nữ tử thân ảnh triệt để biến mất không thấy gì nữa. Ta cầu thả ngươi đại gia, ta cầu thả. Hậu phương, Thạch Cảm Đương tiếng mắng chửi, tiếng gào thét không dứt bên tai. Chỉ là, theo lấy Thạch Cảm Đương mắng càng hung ác, bốn phía sơn phong chi địa, từng bước xuất hiện từng cái tuyết thú, nhìn chằm chằm Thạch Cảm Đương. Mã Đức, lại tới. Thạch Cảm Đương gầm thét lên, lão tử không mắng ngươi cái ngu xuẩn, ngươi đem những này tuyết thú cho ta lấy đi. Có thể là, cuối cùng, chỉ có Thạch Cảm Đương tiếng gào thê thảm, lại không người hồi ứng. Chương 3079, ngươi lại chạy đâu rồi? Cùng lúc đó, nữ tử váy trắng, tay áo bồng bềnh, xuất hiện tại sơn mạch bên ngoài, số bách lý đại địa bên ngoài, một phiến băng tuyết bao trùm thế giới chi địa. Cái này bên trong, liền nhau tuyết sơn, tựa hồ vô cùng vô tận, một mắt thấy không đến phần cuối. Mà tại này các loại băng tuyết bao trùm giữa thiên địa, phía trước, lại là xuất hiện một phiến phồn hoa như gấm băng thành. Kia băng thành bên ngoài, giống như có từng đạo quang mang, đằng không mà lên, đạo đạo kỳ huyễn màu sắc, xen lẫn thành một bộ mỹ lệ họa quyển, lên thẳng chân trời. Kia là đạo đạo óng ánh chói mắt trận văn, phác họa ra từng tòa giao hội cùng một chỗ đại trận. Băng thành cửa lớn, rộng lớn vô cùng, một tòa băng tinh, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đạt đến thư trăm trượng cao đại. Mà tại băng tinh bên trên, ba chữ to, cực kỳ dễ thấy. Phong Thiên Tông, Bắc Tuyết Thiên duy nhất bá chủ Phong Thiên Tông. Liền là tọa lạc tại cái này lệnh người nghe tin đã sợ mất mật Bắc Tuyết Sơn mạch cực bắc chi địa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này chỗ, quanh năm bị băng tuyết bao trùm, không khí băng lãnh, liền là võ giả, cũng không thích hợp tại này chỗ ở lại. Mà nơi này, lại là tọa lạc lấy lệnh Bắc Tuyết Thiên đều kính sợ vô cùng tồn tại, Phong Thiên Tông. Bắc Tuyết Thiên, Phong Thiên Tông, tại cái này Bắc Tuyết Thiên là bá chủ, tại cả cái Trung Tam Thiên, cũng là cực kỳ thần bí tồn tại. Bắc Tuyết Thiên chiêu thu đệ tử, cực điểm khắc nghiệt, mà môn đồ số lượng cũng không coi là nhiều, nhưng là mỗi một vị, cũng có thể lấy một chọi 10 trận pháp đại sư. Bây giờ Phong Thiên Tông chi chủ Chiêm Ngưng Tuyết, tại cái này trận pháp nhất đạo, càng là bị Trung Tam Thiên phụng vì đệ nhất. Trận tiên chi danh, có thể không phải gọi không, đây đương nhiên là nhờ vào hắn sư tôn Phong Không Chí Thánh dạy bảo. Lúc này, kia nữ tử váy trắng xuất hiện tại Phong Thiên Tông bên ngoài, cầm trong tay một đạo lệnh bài. Băng thành bên ngoài phong cấm, từng bước giải khai. Nữ tử trực tiếp đạp vào trong đó, đại trận kết hợp. Chỉ là tiến vào đệ nhất trọng, ngay sau đó còn có đệ nhị trọng, đệ tam trọng. Thẳng đến cuối cùng, trọn vẹn qua cửu trọng đại trận phong cấm, nữ tử mới đến tiến vào đến băng thành nội bộ. Nhìn một cái, lớn như vậy băng thành bên trong, chỗ chỗ đều là băng tinh chế tạo phòng ốc, lầu các, tháp cao, khá có một phen cùng cả cái trung tam thiên đều hoàn toàn xa lạ lối kiến trúc. Lúc này, đây mới là chân chính đến băng thành trước. Mấy tên hộ vệ, nhìn đến nữ tử váy trắng, đều là tiến lên, khom người nói, nhị tiểu thư. Nữ tử váy trắng gật đầu nói, ta tỷ tỷ gọi ta làm cái gì? Thuộc hạ không biết, bất quá Ngụy đại nhân cùng Lý đại nhân cũng tại. Ồ, nữ tử váy trắng mỉm cười nói, Ngụy thúc thúc cùng Tinh Di đến rồi. Lời nói rơi xuống, nữ tử váy trắng thân ảnh phiêu đãng, đã biến mất không thấy gì nữa. Hộ vệ kia lúc này sợ hãi than nói, nhị tiểu thư thực lực tăng trưởng, hiện tại chỉ sợ đã là bát biến cảnh giới đi. Kia không biết, bất quá chúng ta tông chủ có thể là tuyệt đỉnh trận sư, nhị tiểu thư là tông chủ thân muội muội, đương nhiên khẳng định không đồng dạng. Chiêm Ngưng Tuyết, Chiêm Tuyền Vũ, đời này nếu ai có thể cưới các nàng hai cái làm vợ, kia thật là tam sinh hữu hạnh a. Ngược lại chúng ta là nằm mơ đều không dám nghĩ. Ha ha ha ha. Một bên khác, nữ tử váy trắng đi đến băng thành bên trong, một tòa cự đại băng cung trước, thân ảnh hàng lâm. Tỷ tỷ, nữ tử váy trắng thân ảnh rơi xuống, trực tiếp tiến vào trong băng cung một tòa tẩm điện. Chỉ gặp tẩm điện bên trong, một chiếc gương trước, một vị thân mang váy trắng nữ tử, ngồi ở chỗ đó. Hắn khuôn mặt thanh thuần mỹ lệ, trong suốt không linh, siêu phàm thoát tục, tú mỹ vô song, giống như thiên tiên, khuynh quốc khuynh thành. Băng cơ óng ánh triệt, như là phù dung xuất thủy, thanh như cô xạ tiên tử. Khoác một bộ lụa mỏng bạch y, càng giống như thân tại khói bên trong trong sương mù, khắp người bao phủ một tầng khói nhẹ sương mù, như thật như ảo, thật không phải trong trần thế người. Đặc biệt là kia một cỗ khí chất, cao lãnh khí chất, cái này các loại cao lãnh, cũng không giống như Diệp Tử Khanh kia tính tình quả đạm lạnh, mà là phát từ phế phủ lạnh. Phong Thiên Tông chi chủ, Chiêm Ngưng Tuyết, giai nhân thế vô song, khó đến cầu gặp một lần. Chiêm Tuyền Vũ lúc này đi đến bên cạnh tỷ tỷ, thì thản nhiên ngồi xuống, mỉm cười nói, tỷ tỷ, gọi ta làm cái gì? Ngươi lại chạy đâu rồi? Chiêm Ngưng Tuyết môi son nhẹ mở, thanh âm không linh mà êm tai, dắt người hồn phách. Ta ra ngoài tu luyện sao? Chiêm Tuyền Vũ thân mật giữ chặt tỷ tỷ cánh tay, cười nói, ta đối với trận pháp không có thiên phú, tỷ tỷ ngươi biết đến, cho nên liền khắc khổ tu hành một chút sao? Biết rõ tu hành liền tốt, Chiêm Ngưng Tuyết lập tức nói, Ngụy thúc thúc cùng Tinh Bá Mẫu đến, ngươi lát nữa cho ta khách khí một chút, còn dám nói hưu nói vượn, ta chặt ngươi. Biết rõ, tỷ tỷ sư phụ cha mẹ nha, ta hội khách khách khí khí. Nói, tỷ muội hai người, đi ra tẩm điện, đi đến một tòa đại điện bên trong. Lúc này, đại điện hai bên, đứng lấy hơn 10 vị tư sắc gì đẹp tỷ nữ, khom người mà đứng. Ở giữa vị trí, một chương thủy tinh trước bàn, một nam một nữ ngồi tại, nhàn nhạt tán gẫu. Nam tử kia nhìn lên đến ước chừng hơn 40 tuổi trái phải, thân mang theo một chủng nho nhã hiền hòa khí chất, mà nữ tử cho người liền là dịu dàng hiền thục cảm giác. Hai người ngồi cùng một chỗ, cho người cảm giác rất dễ chịu. Phảng phất một đôi trời sinh, Ngụy thúc thúc, Tinh Di, Chiêm Ngưng Tuyết cùng Chiêm Tuyền Vũ hai người kết bạn mà tới. Lúc này Chiêm Ngưng Tuyết, mặt bên trên thanh lãnh, biến mất không thấy gì nữa, lấy mà thay thế là nhu hòa cùng tôn kính thần sắc. Ngưng Tuyết, Tuyền Vũ, nhanh đến ngồi, nhanh đến ngồi. Nữ tử kia mỉm cười nói, nhiều năm không gặp, người nhóm tỉ muội hai người thật đúng là da rơi đến càng ngày càng dễ nhìn. Tạ ơn Tinh Di, tỉ muội hai người ngồi xuống, hai người trước mắt, liền là Chiêm Ngưng Tuyết sư phụ Ngụy Vô Song cha mẹ. Tự nhiên cũng chính là Tần Trần trải qua đệ thất thế, vì phong không chí thánh cha mẹ. Ngụy Hiên, Lý Ngọc Tinh, trên thực tế, hai người này cũng không phải là Tần Trần đệ thất thế cha mẹ ruột, mà là cha mẹ nuôi. Đệ thất thế Tần Trần xuất sinh về sau, gia tộc diệt vong, trong tã lót Tần Trần, bị Ngụy Hiên, Lý Ngọc Tinh phu phụ thu dưỡng, mang ở bên người chăm sóc, đặt tên là Ngụy Vô Song. Mà Ngụy Hiên cùng Lý Ngọc Tinh, bản thân là Bắc Tuyết Thiên một đại tông môn Bắc Thương môn bên trong hai vị trưởng lão. Năm đó Tần Trần trải qua đệ thất thế, sau đến thức tỉnh ký ức, chuyển tu trận đạo, thu Chiêm Ngưng Tuyết vì đồ, bị tôn xưng là Phong Không Chí Thánh, danh khí cực lớn. Chỉ là, biết rõ nàng cha mẹ lại là cực ít. Ngụy Hiên, Lý Ngọc Tinh phu phụ hai người, lúc tuổi còn trẻ, vốn chính là Bắc Thương môn đệ tử, tương thức tương ái, cuối cùng tiến tới cùng nhau, sau đến đều lưu tại Bắc Thương môn bên trong đảm nhiệm dạy bảo trưởng lão. Dù là lúc đó Tần Trần thành tựu cực lớn, cha mẹ hai người chưa từng hiển lộ qua Tần Trần thân phận. Sau đến Tần Trần chuyển thế, cha mẹ hai người vẫn y như cũ là lưu tại Bắc Thương môn bên trong, đảm nhiệm dạy bảo trưởng lão, nhiều năm không thay đổi. Bọn hắn ưa thích loại cuộc sống này, mà Tần Trần cũng không muốn đánh nhiễu đến cha mẹ loại cuộc sống này, cho nên ngoại giới chỉ biết Phong Không Chí Thánh Ngụy Vô Song, từ nhỏ liền là cô nhi, nhưng là không biết, hắn còn một cặp cha mẹ nuôi. Cái này các loại sự tình, Chiêm Ngưng Tuyết thân vì Tần Trần đệ tử, tự nhiên là biết đến rõ ràng. Chỉ bất quá, những năm gần đây, tại Bắc Tuyết Thiên bên trong, Phong Thiên Tông có thể nói là đệ nhất đại tông, nội tình thực lực cường đại vô cùng. Chiêm Ngưng Tuyết cũng là mấy lần mời Ngụy Hiên cùng Lý Ngọc Tinh phu phụ đi đến Phong Thiên Tông bên trong ở lại, có thể đều là bị hai lão cự tuyệt. Mà Chiêm Ngưng Tuyết cũng là minh bạch, ngay cả sư phụ cũng không nguyện ý cưỡng bách cái này hai vị, nàng càng là sẽ không. Năm đó, sư phụ rời đi, Chiêm Ngưng Tuyết từng phái mấy vị biến cảnh cường giả, đến Bắc Tuyết Thiên Bắc Thương Môn bên trong, ẩn ẩn ở giữa bảo hộ Ngụy Hiên cùng Lý Ngọc Tinh an toàn. Kết quả bị nhị lão biết rõ, có thể là sinh rất lớn khí.